Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly lúc này mới phát hiện, Vân Thanh Huyên tay vô cùng băng lãnh, tản ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Tô Ly cõi Trần Chi Tâm cơ hồ lập tức sinh ra một sát na dị tượng Vân Thanh Huyên tại ký ức vòng cấm. Bên trong một mực tại đáy lòng yên lặng kỳ phúc mị nhi, loại này kỳ phúc, cơ hồ tương đương với là một loại bản thân hiến tế phương thức. Để mị nhi có thể trôi qua càng tốt hơn, mà chính nàng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí thì lại không ngừng bị trừ bỏ. Mãi cho đến nàng triệt để hướng đi hủy diệt. Lúc này, Tô Ly mới bỗng nhiên minh bạch vì cái gì trước đó tại hồ sơ thế giới bên trong kia khôi ngay tiếp. Theo Vân Thanh Huyên đều muốn săn giết. Nguyên lai là bởi vì Vân Thanh Huyên đồng dạng gánh chịu rất nhiều nhân quả. Cùng đem mình chỗ có cơ duyên kính dâng ra. Giờ khắc này, Tô Ly đột nhiên cảm giác được, Vân Thanh Huyên có chút ngốc. Loại tình huống này, để Tô Ly bỗng nhiên liền nghĩ đến ban đầu đối mặt Gia Cát Thanh Trần chính hắn khi đó. Gia Cát Thanh Trần đã khổ cùng 3 năm, vì chính là truyền lại một phần trọng yếu tin tức. Kết quả hắn có chút tái nhợt hỏi han ân cần nhưng không có chân chính ra tay cứu trị. Cái này rõ ràng liền lộ ra giữa song phương tình huynh đệ quá mức yếu ớt. Nông cạn, chân chính quan tâm, há lại sẽ là như thế này. Vân Thanh Huyên tại một lần kia hy vọng chi nguyên về sau. Kỳ thật đã có tỉnh lại, nhưng là bởi vì nó khi còn bé một hệ liệt tao ngộ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng dần dần, nàng hay là dần dần ý thức được một ít chuyện. Sau đó, liền có cùng loại kia phần cảm ngộ. Giống như là hắn Tô Ly đối mặt Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên ở giữa ý thức được chính hắn làm không. Đúng đồng dạng, Vân Thanh Huyên hiển nhiên cũng có dạng này một phần cùng loại đốn ngộ. Cho nên, khi ký ức phòng cấm phong bế về sau, khi kia một phương thế giới lâm vào hắc ám, Vân Thanh Huyên liền ý thức đến mị nhi bảy phách có thể sẽ xuất hiện dị thường đến mức xuất hiện nguy. Cơ chí mạng, cho nên, nàng không có nói ra, ngược lại yên lặng hy sinh chính nàng, đi trợ giúp mị nhi cải thiện. Cũng kiên trì đến bây giờ ký ức vòng cấm nặng mới mở ra. Trong nháy mắt, Tô Ly cõi Trần Chi Tâm lập tức liền nghe được một màn này nhân quả. Là lấy, Tô Ly tay khẽ run lên, sau đó ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Hắn nhìn hướng Vân Thanh Huyên ánh mắt nhiều một tia thương yêu. Thương hại cùng yêu chiều, mà ánh mắt như vậy, ở trong chớp mắt liền hòa tan Vân Thanh Huyên ánh mắt. Cũng dung hợp Vân Thanh Huyên trái tim. Tô Ly phản qua tay đến cầm Vân Thanh Huyên tay, nắm ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, về sau cũng không cần làm loại sự tình này. Tô Ly nói, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng ôm một cái Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên tại một sát na kia, thân thể mềm mại cứng ngắc, cứ việc lúc này Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được Vân Thanh Huyên kéo căng thân thể cùng nàng kia. Vô so vĩ ngạn ý chí, nhưng Tô Ly hay là lập tức liền buông ra. Tô Ly thậm chí có thể cảm ứng được Vân Thanh Huyên một sát na kia hạnh phúc cùng thật sâu không bỏ. Cùng quyến luyến, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ đây hết thảy, đã là tốt nhất, nàng không nghĩ lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Bởi vì, nàng y nguyên làm được không tốt. Tô Đại Sư, Vân Thanh Huyên thanh âm phát run, có chút mang theo nghẹn ngào thanh âm. Tô Ly ôn nhu nói, hết thảy đều sẽ tốt, tiếp xuống. Chúng ta sẽ có một cái nhảy vọt phát triển thời gian. Một chút nguy hiểm cũng sẽ rất mau lui lại tán. Vân Thanh Huyên nhẹ gật đầu. Nói, Tô Đại Sư nếu là cần ta làm cái gì, cũng nhất định phải mở miệng. Không phải Thanh Huyên sẽ cảm thấy mình gấp cái gì đều không thể giúp. Tô Ly cười nói, ngươi đây, phụ trách bồi tiếp mị nhi cùng mưa này liền tốt. Các ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Vân Thanh Huyên gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, mím môi. Thấp giọng nói, ta đã từng đáp ứng ngươi, ta cũng nguyện ý, Tô Đại Sư ngươi, ngài còn nguyện ý sao? Tô Ly nghe vậy, lập tức biết Vân Thanh Huyên sách chính là cái gì, cái này không phải liền là đã từng đáp ứng hợp đạo loại hình sự tình nha. Bị Vân Thanh Huyên kiểu nói này, Tô Ly đích thật là trong lòng sinh ra một đám lửa. Bất quá hắn hay là lập tức bảo trì tỉnh táo, Tô Ly cười nói, tốt như vậy sự tình khẳng định là nguyện ý a, bất quá không thể gấp a. Đợi ta trước giải quyết trên người ngươi vấn đề này. Mặt khác, lần này vong trần hoàn có một số việc phát sinh. Chúng ta một lên qua xem một chút đi. Vân Thanh Huyên nói, ta mới không vội đâu. Ta chỉ là sợ đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lại. lại không xong lời hứa của mình mà lưu lại tiếc nuối. Tô Ly nói, ta không cho phép, ngươi liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là thật xảy ra ngoài ý muốn, yên tâm, ta cũng sẽ thông qua vong trần hoàn cứu ngươi ra đến. Tô Ly lời nói rất nhẹ, lại trịch địa hữu thanh, nói Vân Thanh Huyên cái mũi mỏi như, hơi kém lần nữa nhịn không được lệ rơi đầy mặt, không có lệnh của ta. Không cho phép ngươi xảy ra ngoài ý muốn, như vậy, ra sao chờ ấm lòng, gì chờ để nàng run sợ. Giờ khắc này, Vân Thanh Huyên chợt phát hiện, kia không biết một vùng tăm tối bên trong nàng tất cả xuất phát từ nội tâm trả giá đều là đáng giá. Thậm chí, cho dù là thế giới này lại hắc ám nghìn lần mười ngàn lần. Nhưng chỉ có muốn cái này có dạng này một phần thủ hộ tồn tại. Chỉ cần có hy vọng như thế chi nguyên tồn tại, như vậy thế giới này cũng y nguyên không hề tăm tối. Trước kia, trong lòng của nàng cũng không có ánh sáng, nàng nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có hắc ám, mà bây giờ, nàng không chỉ có trong lòng ủng có quang minh, kia một phần quang minh, còn mọc rễ vào trong tâm linh của nàng, mọc rễ vào linh hồn của nàng chỗ sâu, cả đời này, cái này vô số đời, nàng đều vĩnh viễn sẽ không lại quên. Tô Ly nhìn xem Vân Thanh Huyên đi ra tự ti bóng tối, đi ra quá khứ long đong mệnh cách ảnh hưởng, rốt cục trở về người bình thường tính. Cả người cũng có loại nói không nên lời thư thái, mà một sát na này, Tô Ly thậm chí có một loại không phải thường phi thường kỳ quái ảo giác liền phảng phất. Một khắc này công đức viên mãn, hoặc là nói, cũng không phải là công đức viên mãn, mà là bởi vì nghịch chuyển Vân Thanh Huyên một đời, cho nên phát sinh một loại nào đó công đức bên trên viên mãn. Thu hoạch hải lượng công đức, Tô Ly nhìn về phía Vân Thanh Huyên, lúc này Vân Thanh Huyên cũng đã khôi phục bình thường. Nàng xem ra càng thêm thanh lãnh xuất trần, nhưng là tại đối mặt Tô Ly thời điểm, lại lộ ra phá lệ lửa nóng mà tú mỹ, để Tô Ly không tự chủ được sẽ sinh ra một loại hung hăng quất roi đối phương xúc động. Tô Đại Sư, ta đánh vỡ một chút hoàn toàn mới cấm kỵ, Vân Thanh Huyên toàn thân lộ ra một loại càng thêm thoải mái. Khí chất siêu thoát, cả người trở nên càng thêm ưu tú, loại này thuế biến, Tô Ly rất rõ ràng là cái gì, đây là một loại nguồn gốc từ công đức cấp độ thăng hoa. Là một loại cực điểm duyên hoa cấp bậc thăng hoa, cũng là một loại đặc thù đốn ngộ tựa như là Phật gia nói tới cái chủng loại kia. Nhất niệm hoa khai, chân chính khai ngộ, ta cảm ứng được, đây là ngươi đoạn thời gian này vừa đến bản thân tỉnh lại về sau khai ngộ. Đây cũng là cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa. Tô Ly cười nói, Vân Thanh Huyên ôn nhu nói, không, Tô Đại Sư, đây hết thảy đều là Tô Đại Sư ngài làm gương tốt chỉ điểm. Nếu không phải như thế, Thanh Huyên không có bây giờ hết thảy, từ nay về sau, Thanh Huyên cũng muốn hướng Tô Đại Sư như vậy, lòng mang quang minh, thành vì người khác hy vọng trong lòng chi nguyên, phổ độ chúng sinh, Vân Thanh Huyên nói, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong tay nàng kia một bức họa. Nói, Tô Đại Sư, bức họa này bên trong tay của ta Bạch Ngọc Bình. Đây là cái gì? Mị Nhi vì sao lại tại trong bình đâu? Đây là vẫn hồn trà bình sao? Tô Ly nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Vân Thanh Huyên trong tay hỏa. Một khắc này, Tô Ly tâm thần run lên, hắn chợt phát hiện, lúc này Vân Thanh Huyên kết hợp họa bên trong Vân Thanh Huyên. Tựa hồ, phù hợp một loại nào đó rất đáng sợ nhân quả. Họa bên trong Vân Thanh Huyên, tay cầm Bạch Ngọc Bình, trong bình là thất bảo diệu thủ, mà trong ánh mắt nàng, lại tràn ngập phổ độ chúng sinh chân ái chi quang. Đây không phải, Tô Ly ngẩn ngơ, lập tức đem cái này đáng sợ suy nghĩ văng ra ngoài. Cái bình này là Ngọc Tịnh Bình, bên trong thực vật là thất bảo diệu thủ, bởi vì Mị Nhi có khả năng xuất hiện bảy phách chi loạn. Cho nên lấy Ngọc Tịnh Bình bên trong tiên lộ đến tẩm bổ thần hồn, lấy thất bảo diệu thủ đến khóa lại bảy phách bất loạn. Bất quá đây chỉ là một bức họa mà thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Tô Ly ôn nhu nói. Vân Thanh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ta liền đa tạ cầu nguyện, dạng này Mị Nhi sẽ sớm đi khôi phục. Tô Ly nói, như thế khỏi phải, trong tay của ta còn có một viên thái ất tiên đan, có thể cho Mị Nhi phục dụng. Tô Ly nói, nhìn về phía Mị Nhi nói, Mị Nhi, ngươi qua đây. Mị Nhi cười nói, Tô Ly, các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được, tiên đan liền không cần. Tô Ly trực tiếp đánh gãy Mị Nhi lời nói, nói, thế nào, còn muốn ta đối với ngươi dùng sức mạnh không thành? Mị Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rất là vũ mị nhìn Tô Ly một chút. Cười ha hả nói, ta ngược lại là ưa thích ngươi dùng sức mạnh, nhưng ngươi dùng sức mạnh cũng không mạnh nha. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhịn không được có chút chua xót nói. các ngươi thật đúng là không làm người, như thế ngay trước ta cái này người cô đơn nói những này thật được không? An Nhược Huyên nói, có cái gì không tốt, ngươi đưa lên chẳng phải được, hắn hơn phân nửa còn ước gì đâu, ngươi chớ nhìn hắn như thế đứng đắn, giống như là chúa cứu thế, kỳ thực là cái dối trà lớn móng heo. Tô Ly, Mị Nhi trợn nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, nếu không, cũng làm cho Tô Ly dạy ngươi một chút thủ đoạn, tỉ như nói để ngươi nằm luyện tập một chút hai đầu gối cùng bả vai tiếp xúc. An Nhược Huyên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một mùm, nói, xem ra ngươi là thật xuân tâm dập dờn, thiên thiên tử, nhanh trị trị nàng đi, nhìn nàng bộ dạng này cũng không biết cỡ nào đói. Tô Ly im lặng nói, ngươi đủ a, ta có trị hay không nàng mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn thử xem hai đầu gối cùng bả vai vai sóng vai. An Nhược Huyên hô hấp trì trệ, ngạo nghễ núi non chập trùng không chừng. Một hồi lâu về sau nàng mới hung hăng chừng Tô Ly một chút. Hiển nhiên đối với Tô Ly lời này nàng là rất bất lực trả lời. Tiểu Ly miêu, ngoan ngoãn không tốt sao? Hẳn là ngươi còn muốn cắn ta. Tô Ly cười nói, An Nhược Huyên nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Cả kinh nói, là ngươi. Tô Ly nói, tốt, các ngươi cũng đều biết. Ta liền không nhiều giới thiệu. Tới đi, chúng ta đi vong Trần Hoàn. Nhanh, Tô Ly nói. Đưa tay hướng phía kia to lớn tổ long thuyền một chào. Oanh, một tiếng, to lớn tổ long thuyền bỗng nhiên ở giữa co nhỏ lại thành một chiếc chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân. Mô hình thuyền, giống như là cái đồ chơi đồng dạng xuất hiện tại Tô Ly trong tay. An Nhược Huyên cùng Yêu Lam bọn người lập tức toàn bộ xuất hiện tại hắc ám hư giữa không trung nổi. Lơ lửng, An Nhược Huyên một cái lảo đảo, còn kém chút nhi té. Nàng có chút xấu hổ giận dữ nhìn Tô Ly một chút. Ánh mắt kia quả thực là phong tình vạn trùng, xinh đẹp vũ mị, trực tiếp cho Tô Ly thấy đấu trí ngang dương đều, ký ức phong cấm tầng thứ ba, quen thuộc Thiên Trì Huyết Hà, quen thuộc Thái Sơn, quen thuộc Thanh Đế Cung, lần nữa về tới đây, Tô Ly giống như là về đến nhà đồng dạng, cả người đều buông lỏng không ít, mở ra ký ức phong cấm, cũng là đủ có thể nói rõ, trước mắt hắn tự thân nguy cơ cũng đã giải trừ, không chỉ có như thế. Còn lại thiên địa pháp tắc cũng đã khôi phục đại bộ phận phân bình thường. Đồng thời đến từ liệt dương hoang vực cùng đại đế mộ ảnh hưởng cũng đã bắt đầu có thể tiêu trừ. An Nhược Huyên cùng Mị Nhi cùng một chỗ, Tô Ly thì nắm Mộc Vũ Hề tay đi tại phía trước nhất. Yêu Lam thì cùng Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói một ít lời nhi rơi vào đằng sau. Đối với Tô Ly mà nói, những này tuyệt mỹ nữ tử ai ở phía trước ai ở phía sau đều là không quan hệ nhiều lắm. Sở dĩ nắm Mộc Vũ Hề đi tại phía trước nhất, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tô Ly muốn tìm hiểu một chút Mộc Vũ Hề bây giờ tình huống. Bởi vì Mộc Vũ Hề đại biểu hệ thống, mà hệ thống lấy Thiển Lam tiểu tinh linh phương thức tồn tại. Như vậy Mộc Vũ Hề đâu? Bây giờ, một phen hiểu rõ về sau, Tô Ly mới phát hiện, Mộc Vũ Hề kỳ thật chính là tương đương với một cái phân thân tồn tại. Cùng hệ thống tạm thời là không có liên quan quá nhiều. Cho nên chỉnh thể bên trên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ, cuối cùng Tiểu Thiển Lam hoàn toàn sau khi lớn lên, liền thành một cái mặt khác Mộc Vũ Hề. Tô Ly không có tiến thêm một bước suy nghĩ, hắn nắm Mộc Vũ Hề tay đi qua cầu Nại Hà về sau. Đi tới cầu Nại Hà Bỉ Ngạn, ở đây, Tô Ly nhìn thấy kia một cái trấn hồn bia, 92 hào trấn hồn bia, dưới tấm bia, chôn giấu lấy một vị tồn tại đặc thù. Bây giờ, có lẽ nó đã tồn tại. Cũng có lẽ đã không tồn tại, nhưng là không có quan hệ, nên mang về đồ vật. Hắn đã mang về, Tô Ly nhìn về phía mọi người, nói, nơi này không sai biệt lắm, chính là vong Trần Hoàn. Bất quá còn không phải ngoại giới vong Trần Hoàn, cho nên chúng ta muốn mở ra hư không luân hồi chi môn. Tô Ly nói, tâm niệm vừa động, kia lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tổ long thuyền lần nữa bành trướng lên. Hóa thành vài trăm mét lớn tiểu, sau đó... Tô Ly nắm Mộc Vũ Hề bay lên chiến thuyền, Mị Nhi một đoàn người cũng lập tức bay tới. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi, nói, hiện tại thế nào, ngay ở chỗ này, người trước ăn vào thái ất tiên đan, sau đó hào hào đả tọa tu luyện, tổ long chiến trong thuyền rất ổn định, sẽ không xuất hiện cái gì dị thường. Yêu Lam, người hào hào bảo vệ, cẩn thận nàng. Thanh Huyên, người cùng Nhiễm Nguyệt cũng lưu ý một chút. An Nhược Huyên, người cùng mưa này đi theo ta. Tô Ly phân phó nói. Nói, Tô Ly vốn muốn lập tức khởi động xương khô chiến thuyền. Để xương khô chiến thuyền trực tiếp tiến vào vong Trần Hoàn. Nhưng là hắn cảm ứng một chút phát hiện, Lúc này hắn mặt khác một đạo phân thân, còn chưa có tới vong trần hoàn, mà kia khôi, cũng đồng dạng còn chưa có tới. Cho nên, Tô Ly không có ngay lập tức tiến về, ngược lại tại quan sát lần này hắn lấy được kia phần ban thưởng. Hoàng cực hồn nguyên, thứ này Tô Ly không có ngay lập tức lấy ra sử dụng. Không phải hắn không biết thứ này chân quý, vừa vặn là bởi vì quá biết, cho nên hắn mới rất thận trọng. Trước đó, hệ thống bỗng nhiên ở giữa thăng liền cấp 5, đến mức hệ thống các phương diện tính năng có tăng lên cực lớn. Thậm chí, bởi vì lần này chân hư thể ngộ hiệu quả siêu xảy ra ngoài ý muốn tốt. Cho nên hắn, hoàng cực tinh thế thư, năng lực cũng tự hành từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực, cấp độ, nhưng là, loại này, đăng phong tạo cực, cũng chỉ là vừa mới bước vào cấp độ này mà thôi. Nhưng là hoàng cực hồn nguyên là khác biệt. Thứ này một khi sử dụng, công hiệu quả không chỉ có riêng chỉ là tăng lên tới đăng phong tạo cực, độ thuần thục đơn giản như vậy, đó cũng không phải trò chơi. Phản hồi tại hoàng cực kinh thế thư bên trên liền tương đương với đem hoàng cực kinh thế thư phẩm chất, phẩm cấp trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ. Cho tới bây giờ, công pháp, thần thông hoặc là thiên phú tinh thông bên trên, Tô Ly đã minh xác xác định nó cụ thể vạch phân. Nó theo thứ tự là cấp độ nhập môn, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, công tham gia tạo hóa, xuất thần nhập hóa, cái này 6 cấp độ, mà lại cái này 6 cấp độ cũng không có minh xác ngoài định mức mảnh tiểu nhân vạch phân. Nhưng là Tô Ly biết, tựa như là hắn sở tu hành hồng hoang thiên đạo bên dưới cảnh giới đồng dạng. Trên thực tế là có cùng loại với chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn loại hình khác biệt, bất quá bởi vì là độ thuần thục hoặc là tinh thông trình độ. Bởi vì mà không cần dạng này nghiêm khắc khu phân, nhưng lúc này Tô Ly từ thiên cơ thương thành bên trong ngưng tụ ra hoàng cực hồn nguyên, cũng đem nó đưa vào hoàng cực kinh thế thư bên trong về sau, một sát na kia, Tô Ly thậm chí sinh ra một loại ảo giác, một khắc này. Hắn phảng phất hóa thành nhân hoàng, cũng đem viên kia đại biểu hoàng tộc công đức chi tâm đánh vào hoàng cực kinh thế thư bên trong, đến mức hoàng cực kinh thế thư từ một quyển sách bỗng nhiên hóa thành một cái hoàn mỹ cấp hoàng tộc thế giới. Tại cái này hoàng cực kinh thế thư bên trong, Tô Ly nhìn thấy vô số bích họa, mỗi một bức bích họa bên trong đều có đối ứng kịch bản cùng cố sự, đều có đối ứng thần thoại cùng truyền thuyết, thật có thể là giả, giả cũng có thể là thật. Tô Ly ở vào khó mà hình dung trong rung động, mà cảnh tượng như vậy biến hóa rất nhanh. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hoàng cực kinh thế thư đã hoàn thành hoàn toàn mới thuế biến, trở nên to lớn hùng vĩ, cường hoành vô địch. Lúc này, hoàng cực kinh thế thư đã vượt xa Tô Ly tưởng tượng. Thậm chí, Tô Ly cảm thấy nếu là hắn tại hoàng cực kinh thế thư bên trong minh tưởng bàn cổ liền thật có thể từ trong sách giết ra đến đồng dạng. Cứ việc cái này vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác, một loại ảo giác. Tựa như là một người bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng về sau sẽ sinh ra một loại rất bành trướng cảm giác đồng dạng, nhưng không hề nghi ngờ nếu như không mạnh há lại sẽ sinh ra dạng này bành trướng. Cho nên, sinh ra bành trướng ý nghĩ điều kiện tiên quyết bản thân là không có vấn đề. Đó chính là, đích xác có một ít mạnh lớn, lúc này Tô Ly tình huống chính là như thế. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Hoàng cực trải qua thế, đăng phong tạo cực, vận mệnh thần thông, vẫn là đăng phong tạo cực, cấp độ, nhưng là Tô Ly lại có thể rõ ràng phán định, nếu như nói không có sử dụng hoàng cực hồn nguyên, trước đó là đăng phong tạo cực, nhập môn lời nói, như vậy lúc này hắn tình huống chính là đăng phong tạo cực. Viên mãn, 10.000 thiên cơ giá trị, là lấy, vạn, làm đơn vị, 999-90.000 thiên cơ giá trị, cũng là lấy, vạn, làm đơn vị, nhưng là giữa song phương là hòa chờ sao? Là cùng một cái cấp bậc sao? Rất rõ ràng cũng không phải là. Ở dưới tình huống này, Tô Ly đột nhiên cảm giác được, hắn đạt tới một loại trước nay chưa từng có độ cao tuyệt đối. Tại loại này cao độ bên trong, Tô Ly nhìn chăm chú phương xa hư không? Hắn trầm tư nửa ngày về sau, bỗng nhiên minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, cũng mở ra cõi trần chi tâm. Ông, một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, trong thiên địa tất cả đều lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Cùng lúc đó, hắn tinh khí hồn phảng phất hội tụ thành một thể, bỗng nhiên ở giữa bay về phía một cái hoàn toàn mới mênh mông thế giới. Mà bay vào dạng này một cái thế giới sát na, Tô Ly lập tức liền biết đây là một thế giới ra sao. cái này hoàn toàn mới. Mênh mông thế giới chính là quy khư thế giới, mà về khư thế giới lại có thể xưng là Hoa Nguyệt Cốc thế giới, hay là người Sơn Hải Kinh thế giới. Thế giới này lấy Hoa Nguyệt Cốc làm nội tình, lấy Sơn Hải Kinh vì bộ phần bối cảnh, lấy Hồng Hoang hoàng tộc lập đạo, lấy Hồng Hoang pháp tác vì vẫn như cũ, bao dung hết thảy. Tô Ly phát hiện loại tồn tại này về sau, hắn nhìn về phía phương xa, phảng phất nhìn thấy bản cổ hết thảy thân ảnh quen thuộc tồn tại qua, lại tựa hồ không có có tồn tại. Đúng lúc này, phương xa bay tới một con cửu sắc huyền điểu. Tô Ly như có điều suy nghĩ, cong ngón búng ra, lập tức đạn bên trong kia cửu sắc huyền điểu cái mông nhỏ. Ông, trong hư không rơi xuống mấy cây hoa mỹ lông tóc, cửu sắc huyền điểu kỳ quái nhìn chung quanh, lại cái gì đều không nhìn thấy, là lấy dọa đến thất kinh, bay nhảy cánh hóa thành lưu quang ghé qua hướng phương xa. Sau một khắc, một con màu trắng tiểu hồ ly ngoẹo đầu bốn phía thăm dò, xuyên qua một tầng mây mù, đi tới một chỗ đồi núi nhỏ bên cạnh. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nhấc tay vồ một cái, tại chỗ đem tiểu hồ ly nắm ở trong tay. Tiểu hồ ly dọa đến thét lên, nhè răng trợn mắt, đồng thời nó gắt gao cụp đuôi, tựa hồ chuẩn bị lấy cái đuôi hóa thành thần tiên, phát động một kích chí mạng. Tô Ly tay ngón tay bóp, bắt lấy nó cái đuôi kéo ra, lại không muốn, một chút kéo đến một cây màu trắng dài mau. Tiểu hồ ly kia chấn kinh, đột nhiên đạp một cái, kinh hô một tiếng về sau, hóa thành quang ảnh chạy trốn. Trong hư không, nổi lơ lửng một cây quan xoắn bạch mau. Tô Ly ngẩn người, lập tức hơi nghi hoặc một chút, đây rốt cuộc là một cây cái gì mau? Đến từ địa phương nào? Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hắn ý nghĩ trong nháy mắt trở về. Trở về về sau, Tô Ly phát hiện, thời gian khôi phục bình thường, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cái chủng loại kia vô tận linh tính cũng đã hoàn toàn thu liễm. Mà chính hắn loại kia tuyệt thế vô địch bành trướng cảm giác cũng tận số biến mất. Ta lại mạnh lên, cái này khiến vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cường đại hoàng tộc lại bày biện ra ưu thế. Lớn hơn, cái này nhưng làm sao cho phải, ta tại sao phải ưu tú như vậy? Tô Ly nhịn không được có chút thổn thức, phen này cảm khái, để Tô Ly bên người Mộc Vũ Hề có chút ngốc trệ một chút. Cách đó không xa, An Nhược Huyên một cái lảo đảo, nàng vốn định châm chọc Tô Ly vài câu, người mạnh bao nhiêu đến cùng lão nương thử một chút, loại hình lời nói, nhưng là tại quan sát tỉ mỉ Tô Ly một chút về sau, An Nhược Huyên bỗng nhiên từ bỏ nói loại lời này, cũng đem muốn nhả rãnh lời nói đều thu nhập trong lòng, nàng cuối cùng vẫn là tuân theo tâm lựa chọn, kéo dài cũng dự định đem từ tâm pháp thì tiếp tục phát dương quang đại. Ta Tô Ly cả đời, không kém ai. Tô Ly cười nói, Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, thiếu gia đích thật là trở nên mạnh hơn. Tô Ly nói, cùng lần này xử lý một chút nhân quả, chúng ta mới hảo hảo giao lưu một phen, mới hảo hảo tìm kiếm ngươi sâu cạn. Mộc Vũ Hề gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Hoàng Cực Hồn Nguyên Bị, Hoàng Cực Kinh Thế Thư hấp thu về sau, hệ thống chỉnh thể tình huống đã hoàn toàn ổn định lại. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng đã không tính là tiểu tinh linh, mà là đã đạt tới búp bê lớn nhỏ cấp bậc, lại lớn một chút nhi đều có thể dùng. Đương nhiên, Tô Ly cũng không phải là loại kia cầm thú, càng không nói đến, coi như lớn một chút nhi, Thiển Lam trước mắt cũng vẫn còn con nít, sao có thể bỏ qua nàng? Không phải, sao có thể khi dễ nàng đâu? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, hết thảy trước nay chưa từng có ổn định, hệ thống cũng giống là cao phối phiên bản siêu cấp cửa sổ trò chơi đồng dạng. Linh động linh tính phải khả quan, loại kia tỏa ra ánh sáng lung linh, loại kia bất hủ khí tức cùng các loại, đều để hắn thể xác tinh thần thư sướng, mà Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng vẫn không có nhàn rỗi, ngay tại thoải mái nhàn nhã soát lấy phim hoạt hình đâu. Bất quá nó yêu thích đã bắt đầu bình thường hóa rất nhiều. Đã bắt đầu đang nhìn Kha Nam, là lấy, Tô Ly tại quan sát một lát sau, liền không có đi quấy rầy Thiển Lam tiểu tinh linh, đón lấy, Tô Ly lại quan sát một chút Mị Nhi tình huống. Phục dụng xong viên kia thái ất tiên đan về sau, Mị Nhi tình huống hiển nhiên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà lại thứ bảy phách chi loạn không chỉ muốn bị thuế biến cải thiện, nó nguyên bản hỏng bét tình huống cũng đã có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ, cho dù là Mị Nhi thiên nhân chi hồn chân chính trở về, cũng sẽ không đối nàng tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Về phần nói ngày đó nhân chi hồn sẽ không lựa chọn luyện hóa Mị Nhi cái này độc lập tồn tại độc lập ý thức, hoặc là lựa chọn xóa đi trước mắt Mị Nhi, kia đều cũng không trọng yếu. bởi vì Tô Ly không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Kết quả tốt nhất chính là thiên nhân bình yên trở về. Sau đó tương hỗ linh hồn dung hợp, quay về một thể, tương hỗ tiếp nhận, dạng này Mị Nhi liền triệt để hoàn chỉnh. Nếu không thể làm được một màn này, Tô Ly không ngại đem cái kia đạo thiên hồn trực tiếp chảm diệt. Lấy để Mị Nhi chân chính độc lập, đương nhiên những này cũng chỉ là Tô Ly người cân nhắc. Hết thảy còn muốn cùng Mị Nhi thiên nhân chi hồn từ Gia Cát Thiển Lam chỗ tinh vực bên ngoài trở về. Lại nói, nhưng dưới mắt, Mị Nhi khốn cảnh xem như triệt để giải trừ. Lần này, Tô Ly trực tiếp cho Mị Nhi bốc một quẻ. Lần này bói toán kết quả cũng phi thường tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Càng chưa nói tới cái gì phản phệ. Đón lấy, Tô Ly lại lấy nhân sinh hồ sơ khóa chặt Mị Nhi. Kiểm tra một hồi Mị Nhi mệnh cách biến hóa. Cha thấy kết quả về sau, Tô Ly rốt cục triệt để an tâm Mị Nhi kết quả có thể nói là phi thường mỹ hảo. Cơ hồ xem như, sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc, loại hình dấu hiệu. Có thể nói, lần này xem xét kết quả, xem như Tô Ly xem xét đến nhân sinh hồ sơ tốt nhất mấy lần kết quả. Không có phương diện này bối rối về sau, Tô Ly lại lấy nhân sinh hồ sơ năng lực kiểm tra một hồi Mộc Vũ Hề, Vân Thanh Huyên, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam tình huống, kết quả cũng đều phi thường không tệ. Ở trong đó, Tô Ly đang tra nhìn ra cát nhiễm nguyệt thời điểm, tra được một cái, nguyệt, chữ danh tự, kết quả này, để Tô Ly có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Trước mắt mà nói, ra cát nhiễm nguyệt xác thực không nhiều lắm vấn đề. Vậy liền không nhiều lắm vấn đề, về phần tương lai sẽ có hay không có vấn đề, Tô Ly cũng tịnh không để ý, bởi vì trên người hắn còn có bản cổ ý chí, ai dám nhảy, hắn đang lo không có phát huy cơ hội đâu. Chờ đợi trong chốc lát, Mị Nhi tình huống hoàn toàn ổn định lại, Vân Thanh Huyên bởi vì tự thân thuế biến thăng hoa, đến mức nàng trước đó tổn thất ngược lại tự hành di bù đắp lại, cho nên tình huống của nàng ngược lại trước nay chưa từng có tốt. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly phản mà không cần vì nàng đi cung cấp đan dược gì hoặc là tài nguyên. Đương nhiên, Tô Ly trong tay cũng đã không có thái ất tiên đan hai viên, thái ất tiên đan có một viên dùng tại Gia Cát Thanh Trần trên thân, mặt khác một viên thì dùng tại Mị Nhi trên thân, cho nên thái ất tiên đan cũng đã không có, còn lại một bát mạch bà thang, thứ này là vì khuyết tân duyên chuẩn bị, bất quá hắn dùng khỏi phải, Tô Ly chuẩn bị tôn trọng hắn ý kiến của mình. Mặc dù hắn cùng khuyết tâm nghiên có hôn ước, thế nhưng là khuyết tân duyên độc lập ý chí là độc lập ra. Độc lập ra bản thân nhân cách phân thân đó chính là khuyết tâm nghiên ca ca. Cho dù là khuyết tân duyên hữu tâm từ bỏ bản thân ý chí lựa chọn dung hợp, đây đối với hạ tâm nghiên hoặc là khuyết tâm nghiên mà nói đều không có quá lớn quan hệ. Bởi vì cái này tương đương với trảm tam thi, bên trong ba thi thể phần đồng dạng, nhưng Tô Ly cùng bọn hắn là khác biệt. Tô Ly tôn trọng bất luận cái gì một đạo độc lập nhân cách. Tựa như là Thái Thanh phân thân đã từng độc lập ra ngoài một đạo về sau, hắn lựa chọn nhận cùng sự tồn tại của đối phương đồng dạng. Đây là không có bất cứ quan hệ nào. Tôn trọng sinh mệnh cũng không phải là khẩu hiệu. Độc lập nhân cách, đối với Tô Ly mà nói, chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Vô luận là Gia Cát Khỉ Nghiên hay là lúc này Mị Nhi đều là như thế. Cho nên, nếu là thật sự vì viên mãn mà đem những này ý chí độc lập xóa đi, cái này hiển nhiên là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Tô Ly một lần nữa khởi động Tổ Long chiến thuyền. Lúc này, An Nhược Huyên cũng không có cùng Tô Ly đấu võ mồm. Bởi vì nàng cảm nhận được Tô Ly cường đại, Tổ Long chiến thuyền phá vỡ hư không. Tại Tô Ly một ý niệm mở ra luân hồi chi môn. Vậy liền giống như là rút thưởng thiên mệnh bàn quay bị nặng mới mở ra đồng dạng. Một sát na kia tràng cảnh là phi thường rung động, Tô Ly hưởng khống Tổ Long thuyền, xuyên thấu hư không, ở trong chớp mắt liền phá vỡ hư không thông đạo, cũng từ mặt khác một chỗ luân hồi thông đạo bên trong hạ xuống. Sau một khắc, Tô Ly liền xuất hiện tại U Minh Hải cuối vong trần hoàn. Mà lúc này, Khôi mang theo kính, tượng, vừa vặn xuất hiện tại nơi đây. Khôi chính nhìn chăm chú Hạ Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên bên người, Hạ Tâm Ninh sắc mặt kém. Toàn thân đều đang run rẩy, mà Khuyết Đức thì sắc mặt nặng nề. Khuyết Đức bên người, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên đứng chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt. Khuyết Đức trong tay thật chặt bắt bức họa này. Bức họa này là lúc ấy Tô Ly giao cho hắn kia một bức họa. Khuyết Đức một bên khác là Quy Chân Tử cùng Gia Cát Thanh Trần cùng Maurer. Maurer toàn thân vết thương chồng chất, thoi thóp, hắn thụ rất nặng nề thương thế, lúc này bị Gia Cát Thanh Trần lấy một đạo thanh quang hóa thành khí ngâm thu vào. Treo sau lưng mang theo, Gia Cát Thanh Trần quần áo tàn tạ, trên mặt nửa gương mặt đều không có huyết nhục, giống như là bị lợi khí trừ bỏ, bị hủy dung, xem ra vô cùng khó coi. Ông, phương xa, Tô Ly phân thân cũng vào lúc này giáng lâm, cho nên, khi Tổ Long Thuyền xuất hiện, Tô Ly cùng phân thân ở trong chớp mắt hóa thành Tô Ly bản thể. Đón lấy, Tô Ly đưa tay thôi động Tổ Long Thuyền, một thuyền cầy trời, từ hư không hạ xuống, mênh mông mà kinh khủng Tổ Long Thuyền giáng lâm, Khuyết Đức có chút động dung, Hạ Tâm Ninh trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khuyết Tân Duyên trừng lớn hai mắt, Khuyết Tâm Nghiên trong mắt đẹp nhiều mấy phân dị sắc, Tô Ly từ hư không hạ xuống về sau, bình tĩnh nhìn một chút Khôi, đương nhiên, hiện tại Khôi kỳ thật cũng là chính hắn, bất quá, Tô Ly tạm thời còn không có bại lộ những tin tức này. Cho nên Tô Ly lúc này cân nhắc chính là, nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy. Thiên Thiên Tử, Hạ Tâm Ninh cái thứ nhất hô hô lên, Cách huynh, Gia Cát Thanh Trần cũng có chút kích động, lập tức lại có chút do dự. Hiển nhiên, Gia Cát Thanh Trần đối với Tô Ly vẫn còn có chút lạnh nhạt, loại này, lạnh nhạt, nhưng thật ra là một loại địa vị chênh lệch dẫn đến. Tô Ly có thể cảm nhận được Gia Cát Thanh Trần cái chủng loại kia muốn thân cận lại lại sợ Tô Ly chán ghét, hiểu lầm, hoài nghi hắn dụng ý khó dò phức tạp tâm tính. Tô Ly cười nói, đây là Trần Tâm, đến từ vong Trần Hoàn, là một người để ta giao đưa cho ngươi. Thanh đệ, ngươi xem một chút, Tô Ly lời nói rất ôn hòa, rất rực rỡ, hắn không nhìn Khôi, kính cùng tượng, Khôi không nói gì, nhưng là kính hiển nhưng đã có chút không vui. Thiên Thiên Tử, đến rất đúng lúc, vừa vặn các ngươi đều xuất hiện, như thế, liền trực tiếp một mẻ hốt gọn tốt. Kính Thanh âm lạnh lẽo, hung lệ vô tình, trong đó lộ ra hơi lạnh thấu xương cùng sát cơ. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Kính một chút, nói, tôm tép nhãi nhép đồ vật, ta chờ một lúc tới thu thập ngươi. Kính nghe vậy giận dữ, toàn thân đột nhiên hiển hóa ra vô số mặt kính, mỗi một đạo trong mặt gương đúng là đều ẩn chứa bóng tối vô tận ma linh hồn độc chết cơ. Chỉ là lúc này, nàng sát cơ chưa ngưng tụ ra, Khôi bỗng nhiên đưa tay, hung hăng một bạt tay quất vào Kính trên mặt, ồn ào, Khôi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi đánh ta, ngươi vậy mà đánh ta cái tát. Kính bị hung hăng rút một bạt tay, bị hoàn toàn đánh mộng bức, là lấy thanh âm bén nhọn mà lại dẫn thật sâu chất vấn. Khôi thản nhiên nói, tôm tép nhãi nhép đồ vật, ta nói chờ một lúc thu thập ngươi liền chờ một lúc thu thập ngươi. Ngươi như vậy vội vã nhảy ra, không phải thiếu ăn đòn sao? Kính nghe vậy, lập tức hãi nhiên thất sắc, nói, ngươi là ai? Khôi bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút, lại đem ánh mắt rơi vào vô so động dung, biểu lộ vô so đặc sắc Khuyết Tân Duyên bọn người trên thân. Cười nói, ta là Khôi Hăng, Gia Cát Xuân Thu đồng thời cũng là Phong Hàm, ngươi hẳn là không biết sao? Khôi cười nói ra dạng này chân tướng, thế nhưng là tiếng cười kia, cái này chân tướng lại làm cho hiện trường tất cả mọi người không rét mà run. Kính nghe vậy, một viên phương tâm bỗng nhiên, lộp bộp, một chút, trong một chớp mắt liền hoàn toàn tâm chìm đến đáy cốc. Không tốt, xảy ra chuyện, Khôi xảy ra chuyện, Kính ở trong lòng kinh hô, đồng thời đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nhưng là, Tô Ly lại thần sắc bình tĩnh, cũng mang theo một vòng trêu tức chi ý, nói, nơi này là vong Trần Hoàn, ở đây ngươi còn muốn trốn, trốn được không? Khôi thản nhiên nói, đã đến, liền lưu lại đi. Kính cả giận nói, Khôi, người vậy mà nguyện ý làm hoàng tộc chó săn. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Khôi thản nhiên nói, để ngươi thất vọng sự tình còn có rất nhiều, cũng không kém chút điểm này. Tốt, ngươi là mình thúc thủ chịu trói đâu, hay là ta xuất thủ trấn áp ngươi? Kính hít sâu một hơi, nói, vậy ta liền phải thật tốt lãnh giáo một chút Khôi năng lực của ngươi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Những năm này, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tiến bộ? Khôi nói, muốn nhìn, đi, vậy liền hảo hảo nhìn xem. Khôi nói, tâm niệm vừa động, trăm dư hào phân thân toàn bộ hiển hóa ra ngoài, trọn vẹn 108 cái Khôi, đem nơi đây hoàn toàn vây chặt như nêm cối, mà tam thanh phân thân Khôi cùng thân ngoại hóa thân Khôi. Mỗi một cái, đều so bản thể mạnh gần trăm lần, mà Khôi vốn là cực kỳ cường đại, lại bị Tô Ly sao chép về sau. Có được Tô Ly chỗ có năng lực, cho nên, lúc này Khôi so nguyên bản Khôi, mạnh chí ít nghìn lần không thôi. Đây là khái niệm gì đâu? Cái này khái niệm chính là, nguyên bản Khôi tại Tô Ly cái này. Khôi, trước mặt chính là sâu kiến một con, càng không nói đến là tại 108 cái khôi trước mặt. Sau nguyên bản khôi còn muốn yếu nhỏ hơn nhiều kính. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 345, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, người, kính kia một mặt vàng như nến Mỹ kiểm bên trên, lập tức hiện ra kinh dị chi sắc, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt lập tức trừng lớn, nàng nhìn chòng chọc vào khôi, nói, ngươi là kia tiểu tiện cái kia thiên hoàng tử, nói đến đây, trên mặt nàng kinh dị chi sắc đúng là rất ly kỳ biến mất. Thay vào đó chính là một vòng khinh miệt cùng vẻ trêu tức. Nàng không cùng khôi trả lời, lại cười nhạo nói, ngươi hẳn là lấy số lượng nhiều là được rồi. Mặt khác, ta dù không biết chân chính khôi tại chỗ nào, nhưng là các ngươi dám giả mạo hắn, các ngươi chết chắc. Khôi âm thanh lạnh lùng nói, ngu không ai bằng. Trong lúc nói chuyện, khôi phân thân từng đạo bao phủ tới, đem kính đoàn đoàn vây khốn tại trong đó. Liên loại này số lượng, đến lần nữa cũng bất quá là thật giả lẫn lộn. Không chịu nổi một kích, kính hiển nhiên rất là khinh thường, là lấy, tay của nàng duỗi ra, một mặt hình thoi tấm gương lấy bị nàng hội tụ trong tay. Cũng trong một chớp mắt mãnh đâm về phía bên người nàng gần nhất một cái kia phân thân khôi. Chỉ là, rất không có ý tứ chính là, kia là một tôn thượng thanh phân thân, lấy khôi vì bản thể thi triển ra một mạch tam thanh chi thuật chia ra đến thượng thanh phân. Thân khôi, nó sức chiến đấu là cái khái niệm gì đâu? Đó chính là một cái chiến đấu hack, cho dù là hiện nay, Tô Ly mình thi triển ra, một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa ra một đạo thượng thanh phân thân hoặc là một đạo ngọc thanh phân thân. Chính hắn đi lên đánh một trận đều muốn bị phân thân treo lên đánh bản thể đánh bất quá phân thân. Chính là như thế không hợp thói thường, mà càng kỳ quái hơn chính là, lấy khôi tồn tại, nó diễn hóa ra đến thượng thanh phân thân cũng không biết do bản thể khôi cường đại gì chờ bội số. Bởi vì bản thể càng mạnh. Phân thân tăng phúc càng là biến thái. Ban đầu, phân thân chỉ là so bản thể mạnh hai lần. Bản thể thi triển công pháp còn có ngừng ngắt, cứng ngắc cảm giác. Thế nhưng là phân thân lại thuận hoạt trôi chảy, không có chút nào ngừng ngắt. Đây là Tô Ly ban sơ thời điểm. Khi đó cảnh giới của hắn cực thấp, thực lực không đủ. Nhưng hôm nay hắn thi triển hồ sơ sao chép về sau đối tượng. Nhằm vào thế nhưng là Khôi A. Đây là một tôn tuyệt thế thần vương. Nó cảnh giới đã đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cực hạn. Đây là một tôn chân chính tuyệt thế vô địch cấp bậc thần vương. So với kia Tần Tổ Uyên đều còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại đây là một tôn ma linh chi vô thượng ma chủ. Tại U Minh Điện bên trong cũng là phó đường chủ cấp bậc tồn tại. Địa vị gần với, kỳ, loại tồn tại này, nó phóng xuất ra thượng thanh phân thân ra. Thượng thanh phân thân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Tô Ly bản thể thông qua hệ thống tính toán một chút đi sau hiện. Tối thiểu muốn so khôi bản thể, sao chép thể, mạnh hơn trăm lần. Ta hiện đang thi triển ra phân thân, tăng phúc chiến lực cũng bất quá gấp 10 tả hữu. Cái này hồ sơ phục in ra khôi thi triển ra phân thân. Chiến lực tăng phúc gấp trăm lần. Cái này cảnh giới đúng là vô địch. Tô Ly tâm bên trong phi thường rung động, đặc biệt là chính hắn nắm trong tay. Khôi, thời điểm, loại kia nắm thiên địa hết thảy pháp tắc cảm giác. Đúng là phi thường khủng bố, cái này cùng hắn hóa thân bàn cổ lại có khác biệt rất lớn. Loại này khác biệt, đã không cách nào hình dung, nhưng là luận chân chính cường đại, hồ sơ phục in ra khôi khẳng định là không kịp bàn cổ ngàn chọn một. Song phương tồn tại thiên đạo cùng đối ứng pháp tác đều hoàn toàn không giống. Cho nên cũng không có cái gì có thể so tính. Dù vậy, bàn cổ trung quy là minh tưởng bên trong hư ảo, tại hồ sơ thế giới vặn vẹo thiên địa pháp tác về sau. Trên thực tế liền đã trở thành chân chính tư phục vô địch, cuối cùng vẫn là không có quan phục nghiền ép tính chất càng thêm thoải mái lâm ly. Mà lúc này, hồ sơ sao chép phục in ra khôi, chính là loại này vô địch tồn tại, một cái khôi đã vô địch, lại thêm 108 đạo so khôi mạnh gấp trăm lần. Gấp 10 tả hữu phân thân, Tô Ly cảm thấy, hắn đã trở thành vô thượng ma chủ, chỉ sợ đều có tư cách đem một mảng lớn tinh vực đều quét ngang rơi. Phải biết, một cái khôi cùng 108 cái khôi kia tính chất là hoàn toàn không giống. Lúc này, kính thi triển ra tuyệt sát ám sát thủ đoạn, mãnh đâm về phía bên người nàng khôi một đạo phân thân. Khôi kia một đạo phân thân thì vẻn vẹn chỉ là nhìn nàng một cái. Né tránh đều không có né tránh, tại kia một đạo hình thoi mặt kính đâm tới thời điểm. Khôi phân thân bỗng nhiên đưa tay, hai ngón tay phi thường tinh chuẩn kẹp lấy kia một viên hình thoi mặt kính. Trong gương chiếu ảnh ra khôi thượng thanh phân thân bóng ngược. Bóng ngược tứ phương, lập tức sinh ra rất nhiều hắc ám gông xiềng xiềng xích. Như muốn đem khôi thượng thanh phân thân sống sờ sờ quấn quanh vạn vẹo chí tử. Nhưng, khi những này xiềng xích toàn bộ leo lên tới thời điểm. Trong gương khôi phân thân vẻn vẹn chỉ là chấn động một sợi khí huyết chi lực. Lập tức kia hình thoi mặt kính liền lập tức rạn nứt. Cũng ở trong chớp mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh ngân sắc bột mịn. A, kính thân thể mềm mại run lên, kêu thảm một tiếng về sau, một ngụm máu tươi cũng đã không cách nào khống chế phun tới. Thân ảnh của nàng một cái lảo đảo, như đứng không vững, lập tức bởi vì phản phệ mà muốn ngã xuống. Có thể mượn lấy cái này một cái lảo đảo, thân ảnh của nàng như điện, đột nhiên phóng tới một phương khác, trong hư không, lôi ra đại lượng hình thoi mặt kính quang ảnh. Trong đó mỗi một đạo quang ảnh đều giống như một bộ bản thể đồng dạng. Mà kính thân ảnh thì có thể tại vô số hình thoi mặt kính quang ảnh bên trong ghé qua. Lấy thật loạn giả, dĩ giả loạn chân, ở trong đó biến hóa như là phù hợp thiên đạo ở giữa biến hóa. Hết sức phức tạp, càng quan trọng chính là những biến hóa này bên trong lại ẩn chứa vô so cường hoành ma linh khí hơi thở. Sinh sôi không ngừng, bất hủ bất diệt, cho nên loại này quá trình dưới tình huống bình thường như muốn gián đoạn không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, mà cái này rất nhiều hình thoi mặt kính quang ảnh nếu là không cách nào ngăn cản bất luận cái gì. Một đạo, như vậy kính là đủ có năng lực đào thoát, nhưng lúc này, khi kính không chút do dự thi triển ra đạo này thân pháp đến thời điểm, khôi chợt hóa thành một đạo đồng dạng quang ảnh, cũng phóng xuất ra một mảnh kinh khủng ma linh lĩnh vực. Oanh, lĩnh vực vừa mở. Lập tức kính vô số quang ảnh phân thân cùng kia lôi ra vô số ma linh huyễn ảnh. Toàn bộ vỡ nát hóa thành một mảnh ngân quang, cũng hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một mặt hình thoi tấm gương. Tấm gương rơi xuống đất nháy mắt, khôi nhấc tay vồ một cái, liền đem kia một chiếc gương nắm ở trong tay. Phốp, khôi tay trực tiếp tụ lại, giống như là bóp trứng gà đồng dạng dùng sức nhào nặn. Lập tức, kia một mặt hình thoi tấm gương liền trực tiếp bị bóp nát. Răng rác. Răng rác, cái này còn không chỉ, khôi bàn tay vuốt ve, trong lòng bàn tay vỡ vụn mặt kính bị một lần lại một lần nghiền nát đồng phát ra. Răng rác, chói tai thanh âm, mà như vậy quá trình bên trong, cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra kính, kia vàng như nến sắc mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, nàng nguyên bản mặt xấu bị khôi trào phúng nhằm vào về sau. Liền đã có sở tu đổi sửa chữa dung mạo đối với như vậy cường giả mà nói. Đích xác cũng không là vấn đề. Sở dĩ biểu hiện được xấu như vậy, đối với kính mà nói là không quan trọng, bởi vì xấu cũng không phải xấu chính nàng dù sao đều không nhìn thấy. Nhưng là bị khôi giáo huấn một phen về sau, nàng sửa chữa dung mạo đã rất là tuyệt sắc, mặc dù cùng Tô Ấu Như, Gia Cát Nhiễm Đình hoàn toàn khác biệt, lại cũng có một phen đặc biệt kinh diễm chỗ, nhưng lúc này, kinh diễm đã không có, đã biến thành kinh dị cùng thảm liệt, theo khôi bàn tay nghiền nát kia hình thoi tấm gương. Kính trên mặt liền sẽ nổ tung một mảnh huyết quang, lần này máu cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là một loại mang theo màu u lam, màu nâu đen quỷ dị nhan sắc, thoạt nhìn như là ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn kịch độc đồng dạng. Huyết dịch này đã sền sệt lại tanh hôi vô so, khiến người buồn nôn, tình huống như vậy dưới kính, đã rất là làm người phản cảm, mà càng làm người sợ hãi chính là, tại như vậy quá trình bên trong, kính tượng là phát cuồng như vậy, hình giống như là ác quỷ. Trên mặt, trên cổ cùng trên trán thậm chí cánh tay trên mu bàn tay gân xanh toàn bộ nâng lên. Như từng đầu cự run lớn tại làn da của nàng tầng ngoài bò. Mà cổ của nàng duỗi ra trọn vẹn dài nửa thước, hướng về bốn phía ngọ nguậy đồng thời không ngừng gào thét. Phát ra thảm liệt mà hung lệ gào thét kêu gào thanh âm. Thanh âm này phảng phất từ địa ngục chỗ sâu truyền ra. Dị thường khiến lòng run sợ, loại này gào thảm thanh âm, cho dù là Tô Ly nghe đều cũng không rét mà run, tình huống như vậy là trước kia hắn hóa thân bàn cổ thời điểm chưa từng xuất hiện. Bởi vì khi đó, Trúc Dung thi triển hỏa diễm thời điểm, Cảnh thậm chí không có cơ hội phản kháng. Lúc này, kính biểu hiện hiển nhiên là một loại cuồng loạn điên cuồng cuồng bạo trạng thái. Là một loại ma linh thuế biến trạng thái, là rất rõ ràng muốn phản kháng. Tô Ly lạnh lùng nhìn xem, mà một thân phận khác của hắn Khôi, đối với đây hết thảy lại như cũ không để ý. Tại kính phát cuồng thời điểm, Khôi xuất thủ lần nữa, vừa ra tay liền là đồng dạng ma linh thủ đoạn. Vô tận ma linh chi hỏa cháy hừng hực, vô tận ma linh kịch độc khí tức hóa thành như xiềng xích cốt thứ. Hội tụ như từng chuôi lợi kiếm hoặc là mũi tên, hung hăng thẳng hướng kính. Lần này, Khôi trực tiếp xuất thủ, không có quá nhiều giữ lại, đến mức kính căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Kính đích xác rất mạnh, nhưng là tại Khôi ma linh lĩnh vực phía dưới, bản thân liền bị áp chế một đại bộ phận phân thực lực. Bây giờ tại như vậy lĩnh vực bên trong, kính còn mưu toan phát cuồng tiến hành cuồng bạo, tự nhiên càng thêm rất không có khả năng. Tô Ly không có cho kính triệt để cuồng bạo giữa sân. Hắn trực tiếp lấy Khôi thân phận vận dụng tuyệt đại bộ phân chiến lực. Nhìn gương dưới phi thường thủ đoạn tàn nhẫn, một kích tuyệt sát, hơn nữa còn là phi thường chí mạng thủ đoạn, không có chút nào giữ lại. Lấy như vậy thủ đoạn, trọn vẹn trăm dư tôn phân thân khóa chặt phía dưới, kính hoàn toàn bị nghiền ép. Phốc phốc phốc, ma linh sinh mệnh lực rất mạnh, một lần hoặc là hai lần giết chết, hoàn toàn không đủ để đem nó giết xuyên. Nhưng là liên tục vô số lần giết sau khi chết, ma linh vô luận có cường đại cỡ nào sinh mệnh lực, cũng không có khả năng vô cùng vô tận phục sinh. Cho nên, khi Khôi nhìn chằm chằm vào kính giết trọn vẹn 7749 lần về sau, kính bị triệt để giết xuyên, kính kêu thảm, hóa thành một mảnh vỡ vụn hình thoi thấu kính, mà cái này một khối thấu kính, lại trực tiếp bị Khôi thu vào, giao cho Tô Ly. Tô Ly cầm qua dạng này một khối thấu kính về sau, trực tiếp lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng, oanh, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong lập tức sinh ra một mảnh hư không chi hỏa, đây là tam muội chân hỏa, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thôn phệ kia một khối thấu kính, lại giấy lên tam muội chân hỏa, cũng đem kia một viên thấu kính triệt để luyện hóa, thấu kính cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn biến mất, cuối cùng, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt ngân quang, bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư khóa tại trang sách bên trong, kính cứ như vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng bị giết xuyên. Mà lại nó bị giết xuyên trước đó, nàng kỳ thật đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên, nàng hay là đem tin tức truyền ra ngoài, về phần nói phần này tin tức sẽ dẫn tới cái dạng gì hậu quả. Nàng đã không có biện pháp đi nghĩ nhiều như vậy, những cái kia nên là U Minh Điện đi nhức đầu sự tình. Đáng tiếc, kính cũng không có chờ đến U Minh Điện tiếp ứng cùng trợ giúp. Chờ đến, chỉ có đến từ Khôi thực lực cường đại chặn giết, kính bị giết xuyên ngay lập tức, tượng liền đã nhìn ra mánh khóe, là lấy lập tức quỳ gối Tô Ly trước mặt, thành kính mà kinh dị yếu thế. Bất quá cái này tượng lúc này bộ chính là tượng Tác Long, cái này một tôn phân thân, Tô Ly đối nó tự nhiên không có cái gì tốt thái độ. Là lấy, Tô Ly nhìn cũng không nhìn người này, suy nghĩ truyền lại cho Khôi về sau, Khôi trực tiếp đưa tay một trường. Đem kia độc giác thanh nghiêu trực tiếp cho đập thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Tương đối giết kính phức tạp quá trình, muốn chém giết cái này, tượng, coi như dễ dàng phải rất rất nhiều. Mà theo kính chôn vùi cùng tượng bị giết xuyên, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được thiên cơ giá trị lại nhiều hơn rất nhiều. Lần này, bởi vì mượn hồ sơ phục in ra, Khôi, mà vì đó, Tô Ly thanh phát giác được đại bộ phận phân nhân quả. Đều bị, Khôi, gánh vác. Bản thể của hắn bên này, ngược lại là tiếp nhận một chút nhân quả cùng thiên cơ giá trị. Kính bị chém giết về sau, Tô Ly thu hoạch trọn vẹn 800 triệu thiên cơ giá trị cùng 30 điểm nhân quả giá trị. Mà tượng bị chém giết về sau, chỉ có 100 triệu thiên cơ giá trị cùng 2 điểm nhân quả giá trị. Cho nên hai người này vừa chết, Tô Ly phát hiện, hắn thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị chướng. Thiên cơ giá trị, 9.9321. 6.635, nhân quả giá trị, 34, Tô Ly nhìn thấy dạng này thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị số liệu. Tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, kính bị chém giết về sau, hiển nhiên là tại quá trình bên trong đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá Tô Ly cũng không vội, bởi vì hắn cũng không e ngại, tâm niệm vừa động, trăm dư tôn Khôi phân thân toàn thân thu hồi, Khôi hướng phía mọi người cười một tiếng, hắn y nguyên mang theo vàng như nến mặt nạ. Trong trí nhớ cũng có được rất nhiều cấm kỵ ký ức. Bất quá những này cấm kỵ ký ức Tô Ly cũng không có đi thăm dò cùng đụng vào. Cái này ẩn chứa trong đó hung hiểm là to lớn. Về phần khôi mặt nạ trên mặt, Tô Ly cũng không có thu lại. Hắn vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng hạ đạt một cái chỉ thị. Sau đó liền không tiếp tục để ý. Đây là đối, Phong Hàm, hạ đạt chỉ lệnh. Về phần tại sao là Phong Hàm, không có nguyên nhân khác. Vẻn vẹn chỉ là Tô Ly dự định xử lý cái này phân thân. Để, khôi, tiếp xuống cũng không đủ đất dung thân. Về phần mặt nạ của hắn cùng dưới mặt nạ dung mạo cùng nhân quả, Tô Ly cũng không có đi để ý tới. Sao chép khôi về sau, Tô Ly cũng hoàn toàn mãnh liệt khôi, hoặc là nói cái này khôi không phải chân chính khôi, mà là một tái phục chế thể, là thông qua vô tận công đức sao chép được Tô Ly hóa thành khôi. Mà chân chính khôi, trên thực tế tại bị hồ sơ sao chép một khắc này, liền bị cuốn vào bóng tối vô tận vực sâu vĩnh hằng mê thất vực bên trong. Lúc này, mọi người đối mặt, khôi, Tiếu Dung, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh, cố gắng kìm nén một khuôn mặt tươi cười hướng phía Tô Ly lộ ra ôn hòa mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, đừng nói cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Chậc chậc chậc, nhìn một cái các ngươi, liền này một ít tiền đồ. Tô Ly lấy khôi thân phận trêu ghẹo nói, ngữ khí của hắn cùng thanh âm hết thảy đều là khôi, nhưng là hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người có thể từ trên người hắn cảm ứng được Tô Ly khí tức. Cái này phi thường kỳ quái. Lúc này, Khuyết Đức kỳ thật đã từ lâu nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Là lấy hắn cũng không nhịn được mí mắt cuồng loạn. Thiên Thiên Tử, ngươi lần này chơi đến cũng quá lớn đi. Ngươi đúng là đem thiên cơ nghịch mệnh thuật dùng tại dạng này một tôn kinh khủng đại lão trên thân. Ngươi đây quả thực là làm thượng thiên a. Tô Ly cười nói, cơ thao chớ sáu. Khuyết Đức trợn mắt, kia một đôi chuột sợi dâu nhếch lên, có chút buồn cười. Nét mặt của hắn cũng có chút phấn khích. Hạ Tâm Ninh nghe tới khôi như vậy về sau, rốt cục xác định cái này khôi chính là Tô Ly, không khỏi cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm, người thật đúng là nghiêu bức. Tô Ly, khôi, nói, cơ thao chớ sáu. Hạ Tâm Ninh cười khổ nói, mặc dù như thế, ta y nguyên khó có thể tin. Tô Ly, Thiên Thiên Tử, người thật đúng là lợi hại. Ngươi lại là hướng về phía loại tồn tại này thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Ta thật sự là không biết nên nói ngươi là điên nữa nha. Hay là điên nữa nha. Hay là điên đây. Tô Ly, khôi, nói, cái gì điên, ông trời của ta cơ nghịch mệnh thuật tỷ lệ chính xác rất cao có được hay không? Cơ bản thi triển, người khác liền trốn không thoát. Nam nữ thông dụng, nếu không ngươi cũng thử một chút. Hạ Tâm Ninh nói, đừng đừng đừng, ta nhưng không có loại này kinh khủng yêu thích. Nếu là bị ngươi nghịch mệnh, ngươi ngược lại là không có gì, nhưng ta liền khó sợ là phải có cả một đời bóng tối. Khuyết Đức bỗng nhiên nói bổ sung, cũng có thể là mỗi lần bị tử bóng tối. Hạ Tâm Ninh xì một tiếng khinh miệt, nói, Thất Đức lão già, ngươi nói cái gì đó? Khuyết Đức cười hắc hắc, nói, không nói cái này, lại nói Thiên Thiên Tử, ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào? Ta nhìn bản thể của ngươi cũng không có cái gì không ổn a. Ta phát hiện ta có được vong trần hoàn, lại là hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi Thiên Thiên Tử. Đến mức ta cảm thấy ta nhất định là nắm giữ một cái hư giả vong trần hoàn. Tô Ly, khôi, nói, không cần hỏi, hỏi chính là trung cực phiên bản, thiên mệnh nghịch hồn thuật. Làm sao, nghĩ xâm nhập tìm hiểu một chút sao? Khuyết Đức nói, ta ngược lại là đích xác nghĩ xâm nhập tìm hiểu một chút. Tô Ly, khôi, nói, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khuyết Đức nói, không sao, cho tâm nghiên cơ hội đi. Tô Ly, khôi, nói, cái này ngược lại là có thể. Tô Ly, khôi, nói, nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, ngươi liền tự tiện làm chủ rồi. Có quyết định rồi, dự định tới một lần bản thân hy sinh, sau đó triệt để tự chém, lấy thoát ly dễ chịu, để tâm nghiên có thể cùng tâm nghiên dung hợp. Khuyết Tân Duyên cười khổ nói, huynh đệ, ngươi nhìn ta đều thành dạng gì? Tô Ly, khôi, nói, cho nên nói, ngươi hay là chấp nhất, hay là thiếu thông minh a? Ngươi nhìn Hạ Tâm Ninh đã tồn tại, ngươi hẳn là không thể tồn tại. Rất đạo lý đơn giản, ngươi trực tiếp độc lập ra liền có thể. Khuyết Tân Duyên nói, dạng này, muội muội cũng không phải là không thiếu sót, liền có thiếu hụt a. Tô Ly bản thể đi tới, nói, thiên đạo còn không hoàn chỉnh, các ngươi lại ở đây tự chứng hoàn mỹ cùng thiếu hụt. Chẳng phải là rất buồn cười? Các ngươi cho dù chứng đạo phải lại hoàn mỹ để làm gì? thiên đạo bản thân vẫn là không hoàn chỉnh, cho nên, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Từ nay về sau, ngươi khuyết tân duyên chính là khuyết tân duyên, là ta hảo huynh đệ, cơ hữu tốt cả một đời. Khuyết tân duyên hô hấp trì trệ, nói, kia Kỳ Vân Mộng, ngươi giúp ta truy nữ. Tô Ly nói, ngươi là thật không thể quên được a, ngươi biết nàng là cái tồn tại gì sao? Khuyết tân duyên nói, không biết, nhưng là hẳn là lai lịch phi thường bất phàm. Tô Ly nói, nàng lai lịch cụ thể ta biết, chẳng qua trước mắt tạm thời còn không có định tính, cho nên cũng không cần quá mức chú ý. Đến tại giữa các ngươi phải chăng hữu duyên phân, liền xem chính ngươi, ta chỉ có thể nói, nếu như nàng không làm lời nói, ta tạm thời cho nàng một cái cơ hội. Tô Ly nói, lại muốn nhìn Khuyết Tâm Nghiên nói, ta chỗ này có mạch bà thang, ngươi muốn dùng sao? Khuyết Tâm Nghiên nói, có thể khỏi phải, bởi vì ta cũng không muốn quên quá khứ a. Mặc dù quá khứ cũng không có cái gì tốt ký ức, nhưng cũng là một phần kinh lịch, mà tương lai, chúng ta cùng nhau kinh lịch lời nói, ta đã cân nhắc cùng Hạ Tâm Nghiên hoàn toàn dung hợp. Chúng ta hai phe vong trần hoàn cùng U Minh Hải cũng chọn dung hợp, cùng một chỗ chấp trường, dạng này liền có thể tăng cường U Minh Hải thực lực, mà không đến mức một mực bị ăn mòn cùng quấy nhiễu. Lần này, Khôi xuất hiện, vừa vặn chứng minh mặt khác một bộ phân vong trần cũng chính là độc lập trưởng thành tình huống. Xuất hiện, cái này cũng không là một chuyện tốt. Tô Ly nói, chuyện này ta đã sớm biết, cho nên ta đến. Tô Ly, Khôi, nói, Khôi sự tình không cần lo lắng. Nguyên bản các ngươi là có một kiếp, mà Khôi vừa vặn là đao phủ. Chẳng qua hiện nay lại vừa vặn tương phản. Ta tự mình thúc đẩy chuyện này. Khuyết Tân Duyên nói, mạnh bà thang tuy tốt, nhưng là, xác thực cũng không thích hợp ta. Ta làm gì muốn vứt bỏ ta cái kia khắc cốt minh tâm ký ức? Làm gì muốn vứt bỏ ta kia đáng thương lại đáng yêu Kiều Liên Nhi? Gia Cát Thanh Trần im lặng nói, ngươi đại khái là đầu bị lừa đá. Khuyết Tân Duyên nói, đúng, đúng là bị ngươi đá nhiều lần. Gia Cát Thanh Trần hô hấp dồn dập mấy phân, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Tô Ly mắt thấy hai người này mau làm bên trên, không khỏi im lặng nói, Thanh đệ, ngươi nhanh thanh viên kia. Trần Tâm, sử dụng mất, còn dự ăn Tết. Gia Cát Thanh Trần hô hấp trì trệ, lập tức ngượng cười một tiếng, nói, hiện tại sẽ có hay không có chút vướng bận con A Cách huynh. Tô Ly nói, ngại chuyện gì, yên tâm tốt. Khuyết Tân Duyên nói, nhìn cái này não tàn đồ chơi, thật là chân chính thiếu thông minh. Ngươi suy nghĩ một chút, Tô Đại Sư thật ra như vậy đưa thứ này cho ngươi, đó nhất định là đối ngươi có tác dụng cực lớn a. Ngươi còn giữ? Gia Cát Thanh Trần nói, ta nếu là ngươi, một ngụm xử lý mạch bà thang, một lần nữa thêm một chút đầu óc. Khuyết Tân Duyên nói, ta dài mẹ ngươi. Gia Cát Thanh Trần nói, thiếu thông minh đồ chơi, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Hai người không nói bên trên ba câu nói, lập tức lại bắt đầu làm. Tô Ly cũng là im lặng chi cực khá lắm, hai người này thế nào bỗng nhiên ở giữa liền có thể như thế nhảy rồi. Trước đó hai người không phải tương hỗ cố ý sao? Các người thật là một đôi oan gia, nếu không các người tổ cái CP. Trong mắt của ta, mệnh cách của các người quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Quả thực là ông trời tác hợp cho. Tô Ly cười nói, Khuyết Tâm Nghiên nghe vậy, cũng không khỏi che miệng nhi cười khẽ. Khuyết Tân Duyên làm ra một bộ buồn nôn dáng vẻ, nói, Tô Đại Sư, ta van cầu ngươi khi cá nhân, ngươi bây giờ là càng ngày càng cố tình làm bậy. Gia Cát Thanh Trần nói, đúng vậy, A Cách huynh, ngươi cũng không thể quá mức hành vi phóng túng, không phải sẽ bước người nào đó theo gót a, nhưng không thể khinh thường. Tô Ly nhịn không được cười lên, nói, các ngươi đây thật đúng là không cần lo lắng, ta vô luận như thế nào hành vi phóng túng, cũng sẽ không bước Tô Vong Trần theo gót, dù sao a, ta cùng hắn là hoàn toàn khác biệt. Khuyết Tân Duyên cuối cùng vẫn là lựa chọn một phần mạnh bà thang, đem nó cùng Khuyết Tâm Nghiên tương quan nhân quả ký ức toàn bộ lựa chọn xóa đi. Cứ như vậy, nhân tính của hắn liền tương đương với hoàn toàn độc lập ra. Đồng thời, hắn tại lần này nhập một lần luân hồi, cũng lợi dụng bích họa thế giới tẩy một lần hồn, liền tương đương với một lần nữa đầu thai sống ra đời sau. Cứ như vậy, hắn liền xem như hoàn chỉnh độc lập ra. Đây là Tô Ly nguyện ý nhìn thấy. Gia Cát Thanh Trần mặc dù cũng muốn lại luân hồi một lần, nhưng là hắn tuổi đã cao lại luân hồi cũng kém không nhiều là đồng dạng kết quả. Bởi vậy cũng không có đưa ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, khi hắn thu nạp viên kia Trần Tâm về sau, Gia Cát Thanh Trần con mắt đều đỏ lên. Hắn một cái đại lão gia, lại giống như là thiếu nữ, con mắt một mực là đỏ rừng rực. Dạng như vậy, tựa như là gặp được ngoài ý muốn lăng nhục mà vô so thương tâm gần chết như hắn như vậy bộ dáng, dẫn đến Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh thỉnh thoảng lấy một loại nghi hoặc kinh ngạc mà ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Tô Ly. Thật giống như cái kia giở trò xấu người là Tô Ly như. Đối với loại ánh mắt này, Tô Ly lựa chọn làm như không thấy. Dù sao, loại chuyện này càng là giải thích càng là loạn. Cho nên, thanh giả tự thanh đi. Dù sao, hắn Tô Ly luôn luôn là một cái phi thường người trong sạch. Luôn luôn là một cái thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành người. Tại Gia Cát Thanh Trần hấp thu kia phần ký ức thời điểm, Mị Nhi đã hoàn thành lột xác cuối cùng, rốt cục tiêu trừ sạch tất cả tai họa ngầm. Một khắc này Mị Nhi, quả nhiên là tách ra độc thuộc về nàng tuyệt thế xinh đẹp cùng mỹ lệ. Bất quá đây hết thảy nàng đều tu liễm, hiện ra ở bên ngoài chính là hoàn toàn như trước đây mỹ lệ lại không đặc biệt mỹ lệ bộ dáng. Mà nàng cực hạn xinh đẹp cùng mỹ lệ, tựa như là kia một đóa nụ hoa chấm nở hoa tươi, sẽ chỉ ở trong âm thầm nở rộ cho Tô Ly một người lẳng lặng thưởng thức, xâm nhập quan sát. Về phần đến lúc đó là tại Tô Ly trên thân bày biện ra một chữ hình để Tô Ly quan sát hay là bày biện ra hình chữ bát, ba, để Tô Ly quan sát, đều không có quan hệ, chỉ cần Tô Ly thích liền tốt. Trong khoảng thời gian này, Khuyết Đức không có nỗi lo về sau, liền cùng Hạ Tâm Ninh cùng một chỗ kích phát vong trần cũng chính là quyền hạn. Để hai đại vong trần cũng chính là quyền hạn dung hợp, cũng hình thành một cái hoàn toàn mới vong trần hoàn. Đồng thời, U Minh Hải dung hợp, cũng bởi vì vượt qua hư không, mà làm cho cả U Minh Hải phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly chợt phát hiện, nguyên lai tại Thiển Lam Tinh, trên thực tế thế lực lớn nhất, nguyên lai thật đúng là liền muốn tính Khuyết Đức U Minh Hải cùng vong trần hoàn. Lần này, Khuyết Đức chủ động từ nhiệm vong trần cũng chính là hoàn chủ chức vụ vị. Nhưng là Hạ Tâm Ninh lại đồng dạng khiêm nhượng, cho nên Khuyết Đức y nguyên trở thành U Minh Hải vong trần cũng chính là mới hoàn chủ. Hạ Tâm Ninh chỉ là đảm nhiệm một cái phó hoàn chủ chức vị. Trong thời gian này, luân hồi nặng mới mở ra, Tô Ly tận mắt thấy vong trần hoàn bên trên to lớn thiên mệnh bàn quay. Ngày đó mệnh luân bàn bắt đầu chuyển động thời điểm, Tô Ly phát hiện tứ phương hư không đều hóa thành hắc ám vực sâu cùng vách núi. Mà cảnh tượng như vậy, Tô Ly quả nhiên là không phải thường phi thường quen thuộc. Tô Ly quét hệ thống bảng bên trên hệ thống công năng, thiên mệnh bàn quay, một chút, tâm thần run rẩy đồng thời, khóe miệng cũng không khỏi khống chế kéo ra cái này mẹ hắn không phải liền là hắn thiên mệnh bàn quay sao, kết quả lại chính là vong trần cũng chính là thiên mệnh luân hồi thông đạo. Ta hệ thống này lai lịch gì a? Nghiêu bức như vậy, Tô Ly trong lòng càng rung động, nhưng cùng lúc cũng bởi vì rung động, mà đối với Thiển Lam giác quan, cảm ân chi tâm càng đậm. Nếu như không có dạng này một cái hệ thống, hắn cảm thấy hắn trên thế giới này chỉ sợ một ngày đều sống không nổi cho dù sống sót. Cái kia cũng nhất định là một cái điên điên khùng khùng, ngơ ngác ngốc ngốc ngớ ngẩn. Không phải, căn bản là không có gì đường sống. Luân hồi thông đạo mở ra, Khuyết Tân Duyên hay là lựa chọn uống xong một chén kia mạnh bà thang, sau đó tiến vào luân hồi, mà Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh bởi vì Khuyết Tân Duyên rời khỏi mà rốt cục sinh ra thuộc tính cùng trên linh hồn phù hợp. Là lấy, Hạ Tâm Nghiên ngưng tụ ra độc lập thiên nhân chi hồn. Cũng mượn vong trần cũng chính là luân hồi lực lượng, rốt cục cùng Khuyết Tâm Nghiên cùng đi tới. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Tâm Nghiên cùng Khuyết Tâm Nghiên cũng tương tự có thể giống như là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đồng dạng, độc lập ra, nhưng là Hạ Tâm Nghiên phi thường nguyện ý tiếp nhận Khuyết Tâm Nghiên. Khuyết Tâm Nghiên cũng phi thường nguyện ý tiếp nhận Hạ Tâm Nghiên. Cho nên bọn họ phương thức tồn tại lại không giống. Ông, khi hai người ôm nhau, hóa thành một đạo thanh quang thời điểm, trên người các nàng tách ra vô so duy mỹ bạch quang. Bạch quang che giấu hết thảy, giữa bạch quang, một cái vô so thánh khiết áo trắng váy xa tuyệt mỹ kỳ nữ một chút xíu ngưng tụ ra. Tô Ly có thể nhìn thấu cái này bạch quang, nhưng là y nguyên bị loại này khí tức thánh khiết gột rửa thể xác tinh thần. Đến mức hắn ở trong chớp mắt tựa như cùng có được vô cùng vô tận hiền giả thời gian cùng hiền giả trạng thái đồng dạng. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly trong lòng đúng là sinh ra một loại không thể có mảy may khinh nhờn đối phương kỳ diệu suy nghĩ. Chỉ bất quá ý niệm này sinh ra sát na, Tô Ly trong lòng bỗng nhiên có chút tim đập nhanh, đón lấy hắn đế thính năng lực tại Khôi bên kia bỗng nhiên sinh ra một sợi cảm giác. Sở dĩ là tại Khôi bên kia sinh ra cảm giác, vẻn vẹn bởi vì Khôi đủ cường đại, mà cái này một sợi trong cõi u minh cảm giác là một sợi mơ hồ đồ đằng tràng cảnh, như là trong bức tranh tràng cảnh đồng dạng. Kia là một chỗ tuyết trắng mênh mang bình nguyên, bên trong vùng bình nguyên, hắn ôm trong ngực áo trắng váy xa Khuyết Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tâm Nghiên mi tâm, phá vỡ một đạo huyết động, mà Khuyết Tâm Nghiên trên thân áo trắng váy xa, cơ hồ đều tan vỡ một đại bộ phận phân, mặc dù không có cái gì xuân quang ngoại tiết, lại hiển nhiên là gặp được cùng loại với nhục nhã đối đãi. Nhưng nhìn tình huống cũng không có mất đi trong sạch, cũng không có bị chân chính nhục nhã, dù vậy, cũng đã là phi thường tràn ngập nguy hiểm. Một màn này hình tượng hiện ra về sau, lại xuất hiện một đạo hình tượng, tuyết trắng mênh mang thiên địa bên trong, phương xa xuất hiện một cùng ngân sắc mũi tên, kia một mũi tên xem ra rất phổ thông, nhưng là nó giết ra về sau, đã không thể tránh né, Khuyết Tâm Nghiên hóa thành một đạo như là bàn quay linh hồn thể, ngăn tại Tô Ly trước người. Khi đó, hắn thân mặc một thân kim sắc chiến giáp, đỉnh đầu tựa hồ có ba đám tử khí quanh quẩn, chỉ là tình huống như vậy hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó nguy cơ trạng thái. Mà tại như vậy thời khắc, bên cạnh hắn đúng là vẻn vẹn chỉ có Khuyết Tâm Nghiên thủ hộ ở bên người. Khuyết Tâm Nghiên ngăn trở kia một mũi tên, lại bị giết xuyên mi tâm, ở trong đó, lại thảm tạp lấy mặt khác một đạo tràng cảnh hắc ám trong vực sâu. Lại một cái màu xanh nhạt váy xa Khuyết Tâm Nghiên bị một tên áo bào đen nam tử không ngừng bước lui. Sau đó, hắc bào nam tử kia xương khô tay đột nhiên chụp vào Khuyết Tâm Nghiên váy xa. Răng rác, kia là váy xa bị xé rách rơi một bộ phân vỡ tan thanh âm. Không, Khuyết Tâm Nghiên kinh hô một tiếng về sau, thân ảnh đột nhiên hóa thành lưu quang, thoát ly hắc ám vực sâu, phóng tới kia một mảnh tuyết trắng mênh mang cánh đồng tuyết. Cảnh tượng như vậy, tại Tô Ly trong óc lóe lên liền biến mất, hoặc là nói không phải trong óc, mà là loại kia trong minh minh cảm ứng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hắn chuẩn bị vận dụng nhân sinh hồ sơ, quan sát một phen, nhưng tại hắn sắp vận dụng nhân sinh hồ sơ, thời điểm Thiển Lam tiểu tinh linh chợt ngăn cản Tô Ly, chủ nhân, nơi đây là vong trần hoàn, mà lại vong trần hoàn tại sinh ra biến hóa, không thể sử dụng nhân sinh hồ sơ, không phải sẽ đối vong trần cũng chính là thuế biến tạo thành không thể nghịch chuyển pháp tắc phá. Hừ, mặt khác, lần này là lấy Khuyết Tâm Nghiên làm chủ thể, Hạ Tâm Nghiên làm phụ tá mà tiến hành thuế biến, kể từ đó, vận mệnh của các nàng sẽ phát sinh tương đối kịch liệt biến hóa. Chủ nhân hiện tại nếu là xem xét nó, nhân sinh hồ sơ, như vậy kết quả cũng chỉ có một, chính là sẽ xuất hiện, sắp vẫn lạc, kết quả, mà lại một khi nhìn ra kết quả này đến, như vậy vận mệnh của các nàng liền sẽ định tại loại này. Mệnh cách, bên trên, rất khó lấy tránh thoát, Thiển Lam tiểu tinh linh đâu ra đấy, nói đến làm như có thật. Tô Ly nhìn xem nàng vô so chuyên chú nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng có chút vui mừng, tiểu Thiển Lam, hay là cao lớn hơn không ít, bây giờ đã có thể chân chính từ đại phương hướng đi lên phân tích cùng độc lập suy nghĩ. Tô Ly ở trong lòng đáp lại nói, ta biết, bất quá ta trước đó sinh ra một chút trong cõi u minh cảm ứng. Cái này, Thiển Lam ngươi nhưng có biết nguyên nhân? Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói, chủ nhân, Thiển Lam đương nhiên biết a. Đây chính là đăng phong tạo cực, hoàng cực tinh thế thư, cùng bây giờ, cõi trần chi tâm, bị động hiệu quả, đồng thời, đây cũng là tương lai tất nhiên sẽ phát sinh một ít chuyện. Cho nên chủ nhân nhất định không thể khinh thường đâu. Tô Ly nghe vậy, trong lòng giật mình, nói, tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Loại thuyết pháp này, có chút đáng sợ, Thiển Lam tiểu tinh linh khẳng định nói, một khi chủ người sinh ra như vậy trong cõi u minh cảm ứng. Đó chính là vận mệnh trong quỹ tích dù sao trọng yếu. Điểm, bị sớm thăm dò đến, giống như là loại này phi thường trọng yếu. Điểm, dưới tình huống bình thường là tất nhiên sẽ phát sinh. Mà lại, loại này muốn nghịch chuyển cải biến, liền là chân chính nghịch thiên cải mệnh, thường thường sẽ được không bù mất. Tô Ly có chút trầm ngâm, vừa mới chuẩn bị tiếp tục cùng Thiển Lam giao lưu một hồi. Lại từ khôi nơi đó cảm ứng được một loại là quen thuộc ma linh khí hơi thở tràn ngập mà tới. Một khắc này, Tô Ly biết U Minh điện vị kia, kỳ, cuối cùng vẫn là đến, là lấy, Tô Ly ở trong lòng nghiêm mặt nói, tốt, ta biết, Thiển Lam, người tiếp tục lưu tâm một chút tình huống nơi này, tiếp xuống chủ nhân ta có một trận ác chiến muốn đánh. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, đó cũng không phải ác chiến, mà là chủ nhân chân chính hiện ra thực lực bản thân thời điểm đến. Tô Ly nói, ngươi nha, tận kể một ít dễ nghe. Bất quá đã cái này kỳ thật đúng là dám điều khiển quan tài lớn bằng đồng thau mà đến. Liền liền lại giết một lần tốt. Tô Ly nói, yên lặng quan bế hệ thống bảng, đồng thời dương mắt nhìn về phía phương xa hư không. Trong hư không, hắc ám tràn ngập, huyết vụ mông lung, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 346, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, huyết vụ chỗ sâu. Một tòa cự đại quan tài đồng thau cổ một chút xíu hiển lộ ra nó vô so dữ tợn góc cạnh. Quan tài lớn bằng đồng thau từ trong huyết vụ hiện ra về sau. Trên của hắn kỳ chân dị thú đồ đằng phảng phất sống lại. Mỗi một cái kỳ chân tiêu riêng tính mà lại thâm thúy u cổ. Mà trên của hắn mỗi một cái dị thú đều tươi sống chi cực, sinh động như thật, như muốn nhắm người mà phệ. Hung lệ hai mắt, dữ tợn đầu lâu, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ thắm. Cổ quan từ hư không đang nằm, hàng lâm xuống, dẫn tới một mảnh tàn quét như nộ hải cuồng đào huyết vụ dị tượng. Chỉ là cảnh tượng như vậy trình hiện lúc đi ra, Hạ Tâm Ninh bọn người cũng không có quá tim đập nhanh. Ngược lại toàn bộ bản năng nhìn về phía Tô Ly thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đây là đang hồ sơ thế giới bên trong xuất hiện tại quan tài đồng thau cổ bên trên kia một đạo bạch. Sắc, hạ ảnh, bị bàn cổ như đồ gà làm thịt chó nghiền ép đồ vật. Đây chính là, kỳ, U Minh Điện Hồn Mộng Đường đường chủ, một thân thực lực thâm bất khả chắc. Đương nhiên, tại, kỳ, xem ra, người khác là không thể nào biết được thân phận của nàng. Chỉ bất quá, Tô Ly không chỉ có biết, hơn nữa còn so tất cả mọi người biết được càng thêm rõ ràng. Tô Ly bản thể cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề đứng chung một chỗ, Vân Thanh Huyên cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt, An Nhược Huyên cùng Yêu Lam thì đi theo tại bên cạnh hắn. Khuyết Tân Duyên một lần nữa trải qua luân hồi, bây giờ tại bích họa thế giới bên trong tẩy hồn thuế biến. Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên đã hoàn thành dung hợp. Chính đang thuế biến trạng thái bên trong, trước mắt tiến triển thuận lợi, cũng vô bị quấy dày, mà Khuất Đức cùng Quy Chân Tử. Hạ Tâm Ninh thì vào lúc này hết sức chăm chú nhìn chăm chú kia hư không bỗng nhiên dáng lâm cử. Hình quan tài đồng thau cổ cùng cổ quan bên trên nằm nghiêng. Xem ra lười biếng mà vũ mị xinh đẹp nữ tử u ảnh. Lần này, người này vẫn là một đạo bạch sắc u ảnh. Thân ảnh cũng không phải là đặc biệt chân thực, nhưng là nó mang theo khí thế nhưng lại làm kẻ khác không dám xem nhẹ. Các người U Minh Điện thật là bám dai như đỉa. Khuyết Đức lạnh giọng quát lên. Hắn trong lúc nói chuyện đã đi ra, đứng tại phía trước nhất. Lúc này, khẳng định là không thể tùy ý đối phương khí tức xung kích đến vong trần cũng chính là biến hóa. Không phải U Minh Hải cùng vong trần cũng chính là luân hồi bố trí khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Bám dai như đỉa, chúng ta ma linh một mạch, vốn là âm hồn a, người loại thuyết pháp này không có bất cứ vấn đề gì. Kia màu trắng u ảnh y nguyên nằm nghiêng tại quan tài đồng thau cổ bên trên. Kia vóc người xinh đẹp cùng đường cong, cùng kia uốn lượn hình thái, tại Tô Ly xem ra, cái này đích xác là một cái cực kỳ tốt tư thế. Tại ý niệm như vậy sinh ra sát na. Tô Ly mới ý thức tới đến cái gì, không tự chủ được nhìn Khôi một chút, Khôi tại biểu hiện bên trên, đối với, kỳ, là phi thường ngó, hảo cảm, mà lại hắn đang cố gắng, muốn trở thành, kỳ, đạo lữ, sau đó thiếu phấn đấu rất nhiều năm, cái này đương nhiên cũng là Tô Vong Trần nào đó loại ý nghĩ cùng kế hoạch. Đáng tiếc kế hoạch này cũng không thể thi triển đi ra. Tô Vong Trần liền bị Tô Ly xử lý, lúc này. Tô Ly vẫn luôn tại vận chuyển cõi trần chi tâm từ hồ sơ sao chép. Khôi, về sau, cái này khiến vốn là cường đại Tô Ly đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến mức cõi trần chi tâm hắn đều không nghĩ vận dụng đều sẽ tự hành vận chuyển. Cái này thật sự là để Tô Ly có chút phiền não. Ai, vốn liền thông minh như vậy, bây giờ mở ra cõi trần chi tâm liền càng thông minh. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Đáng tiếc. Đây là Tô Vong Trần nghĩ cũng nghĩ không đến hiệu quả. Mình lại cây vốn không thế nào muốn. Tô Ly cảm thấy, Tô Vong Trần nếu là biết hắn lúc này nội tâm một ít ý nghĩ. Đoán chừng chỉ sợ là sẽ phun máu ba lần. Tô Vong Trần nghĩ ăn bám, thậm chí muốn thông qua. Khôi, cái thân phận này đến trưởng khống U Minh Điện, đáng tiếc còn chưa kịp xâm nhập kế hoạch này. Bây giờ, nhìn thấy, kỳ, tư thế về sau, Tô Ly không thể không thừa nhận. Cái này, kỳ, đúng là rất có trình độ. Liền loại này câu dẫn năng lực, đã hoàn toàn không tại Mị Nhi phía dưới. Đương nhiên Mị Nhi chỉ là câu dẫn hắn Tô Ly một cái. Mà cái này kỳ, đây là trực tiếp bỏ mặc mị lực của mình phóng thích. Câu dẫn thế gian tất cả người tu hành a, cái này cũng khó trách Khuyết Tân Duyên lúc trước bị câu dẫn. Tô Ly suy tư thời điểm, kia màu trắng u ảnh thì vào lúc này từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trên ngồi xếp bằng. Sau đó thân ảnh của nàng ngưng tụ mấy phân, cái này khiến nàng xem ra có một loại như ẩn như hiện mông lung đẹp. Mà vừa vặn là loại này như ẩn như hiện mông lung đẹp, lại càng là cho người ta một loại khó chịu lòng ngứa ngáy cảm giác. Khuyết Đức hít sâu một hơi, trong đồng tử mê vẻ nghi hoặc nháy mắt sáng sủa lên. Lập tức hắn mới trầm giọng nói, hồn mộng đường chủ, các ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Vong Trần Hoàn đã sát nhập, quyền hạn đã giao tiếp lạc ấn, các ngươi hiện tại cho dù là muốn cướp đoạt quyền hạn cũng đã trễ. Quan tài lớn bằng đồng thau rất nhỏ chấn động lên, từng tầng huyết vụ cùng ngập tràn khói xanh tứ phương, hình thành một mảnh vô so kiềm chế, nặng nề mà ngang ngược lĩnh vực bên trong, ngồi xếp bằng kỳ lại chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn Khuyết Đức một chút. Nói, cùng ngươi cái này lão tạp mau không quan hệ, cút sang một bên, Quy Chân Tử rùa đầu co rút lại một chút, ồm ồm nói, ngươi đại khái còn không thấy rõ hiện trạng, còn giả vờ giả vịt làm cái gì? Có một số việc không muốn làm quá mức, nhớ được cho mình lưu con đường lui, không phải không cẩn thận chết tại Vong Trần Hoàn, vậy liền ngay cả tương lai đều không có. Kỳ liếc Quy Chân Tử một chút, nói, ngươi cái này là ô quy con rùa, không phải là mai rùa lại dài rắn chắc rồi. Cũng tốt, lần này liền lột da của ngươi ra, luyện chế một bức lạc thư hà đồ, lấy trấn áp ngươi kia nói khoác cả một đời thiên kiêu nữ nhi. Quy Chân Tử cười lạnh nói, liền ngươi phế vật này đồ vật cũng xứng nói loại lời này. Cũng không nhìn một chút nữ nhi của ta hiện tại là thân phận gì. Đây chính là hoàng hậu a, thiên thiên tử đạo lữ biết hay không? Ngươi khi vị này thiên thiên tử là đã từng các ngươi bên người vị kia có thể tùy ý nghiền ép nhục. Nhã thiên thiên tử, kỳ thản nhiên nói, đối tại chúng ta mà nói, đừng nói là thiên thiên tử, chính là nhân hoàng. Tô Ly nghe vậy, duỗi tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một khung phục hy cầm. Hắn đưa tay đánh đàn, tiếng đàn lập tức nổ tung hư không, dư âm còn văng vẳng bên tai, chấn hồn đoạt phách, chính là nhân hoàng lại thế nào rồi? Cũng giống vậy có thể bị ngươi tùy ý nhục nhã. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu dò hỏi, hắn mở miệng nói chuyện chính là bản thể, đánh đàn cũng là bản thể, nhưng là hắn nói chuyện đồng thời, khôi đã lần nữa diễn hóa 108 đạo khôi phân thân. Thủ hộ tại tứ phương, trong chớp nhoáng này, chiến đấu liền hết sức căng thẳng. Kỳ vốn là không để ý, nhưng khi 108 đạo khôi phân thân hiển hóa ra ngoài về sau, sắc mặt của nàng lập tức đồng dạng biến phải khó coi. Nàng đích xác là so khôi mạnh rất nhiều, nhưng là cũng là có hạn mức cao nhất, đến nàng cùng khôi chỗ cảnh giới cấp độ, chiến lực đã cơ hồ có thể đạt tới một loại nào đó cực hạn. Mà loại tình huống này, một đôi một nàng hoàn toàn nghiền ép không có vấn đề. Một đấu 10 liền đã không phải là đơn giản nghiền ép. Một đôi trăm, cái này hiển nhiên là nàng không cách nào ứng đối cục diện càng không nói đến. Người khác nhìn không thấu, kỳ lại thấy rất rõ ràng. Cái này 108 đạo phân thân mỗi một đạo đều là thật. Mà lại mỗi một đạo phân thân, đúng là đều so bản thể cường đại. Hoặc là cường đại hơn gấp 10 lần, hoặc là mạnh lớn hơn gấp 100 lần trở lên. Phải biết, thực lực của nàng, chân chính tính toán cũng liền so khôi mạnh lớn hơn gấp 100 lần tả hữu a. Mặc dù cảnh giới chiến lược tính toán cũng không phải là có thuần túy bội số, cũng không phải đơn giản thông qua gấp 10 gấp 100 lần đi cân nhắc. Nhưng cho dù không phải như thế cân nhắc, kỳ vô cùng rõ ràng, hắn không thể nào là 100 vị khôi liên thủ đối thủ. Trước đó, kỳ còn có chút kỳ quái, cường đại như kính vậy mà lại bị giết xuyên. Phải biết kính chạy trốn thân pháp, cho dù là nàng muốn giữ lại đều rất khó. Nghĩ cùng ở đây, kỳ bỗng nhiên ý thức được. Nàng chủ quan, một phương diện, nàng cuối cùng vẫn là xem thường Thiển Lam Tinh bên này cường giả năng lực. Một phương diện, nàng cuối cùng cũng là xem thường Hồng Hoang Hoàng tộc, hoặc là nói nàng chưa từng có xem thường Hồng Hoang Hoàng tộc, mà vẻn vẹn chỉ là xem thường Hồng Hoang Hoàng tộc vị này hoàn toàn mới thiên thiên tử. Thế hệ này thì thiên thiên tử, tựa hồ đặc biệt là nhận Hồng Hoang hoàng tộc coi trọng. Cái này một vị mới thật sự là chính thống. Trước đó cái kia là cái không nhận chào đón con riêng hay là vẻn vẹn chỉ là dùng để hấp dẫn cừu hận. Con rơi, hay là người vị kia căn bản cũng không phải là thiên thiên tử, mà là hãm hại lừa gạt lừa đảo. Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh, bất quá trong nháy mắt sát na, nàng cũng đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, mà những khả năng này tính, không ngoài dự tính đối với nàng đều là phi thường bất lợi. Thế nào, không nói lời nào rồi, trong lòng hoạt động ngược lại là rất kịch liệt. Trong lòng nghĩ pháp cũng là rất nhiều, bất quá ngươi nghĩ không sai, ta đích xác là chân chính thiên thiên tử, hơn nữa còn là phi thường nhận hoàng tộc xem trọng thiên thiên tử. Tô Ly nói, lại nói, muốn hay không, cho ngươi xem một bức bích họa. Kỳ vừa mới chuẩn bị đáp ứng, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, đồng tử có chút co rụt lại, nói, không cần. Tô Ly cười nhạo nói, thế nào, ngươi cái này hồn mộng đường đường chủ, Kỳ, cũng sợ rồi. Kỳ trầm giọng nói, ngươi đang lừa gạt, lừa dối thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp lại ngươi sao? Tô Ly nói, ta thôi diễn năng lực, thậm chí là hắc ám huyết mạch ghi chép tương lai năng lực, hay là người ta bói toán năng lực dạng nào không thể xác định thân phận của ngươi. Càng không nói đến ta còn đi qua một chuyến tương lai, cùng ta hảo huynh đệ kết bái. Kỳ sắc mặt có chút âm trầm, nói, xem ra, ngươi là thật biết ta, nhưng lại không biết. Tương lai lại xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến, tương lai đã rất khốc liệt đi. Tô Ly cười nói, không, tương lai không những không khốc liệt, đối với ta mà nói còn vô cùng hoàn mỹ. Dù sao, tương lai quy khư đã xuất thế đúng, ngay tại 3 năm sau đã có dấu hiệu. Sơn hải như hoa, thiên lộ như nhai, kia là sơn hải kinh thần giới, cũng là chân chính truyền thuyết thần thoại bất hủ thế giới. Mênh mông mỹ lệ, kỳ tú hung hiểm nhưng cũng khiến người vui vẻ chịu đựng. Kỳ thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nghĩ từ trên người của ta lấy ra thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Hay là ngươi liền là thủ đoạn như vậy thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật nghịch mệnh khôi a? Còn muốn dùng cái này nghịch mệnh ta? Tô Ly xem thường nói, đầu tiên, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú cùng tình thú. Cho nên ta không có khả năng đi nghịch mệnh ngươi mặc dù kỳ thật trước đó ta liền có cơ hội nghịch. Mệnh ngươi, Kỳ nghe vậy. Ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi còn có cơ hội nghịch mệnh ta, ngươi cho rằng ta là khôi loại rác rưởi kia. Kỳ vừa mới dứt lời, khôi thân ảnh bỗng nhiên lôi ra một đạo côn bằng tiêu giao du thân pháp, cũng tại trong nháy mắt xuất hiện tại quan tài lớn bằng đồng thau trước đó, một bạt tai không lưu tình chút nào quất vào Kỳ trên mặt. Phốp, Kỳ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Tô Ly khôi Thượng Thanh phân thân một bạt tai đem đầu đều đánh bay ra ngoài. Phải biết, Tô Ly, Khôi, Thượng Thanh phân thân, thế nhưng là thông thiên giáo chủ a. Tô Ly, Khôi, cái này tồn tại, chính là hồ sơ phục in ra, vốn là có bị hệ thống tính nhắm vào ưu hóa, lại lấy loại tồn tại này làm vì bản thể về sau thi triển ra. Một mạch tam thanh, chi thuật diễn hóa ra Thượng Thanh phân thân. Thượng Thanh phân thân chính là cái chiến đấu tên điên, chính là cái rõ ràng hiếu chiến treo bích. Loại tồn tại này lại so Tô Ly, Khôi, cái này bản thể chiến lực mạnh gấp 100 lần trở lên. Tình huống như vậy dưới, côn bằng tiêu giao du, thân pháp thi triển đi ra về sau, Kỳ mặc dù cường đại, lại thật đúng là liền không ai có thể kịp phản ứng. Bị Thượng Thanh phân thân cho rắn rắn chắc chắc tát một cái. Cái này một cái tát tai quất đến hư không đều băng liệt. Tô Ly cách thật xa đều cảm thấy đau, Kỳ hiển nhiên cũng bị một bạt tai đánh mộng bức. Sửng sốt một chút về sau mới ý thức tới bị đánh. Mấu chốt là, nàng nổi giận chi cực đồng thời nghĩ muốn hoàn thủ, lại phát hiện Tô Ly, Khôi, Thượng Thanh phân thân đã sớm trở lại nguyên bản vị trí. Mà chỗ hắn ở, có trọn vẹn 3 đạo Thượng Thanh phân thân giống nhau như đúc đứng ở nơi đó. Kỳ lại nhìn về phía một bên khác, tiếp lấy lại là một loạt Khôi phân thân, mỗi một vị phân thân đều sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ chỉ cần nàng dám ra tay, nó dư phân thân liền sẽ bỗng nhiên lao ra, cho nàng một kích chí mạng. Kỳ không khỏi tim đập nhanh, đúng là tại cân nhắc về sau, cưỡng ép đè xuống loại này lao ra đại sát tứ phương xúc động. Lúc này, Tô Ly, Khôi, Thượng Thanh phân thân bỗng nhiên mở miệng nói, Khôi đích thật là cái phế vật, nhưng loại phế vật này quất ngươi mặt hay là dễ như trở bàn tay. Về phần muốn nghịch mệnh ngươi, nói thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi còn không có khôi giá trị cao. không phải lần này bị nghịch mệnh chính là ngươi Kỳ. Tô Ly nói, đã nghe chưa? Kỳ giọng căm hận nói, hoàng tộc cường giả ra mặt vì ngươi ra mặt, giúp ngươi nghịch mệnh, có thể. Tô Ly nói, lại không nói có đúng hay không, coi như phải thì như thế nào, loại chuyện này không phải là các ngươi trước làm sao? Trước đó nhân hoàng cảnh cáo, thông thiên giáo chủ cảnh cáo các ngươi có nghe sao? Bây giờ đánh không lại còn nói loại lời này, bởi vậy có thể thấy được, như ngươi loại này song tiêu chó, cũng không gì hơn cái này. Kỳ sắc mặt càng trước âm trầm mấy phân, nàng gằn từng chữ, kính là ngươi xóa bỏ. Tô Ly nói, không sai, đúng là bị ta giết duyên, ngay cả cuối cùng một sợi kính quang đều bị ta ma diệt. Có thể thấy được từ đó về sau, nàng liền tại thế gian này triệt để tịch diệt, không còn có đời sau. Làm sao, ngươi muốn đi dưới mặt đất theo nàng, ta có thể thành toàn ngươi. Kỳ trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết nàng đến cùng là thân phận gì. Tô Ly nói, Tô gia Tô Ấu Như, Thiên Cơ Các gia Cát Nhiễm Đình. Kỳ thanh âm càng lộ vẻ lạnh lẽo, ngươi nếu biết nàng chính là Tô gia Tô Ấu Như, ngươi đúng là nửa chút đường lui cũng không cho nàng. Ngươi thật cảm thấy bây giờ ngươi đi đường nhất định là chính xác, ngươi tiến lên phương hướng nhất định là chính xác, ngươi đi đường nhất định không có bị người dẫn dắt. Tính toán, Tô Ly nói, ta là dùng tâm đang bước đi, dùng đầu làm suy nghĩ cùng quyết định, mà ngươi là dùng chân đang bước đi, dùng cái mông tại làm suy nghĩ cùng quyết định. Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút âm tình bất định, ngươi khuyên nhủ ta lưu đường lui, ngươi cho mình lưu đường lui sao? Thiên Thiên Tử, ta thừa nhận ngươi tại hoàng tộc rất được sủng ái, bất quá trong mắt của ta, hoàng tộc cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Ngươi nên biết, ta bất quá một giới đường chủ thôi. Tại trên ta, Tô Ly nói, tại ngươi phía trên còn có rất nhiều nam nhân. Kỳ sầm mặt lại, nói, ngươi đây là đang nhục nhã ta. Tô Ly nói, phải thì như thế nào? Ngươi khí thế hùng hổ vọt tới, không chính là chuẩn bị nhục nhã chúng ta, thậm chí là chảm giết chúng ta sao? Hẳn là ta còn muốn cho ngươi cái này lão bà mặt mũi không thành. Dùng ngươi đến nói, ngươi thì tính là cái gì? Kỳ hít sâu một hơi, từ ngồi xếp bằng trạng thái một chút xíu đứng lên, dưới người nàng quan tài lớn bằng đồng thau kịch liệt chấn động lên. Tô Ly lại trực tiếp mở ra hệ thống công năng bên trong. Thiên Cơ Linh Lung, công năng, Thiên Cơ linh lung ván cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy thương sinh vì tạo hóa, diễn hóa tràng cảnh, nhưng tiêu hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Đem, trưởng khống tương lai, hoặc là, chân hư thể ngộ, thiên cơ hồ sơ tiến hành nhất định sửa chữa, lại tốn hao thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị diễn hóa linh lung ván cờ. Để quân cờ nó lầm cho là mình tâm huyết dâng trào. Sinh ra trong minh minh thiên nhân cảm ứng, sử dụng trong lúc đó cần phán định cờ tử linh hồn đối các loại tình huống lấy diễn hóa đối ứng. Tràng cảnh chân hư cường độ, sinh ra nhân quả liên quan càng mạnh, thu hút thiên cơ giá trị càng nhiều. Giờ khắc này, Tô Ly không nói hai lời, trực tiếp vận dụng chức năng này, cũng đem chức năng này tác dụng tại Kỳ trên thân. Lần này, Tô Ly sử dụng thiên cơ linh lung công năng, cũng không phải là bản thể của hắn tại sử dụng chức năng này, mà là dùng khôi thân thể này sử dụng loại công năng này. Bởi vì, bản thể thực lực càng mạnh, loại công năng này hiệu quả càng là kinh người, mà thiên cơ linh lung loại năng lực này, cũng không phải là cần đối phương nhận đồng. Lúc này, Tô Ly muốn đem loại công năng này dùng tại Kỳ trên thân. Kỳ là không thể nào trốn được, cho nên, tại trong nháy mắt này, Tô Ly thông qua minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, thi triển ra tam tinh cấp thiên cơ linh lung công năng. Loại năng lực này thi triển sát na, Tô Ly trong óc liền có lựa chọn tiến trình, cùng biên tập hình tượng, cho nên, Tô Ly trực tiếp lựa chọn một cái rất tốt điểm vào. Cái này điểm vào, chính là Kỳ trào phúng Tô Ly hoàng tộc không cách nào xuất thế một màn kia. Một màn kia, liền phát sinh ở trước đó hồ sơ thế giới bên trong Tô Ly ngưng tụ 12 tổ vu. Hóa thân bàn cổ thời điểm, đối với Tô Ly mà nói, đây chính là chuyện mới vừa phát sinh, đối với Kỳ mà nói. Nàng có lẽ từ nơi sâu xa có chỗ kinh lịch, có lẽ cũng không có, nhưng tiếp xuống, nàng nhất định sẽ có, mà lại cả một đời đều đem khó mà quên. Ông, Tô Ly ánh mắt khóa chặt Kỳ, cũng tại thời khắc này đem trong mắt chỉ xem hướng Kỳ. Giờ khắc này, Tô Ly đồng tử chỗ sâu, phảng phất xuất hiện một đạo thất thải quang ảnh. Kỳ đang nhìn hướng Tô Ly hai mắt thời điểm, sát na liền thấy cái này một đạo thất thải quang ảnh. Tựa như là bị hồn độc truyền nhiễm đồng dạng, Kỳ dừng lại sát na, thân thể của nàng cùng dưới thân quan tài lớn bằng đồng thau. đều có một sát na, như là trì hoãn cứng ngắc trạng thái. Trạng thái như vậy bên trong, Kỳ lại bị Tô Ly cuốn vào như là hồ sơ thế giới. Chân hư, bên trong, Kỳ cười nhạo nói, hoàng tộc là không tầm thường, nhưng là thì có ích lợi gì? Có thể xuất thế sao? Không thể xuất thế, cái gì hoàng tộc bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Tô Ly nói, hoàng tộc không xuất thế không phải hoàng tộc không thể, mà là hoàng tộc nhân nghĩa không nguyện ý để cái này một phương thiên địa hóa thành hạo kiếp hỗn độn. Một lần nữa diễn hóa tân sinh mệnh, các ngươi đánh vỡ không được cấm kỵ, là bởi vì tính mạng của các ngươi nội tình cấp độ thật quá thấp. Tô Ly nói xong, lại nói, về phần trước ngươi khiêu khích cùng vô lễ, ta đương nhiên sẽ không so đo cho nên, ta trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Một màn kia sau khi phát sinh, Tô Ly hội tụ vô tận huyết khí ngưng tụ thành một cây chiến phủ, đương nhiên lần này tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong sửa chữa về sau, cũng không phải là huyết khí chiến phủ, mà chính là thật sự bàn cổ phủ, bởi vì Tô Ly lần này từ ban thưởng bên trong thu hoạch được bàn cổ phủ, phảng phất cái này khỏi phải không phải ngu sao mà không dùng, hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là tại Thiên Cơ Linh Lung sáng tạo nên thực tế ảo thế giới bên trong sử dụng. Bàn Hoàng tha mạng, Thiên Thiên Tử tha mạng, lần này giả lập trong ảo cảnh, Kỳ Y Nguyên vẫn là quỳ gối quan tài đồng thau cổ bên trên dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ là trảm ngươi nguyên thần thần vận mà thôi. Sau đó tràng cảnh cùng hồ sơ thế giới bên trong phát sinh một màn kia không sai biệt lắm. Tô Ly một búa vỗ xuống thời điểm, trực tiếp đem kia một phương thế giới chém nát. Kia một búa giết ra thiên khai tích huy lẫm, oanh một búa bổ ra nhật nguyệt sông núi, bổ ra thiên đạo pháp tắc, bổ ra vạn cổ bát hoang, cũng bổ ra quan tài lớn bằng đồng thau cùng cất giấu trong đó di động U Minh Điện. U Minh Điện điện chủ cơ hồ ở trong chớp mắt hóa thành hắc ám u ảnh biến mất không thấy gì nữa, không dám chính diện tranh phong. Càng kinh khủng chính là toàn bộ U Minh Điện đều tại cái này một búa phía dưới toàn bộ vỡ nát, hóa thành hắc ám bột mịn, hắc ám khe rãnh lan tràn tứ phương, nháy mắt xuyên thấu tử vi tinh vực cũng cực tốc hướng về phía trước. Oanh, toàn bộ vũ trụ phảng phất bị một búa cát nổ tung thành hai nửa. Về phần bị diều bổ trúng màu trắng u ảnh, Kỳ đã sớm ngay cả u hồn bản thể ngay tiếp theo nàng chỗ nó dư tinh cầu phân thân đều tại thời khắc này bị không biết lực lượng từ trong mi tâm ở giữa một chút bổ ra một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Đến nơi này, cái này một cảnh tượng cũng đã diễn hóa kết thúc. Vì nổi bật Kỳ thê thảm, Tô Ly đem tràng cảnh sau cùng hình tượng dừng lại tại bị đánh thành hai nửa Kỳ trên thân. Kỳ bộ dáng vô so thê thảm, thần hồn băng liệt, trong mắt hiện ra hắc ám u ảnh cùng thật sâu không cam lòng, cùng kia một phần thấu xương hối hận chi ý. Mà cái này một cảnh tượng vẻn vẹn thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư kết hợp Thiên Cơ Linh Lung sửa chữa ra, y nguyên hao phí Tô Ly trọn vẹn 10 điểm nhân quả giá trị cùng 300 triệu thiên cơ giá trị. Loại này hao tổn to lớn đến kinh người, bất quá hao tổn càng lớn hồi báo cũng sẽ càng phong phú. Đạo lý này Tô Ly là minh bạch, càng quan trọng chính là Tô Ly bây giờ đối với thu hoạch thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng cũng không phải là rất nóng lòng. Không phải hắn không muốn, mà là thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị có đôi khi một khi bộc phát, mang tới hậu quả thường thường không thể dự báo, càng là nhiều càng là khó mà ổn định cục diện, cho nên Tô Ly cũng không thèm để ý bao nhiêu thu hoạch, nên hoa cũng sẽ không có mảy may tiết kiệm. Kể từ đó, trong chớp mắt này kinh ngạc trạng thái bên trong, Kỳ bỗng nhiên lấy lại tinh thần về sau, a, kêu thảm một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, tràn ngập sợ hãi thật sâu chi ý. Tô Ly cũng không có thừa cơ cho Kỳ một kích chí mạng, bởi vì lúc này Kỳ tâm tính đã sụp đổ, phải biết, cũng không phải cái gì người đều có thể chịu đựng lấy dạng này nhân quả xung kích. Đặc biệt là, hồ sơ thế giới bên trong kia một búa đều chém nát vũ trụ, mà lại hồ sơ thế giới bên trong dìu là giả, nhưng là bị Thiên Cơ Linh Lung sửa chữa, bị bây giờ đăng phong tạo cực đỉnh cấp độ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tu sửa đổi tràng cảnh, đây chính là chân thực đến mức hoàn toàn cùng hiện thực đồng bộ. Cho nên, khi một màn này xuất hiện về sau, Kỳ cơ hồ đều muốn dọa nước tiểu, nếu như không phải nàng hai chân gắt gao kẹp lấy lời nói. Chỉ sợ thật dọa nước tiểu, đó cũng không phải một kiện xấu hổ sự tình, bởi vì cho dù là thần linh thậm chí cả cực đạo thần vương, cũng một nhất định có mình cực hạn chịu đựng. Thế nhưng là lúc này Tô Ly cho ra một đạo trong cõi u minh cảm ứng, kia không chỉ có riêng là cực hạn vấn đề, kỳ có lẽ thật rất mạnh, so Tần Tổ Uyên loại hình cực đạo thần vương đều mạnh không biết bao nhiêu lần. Thả ở phía này trong vũ trụ, cũng là đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng là cùng toàn bộ vũ trụ so ra, kỳ lại coi là gì chứ? Dù sao, cho dù là tại U Minh Điện, kỳ thân phận cũng bất quá là hồn mộng đường đường chủ mà thôi. Cho nên, tại bỗng nhiên sinh ra trong cõi U Minh cảm ứng mình khiêu khích hoàng tộc cho nên dẫn xuất hoàng tộc bàn hoàng ra mặt cũng một búa đưa nàng bổ khủng bố kết quả về sau. Kỳ triệt để từ tâm, không phải là không muốn biểu hiện ra U Minh Điện uy phong. Không phải là không muốn hoàn thành mục đích của mình, càng không phải là không muốn chém giết Tô Ly cướp đoạt hoàng tộc một ít cơ duyên mà là. Phàm là loại này bị bàn hoàng để mắt tới khả năng có cực kỳ yếu ớt một sợi. Nàng cũng không dám đi nếm thử, không thử nghiệm sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Một khi thật xuất hiện loại tình huống này, đó chính là chết hết chết duyên đều giải quyết không được tận thế hạo kiếp. Hồng hoang hoàng tộc, hung tàn như vậy sao? Kỳ thần hồn đều đang phát run. Nó nguyên thần cũng tràn ngập thật sâu bất an, nguyên bản nàng cho là nàng chỉ là nguyên thần hình chiếu mà đến. Cho dù là bị giết duyên, nguyên thần bất diệt tức là bất tử, thế nhưng là lúc này, nàng không có bất kỳ may mắn tâm lý. Kỳ cẩn thận, vừa đi vừa về cân nhắc một phen nàng bỗng nhiên sinh ra. Nguồn gốc từ trong cõi u minh cảm ngộ, cuối cùng xác định đó chính là hiện thực, mà không phải hư ảo. Bởi vì đến nàng như vậy cảnh giới nhưng thật ra là rất dễ dàng khu phân đến ngọn nguồn cái gì là hiện thực cái gì mới là chân hư. Mà lần này, có lẽ có Tô Ly phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều cũng không phải là Tô Ly phương diện này nguyên nhân. Mà là U Minh Điện đã khiêu khích đến hoàng tộc tôn nghiêm. Đã bị hoàng tộc để mắt tới cho nên, hoàng tộc thậm chí không tiếc đem vũ trụ chém thành hai khúc. Cũng muốn xử lý bọn hắn. Đối với hồng hoang hoàng tộc mà nói, vũ trụ diệt hiển nhiên đối bọn hắn tự thân không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì bọn hắn đầy đủ mạnh, vũ trụ cho dù là hủy diệt, bọn hắn cũng y nguyên có thể sống sót tại không biết không gian bên trong. Không bị ảnh hưởng quá nhiều, về phần những người còn lại chết sống một khi hoàng tộc thật giận. Rất rõ ràng bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không để ý cái khác. Đến giờ phút này, Kỳ cũng đã minh bạch hoàng tộc nhân nghĩa, xem ra cũng cuối cùng chỉ là mặt ngoài nhân nghĩa. Nếu là lấy loại này nhân nghĩa đến áp chế bọn hắn hoặc là bức bách bọn hắn, sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, bởi vì hồng hoang hoàng tộc có thể quan tâm phổ thông người tu hành sinh tử, cũng hoàn toàn có thể không quan tâm. Hô, một hồi lâu về sau, khi ánh mắt từ từ khôi phục bình tĩnh, ẩn chứa sát khí lưu quang quan tài đồng thau cổ, nó bày biện ra huyết vụ cùng sát khí, cũng lặng lẽ thu liễm, trở nên giản dị tự nhiên. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng đều xem ở trong mắt. Không chỉ có xem ở trong mắt, cõi trần chi tâm cũng y nguyên một mực mở ra, cho nên kỳ tâm thái biến hóa, Tô Ly cố nhiên cũng không thể toàn bộ bắt được, nhưng cũng có thể hiểu rõ 2/3. Kết hợp với một chút phỏng đoán phân tích, Tô Ly không sai biệt lắm cũng minh bạch kỳ một hệ liệt ý nghĩ. Đối với một màn này, Tô Ly rất hài lòng, đối với kỳ kiêng kỵ, Tô Ly liền càng hài lòng, Tô Ly nhìn chăm chăm kỳ. Hắn lúc trước nói câu kia ngươi thì tính là cái gì lời nói. Còn tại hư không phiêu đãng, mà lúc này, kỳ cũng rốt cục đi ra loại kia bóng tối. Nàng không còn dám duy trì giả lập trạng thái, cũng không dám lại lấy một loại thái độ bề trên đứng vững cứ việc. Biểu hiện tại trong mắt mọi người, nàng vừa mới từ quan tài lớn bằng đồng thau đứng lên. Kỳ cố kỵ mặt mũi bởi vì từ nơi sâu xa xuất hiện một màn kia kinh khủng kinh lịch trước mắt cũng còn không có phát sinh. Nàng cũng còn không có làm ra chém giết thiên thiên tử cùng một hệ liệt cực đoan sự tình. Cho nên kỳ cảm thấy, sự tình còn có đường lùi. Cho nên, nàng che giấu tự thân xấu hổ, duỗi người một chút, đồng thời thu liễm tất cả sát cơ. Sau đó lại có vẻ hơi lười biếng, có chút phong tình lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời, thái độ của nàng cũng lập tức thu liễm rất nhiều. Cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ, lấy thân phận của ta mà nói. Đích thật là có chút không xứng, hoàng tộc cường đại ta cũng thừa nhận, chuyện lần này nếu là nói đến, cũng chỉ có thể nói là một chút hiểu lầm. Kỳ thái độ cải biến, để Tô Ly trong một chớp mắt liền thu lấy đến hệ thống tin tức nhắc nhở. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng vào lúc này truyền lại ra đối ứng thanh âm tại Tô Ly trong lòng. Chủ nhân tốt, nàng sợ, không có ý nghĩa, nàng hiện tại là chuẩn bị tùy tiện chủ nhân đánh đập. Chủ nhân đi nhục nhã nàng đi, nàng sẽ không đánh trả. Tô Ly nghe vậy, trong lòng cũng là không phản bác được, quả nhiên là ra sân có bao nhiêu phách lối hiện tại liền có bao nhiêu sợ, bất quá cũng đối liền bàn cổ khai thiên kia một búa tràng cảnh hiển hóa ra ngoài. Đừng nói nó độ chân thật cực kỳ kinh khủng, liền xem như cái giả. Tô Ly nghĩ nghĩ mình nếu là kỳ, chính hắn cũng sợ, loại này đại lão có thể chọc được. Không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất thật lấy ra đây. Đây không phải muốn toàn bộ chết hết, không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại toàn bộ chết hết. Cái này hiển nhiên cũng tuyệt không phải U Minh Điện hy vọng nhìn thấy. Cho nên kỳ hiện tại muốn làm chính là cái gì? Là lắng lại hoàng tộc lửa giận. Làm thế nào mới có thể lắng lại hoàng tộc lửa giận? Trang làm cái gì cũng không biết, vung nồi, lôi ra cõng nồi hiệp xử lý để hoàng tộc bớt giận. Sau đó lại biểu hiện một chút thành ý. Đây là Tô Ly có thể nghĩ tới phương pháp. Đương nhiên, lấy Tô Ly bây giờ trí lực, hắn có thể nghĩ đến, kỳ hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, Tô Ly biết là thời điểm nên công phu sư tử ngoạm, có chút đáng tiếc là lần này không có cách nào đại khai sát giới. Nếu là cái này kỳ lại nhảy thoát một chút, sau đó bị khôi liên thủ đánh gần chết, dẫn tới người mạnh hơn. Tiếp lấy Tô Ly mở ra hoàng tộc ý chí, lấy khai thiên phủ giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Tô Ly có thể tưởng tượng, khi đó chỉ sợ mới là thật vô địch, lấy khôi thân phận hiển hóa bàn cổ ý chí, dùng khai thiên phủ giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Nếu là lại sử dụng một cái, toàn cơ chiến hồn, thiêu đốt huyết mạch chi lực tăng phúc, ai ra. Tô Ly đều không dám tưởng tượng có mấy cái có thể đánh. Đáng tiếc, cơ hội này tạm thời vẫn là không có. Đối với Tô Ly mà nói, nếu là có thể giết ra một phen uy lẫm, hắn đương nhiên là vui lòng đến cực điểm, nhưng là bàn cổ ý chí chỉ có thể sử dụng một lần. Đây cũng là tương đương chân quý đồ vật, nếu như dưới mắt bị sao chép khôi đều có thể giải quyết vấn đề. Dùng dạng này át chủ bài liền không khỏi quá thua thiệt. Tô Ly nghĩ đến, Thiển Lam tiểu tinh linh lại nói, chủ nhân, ngài vừa rồi thi triển thiên cơ linh lung công năng, ngoài định mức ích lợi vì 400 triệu thiên cơ giá trị cùng 12 điểm nhân quả giá trị. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, bây giờ thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị phân biệt là thiên cơ giá trị 13.9321, 6.635, nhân quả giá trị 46.1.3 tỷ thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cũng đạt tới 46 điểm. Tô Ly tâm thái cũng càng ổn, chính hướng thiên cơ giá trị tồn ở trên người, là tương đương với mang theo to lớn nhân quả cùng cơ duyên. Là chuyện tốt cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng nếu như là thua nhân quả giá trị, liền phải cẩn thận. Dưới mắt, Tô Ly ngược lại là cũng không có chủ quan. Hắn lại liếc mắt nhìn thiên cơ thương thành cùng thiên mệnh bàn quay công năng. Hai chức năng này đều không có đổi mới, nhưng là thời gian, hiển nhưng đã đến đổi mới thời gian. Bởi vì lúc này thời gian đều đến ngày 20 tháng 10 buổi chiều hơn 17 giờ. Dưới tình huống bình thường, 0 giờ sáng, thiên cơ thương thành liền có thể đổi mới. Bất quá Tô Ly cũng đã không vội đến bây giờ. Hệ thống có chức năng sau là sẽ lấy trọng yếu nhất công có thể chủ trì muốn. Dưới mắt hắn tạm thời cũng không thiếu khuyết tài nguyên cùng cơ duyên. Cho nên cái này hai hạng năng lực độ ưu tiên bị hệ thống trì hoãn. Cái này đồng dạng nói rõ, tiếp xuống kinh lịch bên trong có khả năng cần dùng đến đại lượng thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đến hiến tế. Tiến hành chiến đấu ức hoặc là cái khác, phương diện này kỳ thật cũng rất bình thường dù sao. Khôi, bản thân cũng không phải là đơn giản tồn tại. Hiểu lầm, ha ha, bây giờ nói hiểu lầm rồi. Làm sao, ý thức được thiên thiên tử cùng nó thế lực sau lưng cường đại rồi. Hạ Tâm Ninh lúc này trực tiếp mở miệng chào phúng. Kỳ lơ đễnh, than nhẹ một tiếng nói. Chúng ta sở dĩ xuất thủ, nó nguyên nhân tất cả tại lúc trước một đời kia thiên thiên tử Tô Vong Trần. Việc này nói rất dài dòng, lần này, kỳ ngược lại là không có giấu giếm, đúng là đem Tô Vong Trần cùng U Minh Điện bộ phân giao dịch nói ra. Nói, nàng còn xuất ra, Thanh Đế Cung, bức họa kia tới, thiên thiên tử, bây giờ xem ra, thiên thiên tử ngươi mới thật sự là thiên thiên tử, mà vị kia, hiển nhiên là trộm lấy hoàng tộc chí bảo bức tranh, Thanh Đế Cung, lần này. Vì biểu hiện chúng ta U Minh Điện thành ý, phần này chí bảo, liền vật quy nguyên chủ đi. Kỳ nói, đưa tay hiển hóa ra Thanh Đế Cung bức họa kia, sau đó thổi một ngụm, bức họa này liền trực tiếp bay về phía Tô Ly. Tô Ly nhìn Kỳ một chút, nói, họa trước để ở một bên, chờ một hồi rồi nói, hiện tại, ngươi làm mấy món sự tình. Kỳ hơi có chút không vui, nàng đều hạ thấp tư thái, đối phương vậy mà lòng tham vẫn chưa đủ, quả thực là quá đáng yêu. Kỳ cải biến ý nghĩ, đối mặt Tô Ly ánh mắt lạnh như băng. Nàng không dám biểu hiện được quá trương dương. Thiên Thiên Tử mời nói, Kỳ có chút cúi đầu, thanh âm ôn hòa nói, thứ nhất, ngươi đem Phong Hàm cùng Kỳ Vân Mộng mang tới, Thiên Thiên Tử ngươi tốt, trăm cái hô hấp, bọn hắn liền đến. Thứ hai, ngươi đem quan tài lớn bằng đồng thau mở ra, đem bên trong kia cỗ thây khô giao ra, cũng đem nó triệt để đốt cháy hủy diệt. Thiên Thiên Tử yêu cầu này, có chút vô lễ, làm hay là không làm? Ta chỉ hỏi một lần. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, tiếp lấy tu phục hy cầm, từ hệ thống không gian bên trong trực tiếp xuất ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ mới ra, chỉ là kia một cỗ khí tức, đều đủ để cắt hư không? Chấn kinh vạn cổ bát hoang, Kỳ linh hồn sinh ra một loại nhói nhói cảm giác, lập tức ngay cả vội cúi đầu, khiêm tốn nói, tốt, điều kiện này cũng không thành vấn đề. Tô Ly nói, thứ ba, các người U Minh Điện ngược lại là rất biết hạ độc. Cho nên tiếp xuống ta vẽ một bức họa, người cầm bức họa này đi thanh hư giữa không trung, tất cả biến dị hắc ám ma linh hồn độc đều thu. Nạp hoàn tất, sau đó tất cung tất kính đem bức họa này cho ta đưa về. Tự mình giao đến trên tay của ta, có thể làm đến sao? Không có thể làm đến lời nói, ta dùng dìu dạy ngươi làm. Kỳ hít sâu một hơi, đè xuống hơi kém tức điên tâm thái, nói, việc này cùng U Minh Điện không quan hệ. Tô Ly nói, Kỳ Vân Mộng, ngươi cảm thấy ta thật cái gì cũng không biết sao? Ta nói ta đi qua tương lai, ngươi làm sao luôn quên đi điểm này đâu? Tô Ly hô lên, Kỳ Vân Mộng, danh tự thời điểm, hiện trường một mảnh xôn xao, chính là Mị Nhi đều hiện ra vẻ kinh hãi hiển nhiên. Mị Nhi căn bản không có mảy may phát giác, Khuyết Đức nhịn không được sợ hãi than nói, cái này biện pháp phải hung ác. Hạ Tâm Ninh nói, đích xác không nghĩ tới. Hai người trong lúc nói chuyện, trong hư không, cửu sắc huyền quang cực tốc ghé qua mà đến, huyền quang bên trong, có một con cửu sắc huyền điểu, cùng một đạo áo trắng nho sam thanh niên tuấn mỹ, ầm ầm, hư không lôi ra từng đạo hủy diệt cực quang, rất nhanh, cửu sắc huyền quang cùng áo trắng nho sam thanh niên hóa thành lưu quang rơi xuống, xuất hiện tại Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Đức trước người. Còn tốt, cũng chưa muộn lắm, thanh niên áo trắng cảm khái nói, nói hắn lại nói, ta đều nói, đi theo ta đi. Hừng Đông liền xuất phát, cửu sắc huyền điểu sát na hóa thành gia cát cửu phượng. Nàng trừng thanh niên áo trắng Tô Thái Thanh một chút, nói, lão bang tử, không phải ngươi nói ta say sách rượu du lịch Hàn núi, khó bỏ mỹ quan sao? Còn nói cái gì, tiên lấy y phục đánh đàn hoan, mỹ nhân tấu dây cung, ngươi nhìn bạch tuyết nhân gian, ngươi nhìn băng xuyên óng ánh, ngươi đến luyến, như đại mộng trước mắt, ngươi đều đang nằm mơ, còn xuất phát, ngươi nhìn hiện tại cũng không muộn nha. Tô Thái Thanh nói, được rồi, trước không cùng người so đo. Tô Thái Thanh nói, liếc quan tài đồng thau cổ bên trên Kỳ một chút, lúc này mới nhìn về phía Tô Ly, nói, Thiên Thiên Tử, hiện tại, hả, đây là tình huống như thế nào? Tô Thái Thanh đánh giá cẩn thận một chút hiện trường, mới phát hiện, tựa hồ, Thiên Thiên Tử bên này cũng không có ở thế yếu. Tô Ly, Khôi, cười nói, lão bang tử, ngươi cảm thấy là cái tình huống như thế nào? Đoán xem ta là ai? Tô Thái Thanh nói, đừng hỏi ta là ai, mời cho ta an ủi. Tô Ly, Khôi, cười nói, các ngươi lần này là chuẩn bị chịu chết mà đến. Đáng tiếc, ta không cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Tô Ly Khôi phân thân nói, Tô Ly bản thể thì lại đối Kỳ nói, ba điều kiện đều ghi nhớ sao? Kỳ có chút mất hết mặt mũi, nhưng vẫn là trầm giọng nhẹ gật đầu, nói, đều ghi nhớ, điều kiện thứ nhất là, Kỳ lặp lại một lần ba điều kiện, Tô Ly nói, như vậy, cái thứ tư điều kiện, Kỳ sắc mặt âm tình bất định, âm trầm như muốn chảy ra nước, Thiên Thiên Tử, ngươi đừng quá mức, Tô Ly cười lạnh một tiếng, trong tay diều trực tiếp một búa bổ về phía Kỳ, Kỳ giống như là nổ mau mau đồng dạng nhảy bắn lên. Quan tài lớn bằng đồng thau càng là nháy mắt lôi ra một đạo tàn ảnh, muốn tránh đi một kích kia. Bất quá, Tô Ly cũng không có công kích chân chính, mà chỉ là đem diều ném ra ngoài. Ngươi xem trước một chút chuôi này diều, sau đó ta cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tô Ly không có để ý kia rơi xuống tại Kỳ bên người diều. Ngược lại Kỳ bị Tô Ly một cái bình thường động tác dọa đến náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà mặt đỏ tới mang tai. Sắc mặt càng khó coi hơn mấy phân, nàng đồng dạng mang theo vàng như nến mặt nạ ra người. Lúc đầu nhan giá trị không cao lắm, Lúc này như vậy, ngược lại càng lộ vẻ xấu xí buồn cười. Nếu không phải nàng tự thân cái chủng loại kia mê người khí chất ẩn chứa cực đạo mị hoặc hiệu quả, chỉ sợ nàng đã sớm thành trò cười. Kỳ nghiến chặt hàm răng, lập tức hay là hội tụ một đạo ma linh chi lực, càn quét tô ly chuôi này bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ rơi vào trong tay nàng, nàng thậm chí không có cảm ứng, liền phảng phất bị tuyệt thế bàn hoàng khóa lại đồng dạng. Vẻn vẹn diều bên trên sinh ra một sợi khí tức, đều rung động, cắt đứt cho nàng giống như là muốn bị đâm xuyên khó chịu. Lại thêm lúc trước kia trong cõi U Minh sinh ra khủng bố kinh lịch. Kỳ phát hiện, trong lòng của nàng sinh ra một khối xóa đi không xong hắc ám bóng tối. Đến mức nàng phẫn nộ tâm đều biến đen. Tốt, thiên thiên tử mới nói cái thứ tư điều kiện. Kỳ hô hấp dồn dập, kia vô cùng sống động đỉnh cao loan cũng theo đó chập trùng. Có thể nói là xa gần cao thấp đều không cùng. Về phần chuôi này cường hoành vô địch diều, Kỳ không có dám tại ở gần, ngược lại lấy ma linh chi lực một phá vỡ, diều bay thẳng trở về. Tô Ly cũng không lo lắng pháp bảo bị cướp, thế giới này là không ai đoạt pháp bảo. Trừ phi là loại kia từ chấn hồn bia bên trong xuất thế hoàn toàn vật vô chủ. Không phải, bất kỳ cái gì người tu hành tại pháp bảo bên trong gieo xuống mấy cái cạm bẫy lồng giam, kia cướp đoạt bảo vật người đều muốn chịu không nổi. Về phần Tô Ly trong tay hoàng tộc chí bảo, vẫn là thôi đi. Kỳ hiện tại là kiêng kỵ hết thảy cùng bàn hoàng có liên quan đồ vật, chỉ sợ tránh không kịp. Cùng Kỳ Vân Mộng đến lúc đó cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập xuống thề độc chặt đứt cùng nàng chỗ có quan hệ, để nàng độc lập ra, về sau vĩnh viễn bỏ qua tôn này phân thân. Thứ hai, trực tiếp đem nó giết xuyên, hủy diệt. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu nói, hai cái này kết quả đều là phá hủy cái này một cái phân thân. Bởi vì Tô Ly không cách nào xác định khuyết tân duyên đối với Kỳ Vân Mộng tình cảm là thật hay là giả, không cách nào xác định Kỳ Vân Mộng hóa thân ra Cát Vân Mộng phải chăng có càng lớn kế hoạch cùng mục đích, cũng vô pháp xác định hiện tại Thiên Cơ Các đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ, ra Cát Cửu Phượng ngay ở chỗ này, Tô Ly liền sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, đến lúc đó Kỳ Vân Mộng cũng chính là ra Cát Vân Mộng là sống hay là chết. Tô Ly quyết định bán khuyết tân duyên một cái nhân tình. Nếu là khuyết tân duyên không có chấp niệm mà Gia Cát Cửu Phượng cũng không có giữ lại, kia Kỳ Vân Mộng cũng chỉ có thể chết xuyên. Giống như là loại này tai họa ngầm, có thể không lưu Tô Ly khẳng định là không nguyện ý lưu. Kỳ đại khái không nghĩ tới Tô Ly sẽ đưa ra tàn nhẫn như vậy điều kiện, nhưng điều kiện này cùng nàng tương quan, mà lại đây là nàng an bài tại Thiền Lam Tinh một cái hạch tâm ván cầu. Cứ như vậy bị xử lý, nàng đương nhiên không cam tâm, nhưng không cam tâm cùng bị giết xuyên, bị đánh chết so ra, còn là tiểu vu gặp đại vu, cho nên Kỳ hơi cân nhắc sau liền đồng ý. Cái thứ năm điều kiện, Tô Ly lại nói. Kỳ nghe vậy, kia một trương coi như tiếu mỹ ra người mặt, biểu lộ lập tức hết sức đặc sắc, kia vàng như nến mặt cũng bắt đầu biến đen. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh cũng rốt cục nghe hiểu nhân quả. Là lấy, hai người đều chấn động không gì sánh nổi. Tò mò nhìn Tô Ly, khá lắm, hiện tại thiên thiên tử như bước như vậy, ngay cả U Minh Điện Hồn Mộng Đường đường chủ, đỉnh cấp cực đạo thần vương, ma linh chi vô thượng ma chủ, cái này đều có thể tùy tiện nghiền ép, khuất phục, đây là thật lợi hại. Gia Cát Cửu Phượng trong mắt đẹp dị sắc liên tục, phương tâm rung động. Tô Thái Thanh thì nhịn không được hơi xúc động tình này. Hắn thi hứng đại phát, rất muốn ngâm một câu thơ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoang Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 347, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Thái Thanh đang nổi lên lấy tuyệt thế kiệt tác, truyền thế danh thiên, lại bị Gia Cát Cửu Phượng trực tiếp một bàn tay hô trên đầu. Nghe một chút, toàn bộ là thanh âm của sóng biển. Gia Cát Cửu Phượng cười nói, Tô Thái Thanh nói, ta nghe thấy thanh âm của sóng biển, đứng tại thành thị trung ương nhất. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta nói chính là... đầu óc ngươi bên trong tiến vào nước hơi nhiều. Tô Thái Thanh ha ha cười một tiếng, nói, ta lười nhác cùng ngươi so đo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành hoàng tộc đỏ chót chim thì ngon. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta thật là khó lường, ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Tô Thái Thanh nói, xem trước một chút cái này Hồn Mộng Đường đường chủ như thế nào biểu hiện đi. Ta không cùng ngươi đấu. Gia Cát Cửu Phượng nói, bất quá, không thể không nói, tình này, xác thực khiến người cảm khái, để người nhịn không được liền nghĩ đề một câu thơ. Tô Thái Thanh nói, hai chim đoạn mộc trong núi sâu, tiểu tức nhi cũng dám đối cưa. Câu, Gia Cát Cửu Phượng nói, một con lừa hãm đủ nước bùn bên trong, lão xúc sinh như thế nào ra vó. Đề, Tô Ly nghe được hai người giao lưu, cũng là không phản bác được. Khá lắm, hai người từ hát đối, đối thơ đến câu đối rồi. Đây là sáu phải bay lên a. Gia Cát Thanh Trần cùng mới từ bích họa bên trong khôi phục ra Khuyết Tân Duyên. Lúc này cũng là không phản bác được chi cực. Bất quá Khuyết Tân Duyên lúc này càng nhiều hay là lưu ý lấy. Kỳ, hiển nhiên, kia là hắn không thể nào quên tổn thương. Nếu là lúc này đến bên trên một khúc ruột gan đứt từng khúc tổn thương cảm tình ca. Khuyết Tân Duyên hiển nhiên cũng không cần ấp ủ bất cứ tia cảm tình nào. Là đủ động nhân tâm hồn. Kỳ có phát giác được hiện trường hết thảy biến hóa. Tâm tình của nàng tự nhiên càng thêm không xong. Lần này xem như triệt để ném U Minh Điện mặt. Không chỉ là mất mặt. Thậm chí ngay cả người đều ném không có. Kỳ bất đắc dĩ nói. Thiên Thiên Tử có điều kiện gì không ngại toàn bộ nói ra đi. Có thể làm đến ta bên này khẳng định sẽ làm đến. Tô Ly nói. Kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều điều kiện. Cũng liền 5 điều kiện mà thôi. Về phần nói cái này cái thứ 5 điều kiện. Kỳ thật cùng Khôi có quan hệ. Kỳ nói. Xin lắng tai nghe. Tô Ly nói. Đại khái tình huống là như vậy. Ta dự định tạm thời mượn dùng một chút cái này Khôi. Lấy diễu võ dương oai. Ân, nói sai, là hảo hảo vận dùng một chút bộ thân thể này, cho ta một chút địch nhân một chút đả kích chí mạng. Bất quá ở trong đó nhân quả, cũng không cần các ngươi đi nhận gánh cái gì, nhưng là đại khái tại 10 ngày sau đâu, chờ ta dùng chán ghét, ta sẽ hủy bỏ đối với Khôi, nghịch mệnh, thủ đoạn, khi đó, ta hy vọng các ngươi có thể làm một chuyện. Kỳ nói, đem Khôi xóa bỏ, triệt để giết duyên. Tô Ly nói, thông minh. Kỳ nói, Khôi chính là ta Hồn Mộng Đường phó đường chủ, ngươi làm như vậy sẽ có hay không có chút. Tô Ly đánh gãy Kỳ lời nói, ta cũng cảm thấy làm như vậy quả thật có chút quá nhân từ. Bất quá ta xác thực chính là như thế một người nhân từ. Không muốn đem sự tình làm được quá độc ác, đây coi như là cho mình lưu một cái đường lui đi. Tô Ly lời nói đến Kỳ có chút không phản bác được, cái này mẹ hắn thực tế là quá nhân từ. Đây quả thực là giết người chu tâm a, lợi dụng chơi, thân thể này dùng chán ghét về sau đó cho xóa bỏ. Hơn nữa còn để chúng ta U Minh Điện người thân tự xuất thủ mặt sát chúng ta U Minh Điện Hồn Mộng. Đường phó đường chủ, lời này ngươi Tô Ly sao có thể nói ra được a? Kỳ trong lòng biệt khuất, có thể nghĩ, Tô Ly lại lần nữa mở miệng nói, cũng cứ như vậy 5 cái rất đơn giản điều kiện, đúng không, dựa theo năng lực của chúng ta, nói thật. Lấy các ngươi lần này biểu hiện, U Minh Điện kỳ thật hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Bất quá dưới mắt có một số việc, hoàng tộc vẫn là không muốn làm tuyệt. Cái này đồng đẳng với là cho ngươi nhóm một cái cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi như còn có cái gì lời oán giận lời nói, vậy chúng ta có thể lại bàn bạc kỹ hơn một chút. Tô Ly nói, dẫn theo khai thiên phủ hung hăng đập xuống đất, nói, cái này cái gì phá rìu, dùng không thoải mái, xem ra vẫn còn có chút ngượng tay. Dùng ít, tìm một cơ hội luyện một chút. Kỳ hô hấp trì trệ, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt lần thứ nhất trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Cái này mẹ hắn là người, đây chính là Thiên Thiên Tử. Còn mẹ nó ngươi ở ngay trước mặt ta uy hiếp ta. Ta Kỳ là có thể tùy tiện uy hiếp ma linh sao? Ta là, Kỳ rất muốn tại Tô Ly trước mặt biểu hiện cứng rắn một chút. Làm sao nàng cuối cùng vẫn là nữ nhân, không cứng nổi, cho nên nàng thỏa hiệp. Mấu chốt là Tô Ly dìu tựa như lúc nào cũng sẽ bỗng nhiên xuất thủ chém vào đầu của nàng bên trên. Đưa nàng một phân thành hai, Tô Ly bản thể đương nhiên cũng không có năng lực như vậy. Nhưng là Tô Ly mẹ nó cái kia Khôi phân thân là có loại năng lực này a. Coi như đều không có, nhưng là lưỡi búa này bản thân là có năng lực như vậy. Đừng hỏi, hỏi chính là hồng hoang thần khí, tiên thiên linh bảo, nghiền ép hết thảy, lần này Thiên Thiên Tử, có chút lợi hại. Hơn nữa còn rất thông minh, ta không phải là đối thủ, Kỳ trực tiếp thỏa hiệp, cho nên nàng hô hấp dồn dập, núi non chập trùng nhiều lần về sau, mới dần dần bình địa hơi thở cảm xúc, nói, cái này 5 điều kiện, ta đều đáp ứng, thật có lỗi, lần này chúng ta cũng đúng là người bị hại, cho Thiên Thiên Tử cùng U Minh Hải mang đến bối rối. Ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, Tô Ly nói, đừng kỳ kỳ oai oai, đem Kỳ Vân Mộng cùng Phong Hàm mang qua có tới không? Thời gian nhanh đến, Kỳ bất đắc dĩ nói, đến, Kỳ nói, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, hư giữa không trung, một mảnh ngân sắc mặt kính đột nhiên nổ tung, trong mặt gương, một vài bức bích họa giống như là tản ra tinh vân đồng dạng, không ngừng bắn ra, lúc này, Kỳ trực tiếp bắt lấy trong đó một mảnh mặt kính, đem mặt kính lắc một cái, trong mặt gương, như sóng nước văn gợn sóng dập dờn mà ra, trong đó, hai bức bích họa từ trong đó đổ xuống mà ra, lúc này, bích họa bên trong, Phong Hàm cùng Kỳ Vân Mộng trước sau bị đổ ra. Gia Cát Cửu Phượng nhìn thấy Kỳ Vân Mộng về sau, trong đồng tử nhiều một vòng linh quang, mà Tô Thái Thanh thì như có điều suy nghĩ nhìn Phong Hàm một chút. Trong mắt nhiều mấy phần thất vọng, hiển nhiên, Tô Thái Thanh cũng không có nghĩ đến, Phong Hàm vị này Trấn Hồn Điện Trấn Hồn Đường đường chủ. Vậy mà cũng đồng dạng là cái đặc thù phân thân, hơn nữa còn là U Minh Điện Hồn Mộng Đường phó đường chủ phân thân. Phong Hàm xuất hiện về sau, ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Thiên Thiên Tử ở trên, xin nhận Phong Hàm cúi đầu. Phong Hàm nhìn thấy Tô Ly, lập tức khom người làm một đại lễ. Kia thái độ không chỉ có nhiệt tình, hơn nữa còn vô cùng nho nhã lễ độ. Chỉ là cái này nhiệt tình mà ôn hòa ánh nắng biểu hiện. Cái này thật sự là rất khó đem hắn cùng một cái. Lồng giam phân thân, liên hệ tới. Thế nhưng là nguồn gốc từ Gia Cát Thanh Trần đến từ tương lai tình báo hiển nhiên là không sẽ sai. Lầm. Đặc biệt là Gia Cát Thanh Trần bản thân tồn tại ý nghĩa. Tại vào tình huống nào đó đại biểu chính là một phương thế giới này thiên đạo ý chí hiện ra. Cho nên, cái này Phong Hàm là có vấn đề. Phong Hàm đường chủ đúng không? Tô Ly mở mẩn nói. Thiên Thiên Tử, tại hạ Phong Hàm, chính là Trấn Hồn Điện Trấn Hồn Đường đường chủ. Tộc muội Phong Thiển Vi, cùng Thiên Thiên Tử quan hệ có chút không tầm thường. Như thế tính ra, tương lai Thiên Thiên Tử nếu là cùng Tạn Hơi cùng một chỗ. Chúng ta thế nhưng coi là người một nhà. Phong Hàm lập tức bắt đầu bấu víu quan hệ. Tô Ly cười nói, không chỉ có như thế, ta chính là nhân hoàng thân truyền đệ tử, mà nhân hoàng chính là phong tộc hoàng tổ. Tính toán ra, ta cũng coi là các ngươi lão tổ tông. Phong Hàm sắc mặt có chút cứng đờ. Tô Ly huyết mạch truyền thừa chính là phong tộc sỉ nhục lớn nhất. Dù sao Tô Ly phụ thân tẩy tổ xương, cướp đoạt phong tộc bất hủ cơ duyên. Cướp đoạt phong tộc hoàng tộc huyết mạch dạng này mới có Tô Ly. Thiên Thiên Tử, thân phận, Phong Hàm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Luận thân phận bối phân, Thiên Thiên Tử đích xác có thể coi là phong tộc lão tổ tông. Tô Ly nói, cho nên, thấy đến lão tổ tông, người cái này bất hiếu đồ vật còn không quỳ xuống dập đầu. Ba quỳ chín lại bái kiến lão tổ tông. Phong Hàm nghe vậy, hô hấp trì trệ. Sắc mặt lập tức cũng không kềm được. Cái này mẹ hắn có như thế được đà lấn tới sao? Ngươi Tô Ly là lợi hại, ta không nguyện ý trêu chọc ngươi, lại không đại biểu ta Phong Hàm sợ ngươi. Phong Hàm chính là hóa thần cảnh cường giả, thực lực là phi thường không tầm thường. Hóa thần cảnh nói theo một cách khác, chính là thần linh, cho nên, tại cân nhắc trong chốc lát, Phong Hàm ngữ khí liền lạnh lẽo xuống dưới. Thiên Thiên Tử, chúng ta người tu hành thân phận địa vị. Cho tới bây giờ chỉ nói thực lực không giảng bối phân. Thiên Thiên Tử nếu là nhất định phải khi phong mẫu lão tổ, vậy liền để Thiên Thiên Tử đương đương lại như thế nào? Phong Hàm nói. Tô Ly nói, ta đối Trấn Hồn Điện người chỉnh thể ấn tượng đều rất sai lầm, mà ngươi thì là một cái trong đó kỳ hoa. Bất quá lần này ta cho ngươi một cái cơ hội, lập xuống thề độc. Phong Hàm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Thiên Tử, ngươi cho rằng nơi đây là vong trần hoàn, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi? Ngươi cho rằng ngươi để một cái kỳ quái nữ nhân đem ta bắt tới đây đến liền có thể tùy ý chà đạp ta. Rồi, Tô Ly nói, xem ra ngươi là không nguyện ý tiếp nhận một cái cơ hội như vậy. Tô Ly nói, nhìn Kỳ một chút, nói, động thủ đi. Kỳ nói, ngươi dạng này, liền có chút không phân tốt xấu. Dạng này Thiên Thiên Tử tựa hồ có chút mất hoàng tộc phong độ. Phong Hàm nói, từ ta bị các ngươi bắt tới, ta liền biết lần này tai kiếp khó thoát. Đã như vậy, ta cho dù là quỳ xuống, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Thiên Thiên Tử, không biết chúng ta có cái gì thù cái gì oán. Từ ngươi xuất thế cho tới bây giờ, ta Phong Hàm tựa hồ cũng không cùng ngươi sinh ra qua xung đột a. Tô Ly nói, không có, nhưng là ngươi sắp cùng ta sinh ra xung đột, để ta không có khả năng tùy tiện tha thứ ngươi. Tô Ly nói, ra hiệu Kỳ một chút, Kỳ hít sâu một hơi, bỗng nhiên đưa tay hướng phía Phong Hàm đột nhiên một chưởng đánh ra. Ông, nhưng vào lúc này, Phong Hàm thân ảnh đúng là trực tiếp vặn vẹo lên, nó trong thân thể lại bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại thần tính chi lực. Chỉ bất quá, hắn vừa mới hiển hóa sát cơ, Tô Ly khôi phân thân thượng thanh phân thân, cũng sớm đã nhấc tay nắm lấy Tô Ly để ở một bên bàn cổ phù. Thi triển ra, Côn Bằng Tiêu Giao Du, thân pháp, một búa không lưu tình chút nào bổ tới, Phong Hàm sắc mặt đại biến, thân ảnh nổ tung, hóa thành trăm dư đạo quang ảnh, hướng về tứ phương tản ra mà ra. Lúc này, Tô Ly bên người khôi phân thân, trăm dư nói phân thân toàn bộ đuổi theo, mỗi một đạo, toàn bộ đều lấy gần như tại nghiền ép quyền ý hoặc là kiếm ý ước hoặc là búa kích. Đem nó trực tiếp chém ngang lưng, phốp, một bên khác, một đạo ngân quang bỗng nhiên xuyên thấu hư không, đem một đạo vô hình quang ảnh trực tiếp đánh xuyên, giết thành một mảnh ngân sắc bột mịn, kia ngân quang bay trở về, rơi vào Kỳ trong lòng bàn tay, cũng từ từ ngưng tụ trở thành một chương ngân sắc trang giấy tiểu nhân. Cái này trang giấy tiểu nhân bên trên, vẽ lấy chính là Phong Hàm bộ dáng. Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút giật mình. Bất quá hai người ngược lại là không nói thêm gì. Gia Cát Thanh Trần như có điều suy nghĩ nói, đây chính là Phong Hàm bản thể, cũng chỉ là một cái trang giấy người sao? Khuyết Đức nói, không phải, chỉ là lần này hắn đem chân chính bản nguyên ẩn nấp tại trang giấy người bên trong mà thôi. Lấy trăm dư nói phân thân bỏ chạy, lại toàn bộ bị chặn giết. Dưới tình huống bình thường, nếu như Thiên Thiên Tử không thể nhận ra cảm giác đến cái này một mảnh giấy người tồn ở đây, như vậy Phong Hàm lần này nhưng thật ra là có thể chạy thoát. Nếu như hắn dưới loại tình huống này chạy thoát, như vậy đối tại chúng ta mọi người ở đây mà nói, kia cũng là một kiện thật mất mặt sự tình. Hạ Tâm Ninh nói, mặt mũi đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Ngươi đã sớm không mặt mũi tốt à? Khuyết Đức nói, ta lười nhác nói chuyện cùng ngươi. Loại tình huống này, Phong Hàm trốn, vong Trần Hoàn đều lộ ra rất phế. Hạ Tâm Ninh nói thật giống như hồn mộng đường đường chủ không xuất thủ. Ngươi liền có thể ngăn lại cái này Phong Hàm như? Khuyết Đức nói, ta đích xác ngăn không được hắn. Hắn loại này lão âm hàng, bỏ chạy bản sự nhiều lắm, nhưng là ta ngăn không được. Thiên Thiên Tử là chịu nhất định có thể ngăn lại. Sở dĩ Thiên Thiên Tử lần này không có ngăn cản, kỳ thật chỉ là cho hồn mộng đường đường chủ một cái cơ hội biểu hiện mà thôi. Nếu như hồn mộng đường đường chủ lần này không xuất thủ chém giết Phong Hàm, như vậy tiếp xuống Thiên Thiên Tử sợ là sẽ phải trở mặt. Hạ Tâm Ninh nói, như vậy sự tình, dĩ vãng ta cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ huyễn nghĩ một hồi. Khuyết Đức nói, cho nên, rất rõ ràng, bây giờ hoàng tộc quật khởi, cho nên chúng ta đầu nhập là đáng giá. Cho nên, ta khi cái này hoàn chủ, còn liền thật để ngươi tâm phục khẩu phục. Hạ Tâm Ninh nói, phương diện này, ngươi thật là không tệ. Hai người nói chuyện ngược lại là cũng không có đè xuống thanh âm. Đến mức Kỳ toàn bộ nghe được, Kỳ sắc mặt có chút không vui, nhưng nàng cũng biết, cho dù là thanh mặt đổ xuống tới, cũng không có người quan tâm nàng đến cùng phải hay không không vui. Bởi vì mọi người tại đây căn bản không cần cho nàng mặt mũi. Thiên Thiên Tử, cái này trang giấy người, chính là hắn sau cùng một đạo bản nguyên. Kỳ cong ngón búng ra, đem cái này trang giấy người khóa chặt một tầng ma linh chi lực, để nó không đến mức còn có giấy rụa cơ hội. Sau đó mới đem đạn hướng Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, nhấc tay vồ một cái, đem kia một mảnh giấy người bắt tới, nói, không sai, ta lời muốn nói, Khuyết Đức cũng đều đã nói, ngươi đối với điều kiện này thực hiện, coi như không tệ. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp xuất ra tạo hóa bút, tại cái này trang giấy người mi tâm bên trên, họa một viên thất thải sắc hoa mai đinh, đây chính là đinh đầu thất tiến sách. Sau đó, Tô Ly thu tạo hóa bút, lần này, hắn tạo hóa bút còn có một phần, tạo hóa đồ đằng, hắn cũng không có sử dụng. Cái này tạo hóa đồ đằng là có thể tăng lên tạo hóa bút nội tình cấp độ. Bất quá tạo hóa bút tạm thời đủ, Tô Ly không tiếp tục đi tăng cường tạo hóa bút, bởi vì đây là át chủ bài, có chút át chủ bài hắn sẽ không một lần toàn bộ lấy ra. Tại Phong Hàm mi tâm họa một viên hoa mai đinh về sau, cái này tương đương với trực tiếp lấy đinh đầu thất tiến sách đem nó trấn áp. Cuối cùng này một sợi bản nguyên, tự nhiên cũng không có chỗ trống để né tránh. Tô Ly vốn định trực tiếp đem nó giết xuyên, vẫn đang suy nghĩ đến một sự kiện về sau, tạm thời từ bỏ. Sau đó, Tô Ly trầm tư ở giữa, đem cái này trang giấy người trực tiếp đưa vào trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất kia vạn quỷ. Khóc thảm thương khủng bố địa ngục địa phương, nơi đó có Chu Tiên Tứ kiếm trận tổ hợp, trong đó hoàn cảnh là phi thường ác liệt, chỗ kia Tô Ly đều cũng không nguyện ý đi vào. Cái này trang giấy người đưa sau khi đi vào, Tô Ly lập tức thư thái không ít, đồng thời Tô Ly không phải thường phi thường rõ ràng cảm ứng được. Bởi vì không có trực tiếp đem phong hàm triệt để xóa bỏ, ngược lại đem nó trấn áp đến ký ức vòng cấm tầng thứ nhất chỗ sâu về sau, từ trong vô hình, hắn phảng phất thu hoạch hải lượng công đức chi lực. Cùng lúc đó, tại từ nơi sâu xa, Tô Ly thậm chí cảm ứng được, bởi vì lúc này bỗng nhiên xuất thủ, ngoài ý muốn cầm xuống phong hàm, tựa hồ tại mấu chốt nào đó thời khắc lập tức đánh ngã Tô Vong Trần, rút củi dưới đáy nồi. Kế hoạch, từ nơi sâu xa, Tô Ly trong óc xuất hiện một bức tranh trong tấm hình. Xếp bằng ngồi dưới đất ngục chỗ sâu Tô Vong Trần, bỗng nhiên thất khiếu nổ tung một mảnh huyết quang, tiếp lấy cả người trở nên cực kỳ dữ tợn, cuồng bạo. A, Tô Ly, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Tô Vong Trần điên cuồng gào thét, cả người cơ hồ đều nhanh muốn hóa thành tổ long ma. Thế nhưng là khi hắn như vậy biến hóa sau khi phát sinh, giữa thiên địa đúng là có rất nhiều hủy diệt đạo vận hóa thành như đà thần tiên cự roi. Hung hăng quất roi tại Tô Vong Trần trên thân, trực tiếp đánh cho hắn da chóc thịt bong, thần hồn nổ tung. A, Tô Vong Trần thống khổ gầm thét, thanh âm thê lương mà hung tàn, vặn vẹo, cảnh tượng như vậy bỗng nhiên lại biến mất, nhưng là Tô Ly lại nói không nên lời hài lòng, đó là một loại bỗng nhiên ở giữa nhân quả thông thấu. Suy nghĩ trôi chảy cảm giác, tựa như là không hiểu ở giữa bỗng nhiên đánh xuyên qua một loại nào đó chật vật khốn cảnh cửa ải. Đồng dạng, cái này phong hàm sẽ không phải là Tô Vong Trần lưu lại cái nào đó át chủ bài đi. Ta dựa vào, ta cái này loạn giết một trận, giết vừa vặn, khá lắm. Cái này phong hàm như thế âm hiểm xảo trá, thủ đoạn trồng chất, mà lần này vừa ra tay trăm dư nói phân thân mỗi một đảo đều là thật. Cơ hồ đều cùng ta thế thân người giấy tiêu chuẩn cùng phẩm chất tương tự. Gia hỏa này lại cũng là Tô Vong Trần lưu lại ẩn tàng thủ đoạn. Tô Ly cũng không khỏi có chút động dung, mặc dù khôi cái này tồn tại liền đại biểu là Gia Cát Xuân Thu cũng chính là Tô Vong Trần. Mà Gia Cát Thanh Trần cũng minh xác đề cập qua, khôi tại Thiền Lam Tinh giáng lâm về sau, nó bày biện ra đến thân phận chính là phong hàm, nhưng cũng chỉ là đem phong hàm xem như là một cái ván cầu. Nó thân phận thật sự hay là Gia Cát Xuân Thu, nhưng là Tô Ly trăm ngàn không nghĩ đến, nhìn như ván cầu tồn tại, trên thực tế là cái hạch tâm tồn tại. Lúc này, Tô Ly phi thường xác định, lần này Tô Vong Trần thật thương cân động cốt. Tô Vong Trần vốn là bị Hoành Nguyện trấn áp, phản kháng không được, lại mỗi ngày bị tra tấn, thảm không nói nổi. Bây giờ hắn lưu lại lớn nhất thủ đoạn đồng quy vu tận thủ đoạn, đúng là bị trực tiếp trừ bỏ hạch tâm. Đây quả thực là may mà thổ huyết. Phong hàm trấn áp đến ký ức vòng cấm tầng thứ nhất về sau, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Kỳ thời điểm, Kỳ cũng không nói hai lời, một trưởng liền nghĩ chụp chết Kỳ Vân Mộng. Nhưng lần này, Kỳ Vân Mộng cũng đã nhìn ra một chút thành tựu, là lấy lập tức nhìn về phía Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên. Mị Nhi, Thanh Huyên, niệm ở quá khứ giao tình bên trên, tha ta một mạng đi. Bây giờ ta đã thuộc về Thiên Cơ Các, chính là Thiên Cơ Các chân truyền đệ tử. Kỳ Vân Mộng hướng phía Mị Nhi thật sâu bái. Kỳ Vân Mộng, Lãnh Vân Thường cùng Mị Nhi đã từng chính là Gia Cát Xuân Thu bên người tam đại hạch tâm thế lực. Lãnh Vân Thường bây giờ đã vẫn lạc, Kỳ Vân Mộng cũng chính là Gia Cát Vân Mộng, tình huống hiển nhiên cũng không lạc quan. Mị Nhi nhìn Kỳ Vân Mộng một chút, ôn nhu nói, Tô Ly là một cái rất cảm tính cũng rất nhân nghĩa người. Hắn như muốn giết ngươi, như vậy ngươi nhất định có nên giết chi nhân quả, mà như vậy nhân quả ta nếu là tùy tiện tham dự. Như vậy ta thật xin lỗi Tô Ly, cũng có lỗi với nhân hoàng tiền bối cùng nữ oa nương nương tài bồi. Vân Thanh Huyên có chút trầm ngâm nói, ta ý nghĩ cùng Mị Nhi không sai biệt lắm, bất quá ngươi có thể xuất ra thành ý của ngươi, biểu hiện ra ngươi thành tâm, cùng ngươi có thể lập xuống một đạo hoành nguyện. Tương lai nguyện ý thành vì người khác hy vọng chi nguyên. Lấy hy vọng mà tồn tại, nghĩ đến Tô Đại Sư là sẽ không làm khó ngươi. Kỳ Vân Mộng cười khổ nói, ta phương pháp tu hành, vốn cũng không phải là quang minh. Ta như tâm hướng quang minh, kết cục cũng chỉ có một, đó chính là chết. Cho nên, các ngươi quả nhiên là đã từng hảo tỉ muội, quả nhiên là thấy chết không cứu a. Người đi trà lạnh, tình người ấm lạnh, đây chính là hiện thực. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta Thiên Cơ Các đã thu ngươi, tự nhiên còn tính là tương đối tán thành ngươi, nhưng là Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên lời nói không sai. Tâm hướng quang minh có lẽ sẽ chết, nhưng cũng có thể hướng chết mà sinh, vẻn vẹn nhìn ngươi có nguyện ý hay không thôi. Kỳ Vân Mộng thật sâu nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, nịnh nọt chi tiểu nhân. Gia Cát Cửu Phượng xem thường, nói, nịnh nọt chưa nói tới, tiểu nhân cũng chưa nói tới, chí ít ta vô luận như thế nào nịnh nọt hoàng tộc, cũng sẽ không như ngươi quỳ liếm U Minh Điện. Ta thu ngươi nhập Thiên Cơ Các, vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút, ta Thiên Cơ Các tại tinh hà bên ngoài, đến cùng không có đến trình độ nào mà thôi. Kỳ Vân Mộng nghe vậy, bỗng nhiên ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Kỳ nói, không có gì tốt không tốt, dù sao ngươi là ta gieo xuống phân thân cùng lồng giam. Bây giờ xóa đi cũng không quan trọng, ta đều không thèm để ý, ngươi còn cần để ý cái gì? Nói, Kỳ hội tụ ra một đạo mặt kính, hướng phía Kỳ Vân Mộng vừa chiếu. A, Kỳ Vân Mộng như băng tuyết tan rã, lập tức liền muốn biến mất. Một khắc này, thân thể của nàng nháy mắt hóa thành màu trắng u ảnh, kêu thảm nhìn về phía tứ phương. Cuối cùng, nàng nhìn thấy Khuyết Tân Duyên, là lấy, nàng liều hết tất cả thét to, cứu ta, cứu ta. Một màn này liền phát sinh ở nơi này U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Nhưng một màn này sao lại không phải phát sinh ở cực kỳ lâu trước kia Vong Trần Hoàn? Khuyết Tân Duyên đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức hắn nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, Thanh Trần, một màn này quen thuộc sao? Đây là ngươi vẽ ra đến. Gia Cát Thanh Trần cười khổ nói, huynh đệ, ngươi cảm thấy ta còn có bản lãnh này? Lúc ấy một màn kia chỉ là bởi vì ta từ bích họa bên trong thăm dò đến tương lai, mà lừa gạt ngươi cho nên mô phỏng một màn kia mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ thật xuất hiện. Khuyết Tân Duyên một bước đi ra, lập tức hắn nhìn xa xa Thanh Khâu Vong Trần Hoàn một chút, nói, Tô Đại Sư, đưa nàng giao cho ta đi. Tô Ly nói, ngươi là tại xử trí theo cảm tính, vẫn là thật lòng? Khuyết Tân Duyên nói, ta cảm thấy, nàng cuối cùng vẫn là có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Mặt khác, ai là ai lồng giam, ai có thể chân chính phân rõ đâu? Hoặc có lẽ bây giờ nàng là Kỳ lồng giam phân thân, nhưng có thể tương lai, Kỳ sẽ là nàng lồng giam phân thân cũng khó nói. Ta lần này luân hồi, bỗng nhiên thấy rõ rất nhiều vấn đề. Tô Đại Sư, một hồi ta cùng ngươi nói chuyện. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn nhìn một chút hắn hệ thống bảng bên trên kia 10 hơn 300 triệu thiên cơ giá trị cùng 46 điểm nhân quả giá trị. Ý tức được Khuyết Tân Duyên lần này luân hồi khôi phục về sau cảm ngộ, chỉ sợ không thể coi thường. Tô Ly trầm mặc một lát, nói, tốt, vậy ta đưa nàng lưu cho ngươi. Tô Ly nói, lại nhìn về phía không còn hòa tan Kỳ Vân Mộng, nói, ngươi ghi nhớ tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng ghi nhớ ngươi sở tác sở vi. Kỳ Vân Mộng nhìn thật sâu Tô Ly một chút nó trong mắt. Tô Ly nhìn thấy một vòng rất u lãnh hận ý. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, hỏi thăm Thiển Lam nói, Thiển Lam, phân tích xảy ra điều gì không có? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không cần lo lắng, để nàng trưởng thành một đoạn thời gian cũng tốt. Tô Ly nói, Thiển Lam, ngươi vì cái gì sẽ cho là như vậy đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, để nàng đến gấp rút tiến vào Khuyết Tân Duyên trưởng thành cũng là một chuyện tốt. Mặt khác, thế gian này kỳ thật chưa từng có chân chính ác nhân, vô luận nó cỡ nào ác, cũng có thể độ hóa, phổ độ chúng sinh, cũng không phải là một cái khẩu hiệu, cho nên để Khuyết Tân Duyên đi độ hóa nàng đi. Nếu như Khuyết Tân Duyên có thể cảm hóa nàng, đây chính là một phần to lớn công đức, chủ nhân cũng sẽ cùng theo có rất nhiều chỗ tốt, nếu không thể cũng không có quan hệ, đến lúc đó chủ nhân gặp nguy hiểm, ngược lại còn có thể có một phần át chủ bài, bởi vì nàng hận chủ nhân, cho nên sẽ không để cho chủ nhân tùy tiện chết rồi. Nàng sẽ đích thân báo thù, nhưng là nàng không có khả năng biết, nàng căn bản không có khả năng uy hiếp được chủ nhân. Tô Ly nói, ở trong đó có cái gì logic sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, ở trong đó logic hơi phức tạp, nhưng là cùng tẩy tổ xương tương quan. Cụ thể nói, vô luận là Lãnh Vân Thường hay là Kỳ Vân Mộng Ước hoặc là Mị Nhi, cho dù thật cùng chủ người làm địch, cũng không thể chân chính đối chủ người tạo thành chí mạng tổn thương. Những người còn lại, phản mà không có loại này ràng buộc. Cụ thể nói đến, đây chính là chủ nhân phụ thân mẫu thân cho chủ nhân bên trên một tầng thủ hộ chi lực. Tô Ly không phải rất có thể minh bạch, nhưng là mơ hồ đánh giá ra, cái này có lẽ chính là một loại nào đó nhân quả dây dưa. Hoặc là nói, có thể như thế đi cân nhắc Khuyết Tân Duyên vốn là chết, nhưng là bởi vì hắn tồn tại mà dẫn đến Khuyết Tân Duyên đã vượt ra. Tựa như là hắn nguyên nhân dẫn đến Vân Thanh Huyên đã vượt ra đồng dạng. Như vậy Khuyết Tân Duyên cứu sống Kỳ Vân Mộng, liền tồn tại một phần ngắn gọn nhân quả, liền không khả năng đối với hắn Tô Ly hình thành chí mạng tổn thương. Thế giới này, hoặc là dứt khoát không giảng nhân quả, kia liền không có hoàng tộc tồn tại chỗ trống. Nhưng là bây giờ mỗi cái người tu hành đều tán thành một bộ này. Vậy coi như là bị nhân quả toàn bộ bao lấy, nhân quả không có hoàn lại trước đó, có một số việc sẽ rất khó xử lý. Tô Ly đại khái hiểu Thiển Lam ý tứ. Thiển Lam bây giờ trưởng thành, cũng càng ngày càng thông minh. Nó ngôn hành cử chỉ, đều lộ ra một cỗ đại gia khuê tú, tiểu tài nữ khí chất. Mấu chốt là, nàng mặc dù mới hơn 40cm, nhưng dáng người đã vô cùng trước sau lồi lõm, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Mà lại, nàng còn thỉnh thoảng sẽ nũng nịu bán manh, biểu hiện ra tiểu nữ hài nhi kia phần thanh thuần cùng đáng yêu, ngốc manh cùng hồn nhiên, thực tế là để Tô Ly trong lòng vô so yêu thầm. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, thật sâu nhìn Kỳ Vân Mộng một chút. Kỳ Vân Mộng thu hồi ánh mắt, mà lúc này Khuyết Tân Duyên nhưng cũng không có cái gì phòng bị đi tới Kỳ trước người, đem Kỳ Vân Mộng từ kia ngân sắc mặt kính tù trong lồng cứu ra. Kỳ Vân Mộng, lần này ta cuối cùng đem ngươi cứu ra. Khuyết Tân Duyên ôn nhu nói, ngươi cuối cùng vẫn là độc lập ra hoàn chỉnh. Kỳ Vân Mộng hiển nhiên biết Khuyết Tân Duyên tình huống. Đúng vậy a, Thiên Thiên Tử chiếu cố ta, cho ta tân sinh, ta thích ngươi, cho nên ta cũng muốn cho ngươi một phần tân sinh, ngươi nguyện ý sao? Khuyết Tân Duyên chân thành nói. Kỳ Vân Mộng thở dài, ta là Gia Cát Xuân Thu người, ngươi muốn ta? Khuyết Tân Duyên nói, Gia Cát Xuân Thu đã sớm chạm tình cảm, hắn tung hoành cả một đời, lại căn bản không có một cái chân chính đạo lữ, kia cái gọi là Gia Cát Nhiễm Đình, kỳ thật đều cũng không tính, không phải sao? Kỳ Vân Mộng nói, đích thật là dạng này, nhưng là ngươi không ngại sao? Khuyết Tân Duyên nói, ta ngay cả Kiều Liên Nhi đều không ngại, há lại sẽ để ý như thế thuần khiết ngươi? Kỳ Vân Mộng nói, ta nhưng thật ra là U Minh Điện lồng giam phân thân, là cái nội ứng. Khuyết Tân Duyên nói, kia là quá khứ đã mất đi, chúng ta sống ở lập tức, suy nghĩ tương lai, mà bây giờ, ngươi đã không phải là nội ứng. Kỳ Vân Mộng nói, nhưng là ta cũng không thích ngươi, bởi vì ta chướng mắt ngươi, ngươi năng lực quá kém, trong lòng ta đạo lữ, liền nên là Gia Cát Xuân Thu, Khôi, Tô Vong Trần dạng này, mà liền xem như Thiên Thiên Tử, trong mắt của ta cũng quá mức không quả quyết, quá mức sợ hãi rụt rè, cũng là không đủ tư cách. Khuyết Tân Duyên nói, không sao, ta thích ngươi cùng ngươi có thích ta hay không không có quan hệ, ta chỉ là ưa thích ngươi mà thôi, ngươi khỏi phải thích ta. Kỳ Vân Mộng nói, ta mệt mỏi, gần nhất ngươi dẫn ta tại Vong Trần Hoàn khắp nơi đi dạo. Khuyết Tân Duyên nói, cái này có thể. Kỳ Vân Mộng trong lúc nói chuyện, thân ảnh đã bắt đầu suy yếu. Khuyết Tân Duyên nghĩ nghĩ, xuất ra một viên Thiên Cơ Thánh Ngọc, dùng để thịnh trang Kỳ Vân Mộng, mà Kỳ Vân Mộng từ đầu tới đuôi cũng không có để ý nó dư bất luận kẻ nào ánh mắt, cũng không để ý đến Kỳ. Tô Ly nhìn về phía Kỳ, Kỳ hít sâu một hơi, ngay trước Tô Ly mặt phát hạ một cái thể độc, để Kỳ Vân Mộng độc lập ra, cũng thoát ly cùng cái này lồng giam quan hệ. Kỳ cũng minh bạch, tình huống như vậy dưới, Tô Ly nhìn như không có đối nàng động thủ, trên thực tế cảnh giới của nàng gặp chính là cái tù nhân. Nghe lời, mọi người còn có thể gắn bó mặt ngoài hòa bình, nếu là không nghe lời, lần này hoàng tộc những cái kia cổ hoàng, khẳng định là muốn mượn Tô Ly thủ hạ ngoan thủ lập huy. Trước đó hoàng tộc đã làm qua hai lần loại chuyện này, đặc biệt là lần thứ hai, hoàn toàn là giết điên. Đáng tiếc cuối cùng có chút tồn tại không tin tà, tiếp tục đang thử thăm dò, tiếp tục đang bức bách, là lấy, bây giờ mới có như vậy hỏng bét cục diện. Kỳ trong óc không khỏi nhớ tới điện chủ đã từng cùng một cái người thần bí giao lưu kia đoạn lời nói hoàng tộc muốn xong, cho nên đây chính là hoàng tộc muốn xong rồi. Xem ra hoàng tộc không những sẽ không cần xong, còn sẽ trôi qua càng tốt hơn, chí ít muốn so với nàng cái này Hôn Mộng Đường đường chủ Kỳ muốn tốt rất rất nhiều. Cái này kính khó trách thành không đại khí, chết thì chết, truyền lại ra tin tức toàn bộ đều là sai, còn thanh ta dựng tiến vào đến rồi, ta sớm nên nghĩ tới. Đã ngay cả Khôi loại này lão âm hàng đều sẽ bị tính toán. đều bị nghịch mệnh, ta liền không nên lại ra mặt, hối hận thì đã muộn. Hoàng tộc khi hưng, kỳ nhắc tới đồng thời, bắt đầu chấp hành điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là đem quan tài đồng thau cổ mở ra, đem bên trong thi thể phóng xuất ra, cũng đem nó triệt để đốt cháy hủy diệt. Kỳ nghĩ đến một màn này, lại ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tô Ly một chút xem ra. Thiên Thiên Tử đây là đã đoán được cái này. U Minh Thi, thân phận, Kỳ trầm tư ở giữa, nhưng vẫn là hướng phía Tô Ly có chút khom mình hành lễ. Nói, Thiên Thiên Tử bớt giận, Tô Ly nói, ngươi yên tâm, ngươi đã thỏa hiệp, như vậy ta liền sẽ không lại tiến thêm một bước, hiện tại bắt đầu làm đi. Kỳ nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, từ quan tài đồng thau cổ bên trên bay thấp, sau đó, nàng làm vươn tay ra, nén tại kia quan tài đồng thau cổ nắp quan tài bên trên. Ông, nói đạo thanh quang hiển hóa, trong đó, từng sợi u minh hắc vụ không ngừng hội tụ, cái này hắc vụ hội tụ về sau lại bắt đầu tản ra. Trôi hướng tứ phương, Gia Cát Cửu Phượng khẽ nhíu mày, Khuyết Tân Duyên Thiên Cơ Thánh Ngọc bên trên, phóng xuất ra một sợi thanh quang, đem Khuyết Tân Duyên nhẹ nhàng bao phủ, cái này khiến Khuyết Tân Duyên xem ra có chút xanh lét. Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, ngưng tụ ra một chương thế thân người giấy hóa thành giấy tiền vàng mà. Trực tiếp tại giấy tiền vàng mà bên trên hóa, Sa Bỉ Thi, chân dung, lần này lời nói Sa Bỉ Thi, Tô Ly không chỉ có dụng tâm tại hóa, đồng thời cũng mở ra minh tưởng, lấy Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trong đầu minh tưởng một lần, cho nên khi bức họa này họa lúc đi ra, Sa Bỉ Thi không chỉ có sinh động như thật, thậm chí như là tùy thời đều có thể từ bích họa bên trong nhảy ra đồng dạng. Loại này trình độ chân thật, thực tế là quá kinh người, mà Tô Ly như vậy vận dụng tạo hóa bút, lại trong nháy mắt hao tổn rơi 4 giờ nhân quả giá trị cùng 200 triệu tiên cơ giá trị. Loại này hao tổn là phi thường to lớn, phải biết, hắn sử dụng hồ sơ sao chép khôi, cũng mới hoa 100 triệu tiên cơ giá trị cùng 10 điểm nhân quả giá trị. Kết quả lần này vẽ một bức Sa Bỉ Thi họa, đúng là hao tổn rơi 200 triệu tiên cơ giá trị cùng 4 giờ nhân quả giá trị. Bất quá, đối với loại tình huống này, Tô Ly không quá để ý, hắn như hôm nay cơ giá trị cùng nhân quả giá trị đủ. Mà lại, tiếp xuống hắn sẽ dốc toàn lực vận doanh thiên trì huyết hà. Cho nên không có thiên cơ giá trị bên trên thiếu hụt. Cái này cùng Tô Vong Trần là hoàn toàn khác biệt, Tô Vong Trần nhất định phải liều chết kiếm thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị, không phải hắn hệ thống liền lại bởi vì cách dù mắc nợ mà sụp đổ. Nhưng là Tô Ly không có áp lực như vậy, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tiêu hao. Không phải hắn không muốn đi làm như thế, mà là hắn xưa nay sẽ không đánh giá cao chính hắn, có một số việc một khi đi làm liền không quay đầu lại được. Bây giờ Sa Bỉ Thi họa sau khi đi ra, Tô Ly cầm chương này họa, đối kia tiêu tán ra hắc ám ma linh hồn độc vừa chiếu. Lập tức, hư không đều bị thôn phệ phải vặn vẹo, mà trong đó, đại lượng hắc ám ma linh hồn độc, toàn bộ bị họa bên trong Sa Bỉ Thi thôn tính trống không. Mặc dù chỉ là một bức họa, nhưng là bức họa này bên trong Sa Bỉ Thi, thế nhưng là thực sự ẩn chứa hồng hoang hoàng tộc tổ vu ý chí. Là lấy, một màn này cũng không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ. Chính là như Hạ Tâm Ninh, Khuyết Đức bọn người, nhìn thấy Sa Bỉ Thi, đều hàn ý đại thịnh, lập tức bảo trì khiêm tốn tâm thái, không dám có chút khí huyết bên trên bành trướng, ngôn hành cử chỉ bên trên mạo phạm. Đây chính là Sa Bỉ Thi, đây chính là 12 tổ vu bên trong độc chi tổ vu. Quan tài đồng thau cổ mở ra, hắc ám hồn độc bị sau khi thôn phệ, trong đó một bộ khô cạn, khô mục thi thể dần dần hiện ra, một khắc này. Tô Ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì, một sát na kia, hắn cũng đã nhận ra cỗ thi thể này lai lịch. Cái này, chính là trước kia tại Lạc Hà núi hoang mất đi Tô Tinh Hà cái kia phổ thông lão già họm hẹm thi thể. Cái kia ma cờ bạc, tử quỷ Tô Tinh Hà thi thể. Đây là phân thân, nhưng cũng là một bộ bản thể, mà Tô Tinh Hà bản thể, giờ này khắc này, lại sớm đã chết đi, thậm chí nó trên thi thể đều đã mọc đầy lục mao. Hình như thây khô khôi lỗi, Tô Ly một mực biết quan tài lớn bằng đồng thau bên trong có một bộ cùng loại với thanh mao cương thi. Quái vật gây hạn hán, quái vật thây khô, lại chưa từng có nghĩ đến, lần này trong đó tồn tại, lại chính là Tô Tinh Hà. Mà lại, lần này cỗ thi thể này là chân thực, không phải phục chế thể, mà chính là bản thể. Tô Ly bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Kỳ sẽ như thế bất an. Thậm chí tại để nàng đốt cháy cái này cỗ thây khô thời điểm sắc mặt đại biến. Lúc này, Mắt thấy Tô Ly sắc mặt rất khó coi, Kỳ Tâm Tình cũng có chút bất ổn. Thiên Thiên Tử, cái này quan tài lớn bằng đồng thau chính là ta U Minh Điện cướp đoạt mà đến. Trong đó Thây Khô lại cùng chúng ta không hề quan hệ. Thậm chí, chúng ta cướp đoạt thời điểm, nó tình huống so hiện tại còn càng thêm hỏng bét, mà có U Minh hồn độc vờn quanh, trong đó vặn vẹo biến hóa ngược lại bị vô hạn trì hoãn. Kỳ có chút bất an, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, nàng cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày kia. Nàng sẽ tại Thiên Thiên Tử yếu như vậy người trước mặt, biểu hiện được như thế khúm núm, nhưng là lúc này, nàng đích đích xác xác là không dám có nửa chút dị động, không dám có nửa chút bất kính, bởi vì, loại tình huống này, một khi Thiên Thiên Tử Tô Ly cảm xúc bộc phát ức hoặc là phát cuồng, vậy nhất định xảy ra đại sự. Tô Ly sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn kỹ kia Thây Khô Tô Tinh Hà một chút, nói, đốt đi. Kỳ trần chờ nói, Thiên Thiên Tử, ngươi thân tự xuất thủ đi, dù sao hắn, Kỳ cũng không dám vào lúc này ngưng tụ hỏa diễm đốt cháy. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, cũng tốt. Tô Ly nói, hội tụ một cỗ huyền tâm ảo diệu quyết, năng lượng khí tức, càn quét hướng Tô Tinh Hà kia cỗ Thây Khô, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngay tại Tô Ly huyền tâm ảo diệu quyết diễn hóa năng lượng khí tức sắp càn quét Tô Tinh Hà thời điểm, bỗng nhiên ở giữa hư không xuất hiện một mảnh U Minh Thiên Cầu, ẩn chứa cực đạo lực lượng hủy diệt U Minh hạt, hóa thành một cái duy mỹ bỉ ngạn cầu vượt, đi ngang qua hư không kéo dài mà đến. Trên thiên kiều, Tô Ly nhìn thấy thật lâu đều chưa từng gặp qua Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà ba người như u ám u linh, u hồn, không nhúc nhích, trôi hướng nơi đây. Người cầm đầu chính là Mục Thanh Nhã, cũng chính là Tô Ly mẫu thân. Bất quá nàng lúc này, một thân màu đen váy xa, trên mặt y nguyên mang theo khăn che mặt thần bí, bên trái nàng là U Nguyệt, cũng chính là Mục Thanh Nhan. Mục Thanh Nhan thực lực cùng khí tức thâm bất khả trắc, Tô Ly không cách nào cảm ứng rõ ràng. Mục Thanh Nhã bên trái là Tô Hà. Tô Hà ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt có chút ngốc trệ, xa xa nàng liền nhìn thấy Khôi, sau đó ánh mắt vẫn không có dịch chuyển khỏi qua. U Minh Thiên Cầu ghé qua đến Tô Ly trước người, cách đó không xa cũng đã dừng lại. Trên thiên kiều, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà thân ảnh toàn bộ ngưng tụ, hóa thành thực chất, cũng không lại phiêu giật, mà là như hư không dậm chân, từng bước một đi tới. Lúc này, vô luận là Mị Nhi hay là Yêu Lam, vô luận là Hạ Tâm Ninh hay là Khuyết Đức, nhao nhao thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch lui lại. Tô Ly không có lui, mà Kỳ lúc này ngược lại là nghĩ lui, lại lui không được. Cách Nhi, ngươi dài lớn. Mục Thanh Nhã nhìn thấy Tô Ly câu nói đầu tiên, chính là câu nói này, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 348 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly yên lặng nhìn chăm chú Mục Thanh Nhã, một hồi lâu hắn mới hơi mỉm cười gật đầu, nói, Hải Nhi gặp qua mẫu thân đại nhân. Mục Thanh Nhã khẽ gật đầu một cái, nói, ta là tới cho lão già họm hẹp nhặt xác, dưới mắt còn không phải chúng ta gặp nhau thời điểm, dù vậy, ta vẫn là nghĩ khen một câu, hài tử ngươi làm được rất không tệ. Tô Ly cười nói, mẫu thân, vẻn vẹn chỉ là rất không tệ sao? Mục Thanh Nhã nói, cái này đánh giá đã rất cao, trước mắt mà nói, chỉ là không quá kém mà thôi. Đương nhiên, trước ngươi cách làm nhưng thật ra là rất kém cỏi. Tô Ly nói, trước đó là bao lâu trước đó đâu? Mục Thanh Nhã cười nói, thế nào, ngươi đứa nhỏ này còn không phục sao? Tô Ly nói, không, Hải Nhi rất chịu phục, bởi vì càng là trưởng thành, Hải Nhi mới càng là minh bạch mẫu thân nỗi khổ tâm. Mục Thanh Nhã nói, ta cũng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy, kỳ thật đây hết thảy hay là chính ngươi tranh thủ đến. Tô Ly lai lịch rất là bất phàm, nhưng là ta U Minh Mục tộc lai lịch càng là bất phàm. Ở trong đó nhân quả rất lớn, cũng rất sâu, cho nên chúng ta có thể làm, liền là nên cho ngươi tài nguyên đều sẽ cho ngươi, nên đưa cho ngươi thủ hộ cùng ma luyện cũng đều sẽ cho ngươi. Đương nhiên, ở trong đó thậm chí sẽ ngoài định mức lấy tư nhân thân phận nhiều nghiêng một chút tài nguyên cho ngươi, điểm này cũng làm, sau đó có thể hay không bị chúng ta xem trọng, liền xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Kỳ thật, tại một cái lần thứ nhất Hoa Nguyệt Cốc trước đó, chúng ta cũng còn cảm thấy ngươi đã không có cứu. Tô Ly nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn nhớ lại đã từng Hoa Nguyệt Cốc chi hành một hệ liệt kinh lịch kia đích xác cũng không phải là một đoạn mỹ lệ hồi ức, hoặc là nói, hắn chân chính quật khởi, hay là một lần kia ngưng tụ hy vọng phá hắc ám bắt đầu. Hy vọng chi nguyên ngưng tụ, để hắn hiểu được một cái đạo lý, một người vô luận tâm linh đến cỡ nào hắc ám đều vĩnh viễn đừng từ bỏ quang minh, chỉ có chính ngươi không từ bỏ mình, như vậy thế giới này liền sẽ không thật từ bỏ ngươi. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Tại một lần kia lĩnh ngộ về sau, Tô Ly mới chính thức bắt đầu đi hướng một đầu chính xác đường. Trong thời gian này, hệ thống phụ trợ không thể bỏ qua công lao, nhưng cuối cùng muốn hay là hắn khắc chế dục vọng của mình cùng đối với mình phóng túng. Không có chân chính mặc tệ, đồng thời, hắn còn tại tích cực cứu vớt vô luận là đối với bên người thân người vẫn là bằng hữu. Cơ hồ đều làm được lấy ơn báo oán, vô luận là lúc trước Tô Tinh Hà, hay là về sau Tô Hà, Gia Cát Thiển Vận Gia Cát Khỉ Nghiên, thậm chí là kia Vân Thấm Hoàng cùng các loại, hắn đều rất là tôn trọng, những này quá khứ tích lũy, mới đặt vững hắn bây giờ chân chính rộng lớn ý chí. Về phần lần này nhằm vào Kỳ, cũng không phải là hắn ngoan độc, mà là lần này nếu như hắn không có ngăn cản Khôi. Như vậy đây chính là một trận kinh khủng hạo kiếp. Mà cái này hạo kiếp chủ nhân chính là Khôi cùng Kỳ cùng nó phía sau tồn tại, cho nên loại tồn tại này hắn không có khả năng chân chính thiện đãi. Thiện cũng không phải là giả nhân giả nghĩa, có đôi khi trừ ác cũng là một loại thiện. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày mới nói khẽ, nói cách khác, lúc ấy Tô Hà nói ta đã đủ tư cách bị gia tộc nhận khả, nhưng thật ra là thật. Mục Thanh Nhã nói là thật, nhưng lúc ấy nếu như ngươi đồng ý, nàng có lẽ sẽ bởi vì không nỡ bỏ ngươi mà giữ gìn ngươi. Nhưng là ngươi không có khả năng có địa vị gì. Ngươi nên biết, Tô gia đều là một chút tồn tại gì. Tô Ly nói, biết, Tô Thái Thanh không phải ở đây sao? Còn có kia cái gì Tô Ngọc Thanh, Tô Ngọc Hoàng, Tô Ứng Long, Tô Đát Kỷ, Tô Tinh Chiếu Chi Lưu đúng không? À, còn có cái Tô Bàn Cổ. Tô Ly nói ra những cái tên này thời điểm, thậm chí có một loại muốn cười xúc động. Cái này thật sự là... Mục Thanh Nhã nhưng không có nửa phân ý cười, nàng than nhẹ một tiếng, nói, đúng thế, người Tô gia xem thường ngoại nhân, thậm chí xem thường ta loại này U Minh, cảm thấy phàm là U Minh đều là yêu nghiệt, đều là ác linh, đều tội đáng chết vạn lần. Cách nhi, người thấy thế nào điểm này đâu? Tô Ly nói, trong mắt của ta, chúng sinh hòa chờ, đối với ta mà nói, ta sẽ không khinh thị bất luận một vị nào người bình thường. Cũng sẽ không đối một chút chân chính thượng vị giả khúm núm. Mục Thanh Nhã nói, ngươi đối dị tộc có ý kiến gì? Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Tô Ly nói, ta đối dị tộc không có bất kỳ cái gì kỳ thị. Ta nói, chúng sinh hòa các loại, như vậy bất kỳ một cái nào sinh mệnh, đều là hẳn là được tôn trọng. Trong lòng ta, không có cái gì dị tộc chi phân. Ta là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Mục Thanh Nhã nói, ngươi biết ngươi tại lúc 3 tuổi. Lão già họm hẹn kia hỏi ngươi, ngươi là trả lời thế nào sao? Tô Ly kinh ngạc nói, ta lúc 3 tuổi đều đã sẽ trả lời sao? Mục Thanh Nhã nói, đúng vậy, rất biết trả lời, hơn nữa còn phi thường thông minh. Sinh ra đã biết, Tô Ly nói, không nhớ rõ. Mục Thanh Nhã nói, ngươi thật sự khẳng định là không nhớ rõ. Ngươi nói, tất cả mọi người là con cháu Viêm Hoàng, cho ngươi Viêm Hoàng một bộ mặt. Kỳ thật lúc ấy ngươi không có cụ thể nói, nhưng là chúng ta đều biết. Ngươi là muốn vượt lên trên chúng sinh, là cảm thấy chúng sinh trong mắt ngươi đều là hèn mọn sâu kiến. Tô Ly trong lòng hơi động, hắn hiểu được, Mục Thanh Nhã nói không phải hắn, mà là Tô Vong Trần. Nhưng là lúc này, hắn không thể nào phản bác, bởi vì có lẽ kia đích thật là hắn lúc đó. Tại thu hoạch hy vọng chi nguyên trước đó, hắn kỳ thật chính là Tô Vong Trần. Mà lúc đó, hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, Tô Ly cũng có thể biết đó chính là... Thế giới này tất cả người tu hành, đều là NPC, đều là một đống số liệu, đều là ngay cả sâu kiến cũng không bằng hèn mọn tồn tại. Có dạng này tâm tính, như vậy Tô Vong Trần khẳng định là sẽ không ở cái thế giới này lưu lại tình cảm gì. Đây hết thảy, cũng liền xác minh Tô Vong Trần không đem thế giới này người tu hành khi người một hệ liệt cách đối. Nhân xử thế phương thức, Tô Ly trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá mức tự cho là đúng. Mục Thanh Nhã nói, người trẻ tuổi, có sức sống giác có chí hướng cái này là một chuyện tốt trên thực tế. Thái độ của ngươi cùng biểu hiện, ngược lại để ta cùng Tinh Hà lão già họm hẹn kia vô cùng vui vẻ. Đáng tiếc biểu hiện của ngươi quá khủng bố, Tô gia chứa không nổi ngươi, U Minh Mục tộc cũng chứa không nổi ngươi. Tô Hà lúc này đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly, nói, ca, ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Tô Ly nhìn về phía Tô Hà, ánh mắt đồng dạng vô so phức tạp, rất nhiều chuyện hắn là không biết, hay là người khả năng cũng không phải là không biết, mà là chính hắn đem trí nhớ của mình phong ấn. Đã từng, hắn tại đạp lên Vạn Ly Thánh Địa thời điểm đối Hoa Vân Tiêu nói láo, nói là mình thanh mình phong ấn, bây giờ, hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái này có lẽ cũng không phải là một cái hoang ngôn, mà liền là chân tướng. Cho nên, ngày đầu tiên hắn cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau thời điểm, khi đó đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Hắn trở lại quá khứ kinh lịch thật Tô Vong Trần kinh lịch sao? Tô Ly có một sát na mê mang, nhưng là cơ hồ liền trong chớp mắt này, Tô Ly liền lập tức đánh thức. Sau một khắc, Tô Ly có chút kinh nghi bất định, có chút động dung nhìn về phía Tô Hà, trong mắt của hắn tràn ngập một tia khó có thể tin, nói, vì cái gì? Tô Hà không có nhìn về phía Tô Ly, ngược lại trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ tiếc nuối tựa hồ. Đó là một loại không có đạt thành mục đích mà bạn sinh ra vẻ tiếc nuối. Loại ánh mắt này, để Tô Ly rất là khó chịu, bởi vì Tô Ly lúc này là mở ra lấy cõi trần chi tâm, là có thể nghe được hiện trường tuyệt đại bộ phân tiếng nói. Mà lúc này hắn có khả năng nghe được tiếng lòng cũng không phải cái gì hư giả tin tức. Nó tuyệt đại bộ phân đều là thật trong lòng nghĩ pháp. Lúc này, không có ai biết hắn Tô Ly rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là Tô Ly mình lại đối với mình. Đế thính, năng lực có cực khắc sâu nhận biết. Hắn đã không phải là đã từng tên ngu ngốc kia nhị lăng tử thiếu niên. Cũng không phải cái kia tự cho là thông minh lại rất ngu xuẩn thiếu niên. Hắn hôm nay, ở trong mắt người khác, có lẽ y nguyên chỉ có 5 khỏa tiềm long đan đến 6 khỏa tiềm long đan trí lực trình độ. Thậm chí, lúc này chỉ sợ là Yêu Lam cùng Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh bọn người, cũng đều sẽ cảm thấy Tô Ly trí lực ngay tại 6 khỏa tiềm long đan, trình độ, nhưng trên thực tế, là như vậy sao? Trên thực tế cũng không phải như vậy bởi vì cho dù là Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi cùng Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên An Nhược Huyên bọn người, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn Tô Ly trí lực trình độ tại tầng thứ 7, nhưng là Tô Ly minh bạch, bây giờ tùy tiện mở ra cõi trần chi tâm. Hắn đều đã vượt qua tuyệt thánh vứt bỏ trí cấp độ. Hắn cũng không có ở vào loại này tuyệt thánh vứt bỏ trí trạng thái. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Cái này liền là chân chính cấp độ cao hóa phàm. Trở lại nguyên trạng, nhưng là trên thực tế trí lực đã vượt ra 9 khỏa tiềm long đan cấp độ. Thậm chí đạt tới 10 khỏa trở lên cực hạn. Vì cái gì bỗng nhiên có khổng lồ như vậy tăng lên? Bởi vì hắn thi triển hồ sơ sao chép khôi. Mà khôi trí lực là 8 khỏa tiềm long đan, mà hoàng cực tinh thế thư, thuế yến, cùng hệ thống đẳng cấp tăng lên, khiến cho bây giờ Tô Ly, cõi trần chi tâm, hiệu quả vô cùng kinh người, dựa theo bây giờ tăng phúc hiệu quả 6 thành đến nói. 8 khỏa tiềm long đan trí lực lại tăng phúc 6 thành. Đây chính là tiếp cận 13 viên tiềm long đan trí lực. Trí lực đánh giá có lẽ cũng không thể như thế đi lấy số liệu tính toán. Nhưng là Tô Ly rất rõ ràng. Hắn lúc này cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, là lấy Tô Hà biến hóa. Hắn đột nhiên cảm giác được vô so đau lòng, đây là một loại ở trước mặt phản bội cảm giác. Tô Ly hỏi thăm, Tô Hà cũng không trả lời. Nàng tựa như là nghe không hiểu Tô Ly trả lời đồng dạng. Ngươi không phải hắn, ngươi không hiểu. Tô Hà lời nói từ từ trở nên lạnh lẽo mấy phân. Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, không phải hắn, ngươi muốn là một cái có thể tha thứ ca ca của ngươi. Hay là một cái cả một đời cũng sẽ không tha thứ ca ca của ngươi đâu. Tô Hà trầm mặc một lát, nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Tô Ly nói, hôm qua U Mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi, liệu niên niên đứt ruột chỗ. Minh Nguyệt dạ, ngắn lòng cương, Tô Hà cười thảm một tiếng, lại nói, ta tại đốt giấy tiền vàng mà tế bái đệ đệ ta thời điểm. Ngươi tại sao phải đi làm nhiễu đâu? Ngươi là vì biểu hiện ngươi đối với ta rất tốt, hay là ngươi đầy đủ nhân nghĩa? Tô Ly trầm mặc không nói. Tô Hà nói, Tô Ly, ngươi sống ra độc lập bản thân, cái này là một chuyện tốt, chúng ta đều chúc mừng ngươi, nhưng là thật có lỗi, chúng ta không đồng ý ngươi, tựa như là khuyết tân duyên không cách nào đạt được khuyết đức. Khuyết tâm nghiên tán thành đồng dạng, ngươi cho rằng khuyết tân duyên là không nguyện ý dung hợp sao? Hắn không phải đã tìm tịch quá còn ban cho một phần. Ngôn xuất pháp tùy, cầu nguyện, đã thành công sao? Đáng tiếc, những cái kia độc lập ra, cho tới bây giờ đều là dị đoan, cho nên, ngươi mới là tước đoạt ca ca ta thiên thiên tử vị trí người. Ngươi mới là kia tên phản đồ, cái kia dị tộc. Mị Nhi nghe vậy, lập tức đi ra, nói, Tô Hà, ta không cho phép ngươi. Tô Hà nói, ta nhổ vào, ngươi không có tư cách nói câu nói này, ngươi thật sự là ta tẩu tử, nhưng vốn là cùng anh ta hôn ước, bây giờ lại đi theo một cái độc lập ra thiên hồn. Ý nghĩa ở đâu? Ngươi không muốn mặt, ta Tô gia không muốn mặt sao? Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, ngươi ngậm miệng. Tô Ly nói, một bước đi hướng Tô Hà, nói, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, ngươi cảm thấy ta mới là cái kia kẻ cầm đầu, ta mới là để Tô Vong Trần bị trấn áp hung đồ đúng không? Tô Hà nói, chẳng lẽ không phải? Tô Ly nói, vẫn thật là không phải, bởi vì ta là Tô Ly, mà hắn là Tô Vong Trần, ta cho là ngươi đã thấy đầy đủ minh bạch, xem ra ngươi hay là thật không rõ. Tô Hà không để ý đến Tô Ly, mà là thản nhiên nói, ca, ngươi đã từng nói, ngươi nếu là chết rồi, liền hô tên của hắn 3 lần, gọi hắn về nhà, nơi này là Vong Trần Hoàn, là lấy tên của ngươi mệnh danh địa phương, ta liền ở đây gọi ngươi trở về. Tô Hà nói, bỗng nhiên vô so thâm tình mà chuyên chú nói, ca, ngươi vẫn còn chứ, ngươi trở về đi. Thanh âm của nàng cực kỳ bi ai, nhưng lại ẩn chứa khó nói lên lời khủng bố tình cảm. Tình này cảm giác chợt bộc phát ra đến thời điểm, một khắc này, cái này một phương thiên địa đều trực tiếp tối sầm xuống. Cái này một hô không sao, nhưng nó cảm xúc ẩn chứa trong đó thời điểm, một tiếng này, phảng phất đánh thức tam giới lục đạo, hô lên sinh tử cùng luân hồi. Ca, ngươi vẫn còn chứ, ngươi trở về đi, Tô Vong Trần. Ngươi đáp ứng ta muốn cùng ta cùng một chỗ chậm rãi già đi. Ngươi ở đâu? Ta trở về. Ngươi vẫn còn chứ? Tô Hà 3 tiếng kêu gọi. Thanh âm đúng là vô so phù hợp kia kinh lôi âm thanh bên trong thần bí giọng nữ thanh âm. Một khắc này, Tô Ly vô so động dung. Ta vẫn đang. Ta trở về. Giờ khắc này, tứ phương hư giữa không trung, phảng phất có nhân hoàng thanh âm bỗng nhiên hiện ra. Tiếp lấy có kinh khủng kinh lôi âm thanh tại tứ phương hư không nổ vang. Giờ khắc này, Tô Ly tâm đột nhiên trầm xuống, một loại rất cảm giác xấu tự nhiên sinh ra, Tô Ly thân thể rung động run một cái, lập tức, cặp mắt của hắn có chút sung huyết, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Nhã thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hiển nhiên, giờ khắc này nàng cũng là có chuẩn bị, Tô Ly lại nhìn về phía U Nguyệt cũng chính là Mục Thanh Nhan. Mục Thanh Nhan đồng dạng mang mạng che mặt, khí tức đồng dạng vô so thần bí. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ngươi trưởng thành quá nhanh, nên dừng lại. Mục Thanh Nhan thanh âm đồng dạng bình tĩnh, lại có chút băng lãnh. Tô Ly hít sâu một hơi, nói, vì cái gì? Mục Thanh Nhã lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, lần này, phụ thân ngươi mặc dù hóa thành nửa cái quái vật gây hạn hán, nhưng là phần này nhân quả chúng ta là sẽ không đụng vào. Bởi vì Tô gia đã có Tô Ứng Long, nhưng là, hắn tình huống rất tồi tệ, ngươi nơi đó có Thái Ất Tiên Đan sao? Nếu như không có, Mạnh Bà Thang cũng có thể. Tô Ly lắc đầu, nói, không có. Mục Thanh Nhã nói, ngươi mở ra thiên đế bảo khố. Ngươi bị hoàng tộc coi trọng như vậy, lại đến một phần Thái Ất Tiên Đan đi, cho phụ thân ngươi phục dụng, đem hắn cứu sống. Tô Ly nói, phụ thân tình huống mặc dù rất tồi tệ, nhưng là tạm thời lấy thiên cơ thánh ngọc phong ấn, là có thể cứu vớt. Chờ một đoạn thời gian ta thu hoạch đối ứng tài nguyên, ta lại... Mục Thanh Nhã nói, Tô Vong Trần đứa bé kia tại thời điểm, mặc dù luôn mồm cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là mỗi một lần cũng sẽ ở ám bên trong bảo hộ chúng ta. Thậm chí cho chúng ta rất nhiều hoàng tộc tiên đan. Không phải, chúng ta không có khả năng trưởng thành đến bây giờ trình độ. Là chúng ta lúc trước lòng tham không đủ, nhiều lần nghiền ép hắn, đến mức hắn bước lên con đường cùng, bị hoàng tộc vứt bỏ. Mà ngươi, là hắn chém ra hy vọng cuối cùng, ngươi có thể sống. nhưng là chúng ta thực sự không đồng ý ngươi. Hồn nô thần tử kế hoạch là thật, nhưng ngươi là nô, thần nữ là hắn, chúng ta phục sinh cũng chỉ là hắn, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tô Ly nói, cái này chân tướng, đúng là có chút tàn khốc. Tô Ly nói chuyện thời điểm, Mị Nhi yên lặng dựa nhích lại gần. Hiển nhiên nàng rất sợ hãi Tô Ly tâm thái sụp đổ nếu như Tô Ly thật là độc lập ra phân thân. Như vậy một khi tâm tính sụp đổ, liền sẽ bị bản thể thay thế. Độc lập ra phân thân, địa vị cho tới bây giờ là không phải thường phi thường hèn mọn. Tựa như là Lục Gợn đối với Tô Hà, tựa như là Gia Cát Khỉ Nghiên đối với Gia Cát Thiển Vận. Tựa như là Khuyết Tân Duyên đối với Khuyết Tâm Nghiên. Lúc này, Tô Ly lại không nghĩ tới, Mục Thanh Nhã sẽ cho ra dạng này một đáp án. Đáp án này là thật là giả, Tô Ly kỳ thật có thể phán đoán, nhưng là hắn không có đi phán đoán, hắn cũng không có vì vậy mà ảnh hưởng tâm tình. Bởi vì Mục Thanh Nhã xuất hiện vô cùng đột ngột, đồng thời, Tô Hà biểu hiện cũng tương tự có chút đột ngột. Đột ngột loại chuyện này nếu như phát sinh ở phổ thông người tu hành trên thân, đó nhất định là không có vấn đề, nhưng là Mục Thanh Nhã không phải phổ thông người tu hành. Tô Hà cũng không phải nhân vật bình thường. Tô Ly vô dụng hệ thống nhân sinh hồ sơ công năng phán đoán Mục Thanh Nhã thân phận. Bởi vì đến cảnh giới của hắn hôm nay cấp độ cùng trí lực cấp độ tại sao chép khôi trạng thái. Những người này thân phận chân thật đã giấu giếm không được hắn. Cho nên lần này xuất hiện ba người, không hề nghi ngờ chính là Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Hà. Chỉ bất quá, ba người biểu hiện là Tô Ly bất ngờ. Nguyên bản Tô Ly tưởng rằng người một nhà đoàn tụ là một cái khởi đầu tốt, lại không nghĩ tới. Hết thảy lại phát sinh như thế biến hóa, thiên đạo quỹ tích muốn hướng 3 năm sau tràng cảnh chuyển biến sao? Giờ khắc này, Tô Ly cơ hồ lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thành thành thật thật đứng ở một bên Kỳ. Kỳ rất mạnh, nhưng là Tô Ly phát hiện, Kỳ tựa hồ có chút không nguyện ý đối mặt lúc này Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan. Tô Ly nhìn về phía Kỳ thời điểm, Kỳ sắc mặt lập tức trắng bệch. Nó mỹ lệ trong đồng tử nhiều một tia u oán chi ý kia một sợi ánh mắt ý tứ. Tô Ly cũng xem hiểu. Đó chính là, thiên thiên tử ngươi làm gì muốn đem ánh mắt quăng tại trên người của ta. Lần này xong đời, dạng này u oán ánh mắt, ở trong chớp mắt lại biến mất. Lúc này, Mục Thanh Nhã cũng đã đem ánh mắt rơi vào Kỳ trên thân. Nguyên lai là hồn mộng đường Kỳ đường chủ. Loại chuyện này, các ngươi cũng có tư cách tham dự sao? Còn có loại này phòng chế vĩnh sinh điện đường. Cũng là các ngươi hồn mộng đường có thể nhúng chàm sao? Mục Thanh Nhã chất vấn, Tô Ly lập tức ý thức được, lần này Mục Thanh Nhã sử dụng không phải phân thân, mà là một loại khác thân phận, một loại rất cao thân phận. Nhã công chúa, Nhan thần nữ, Kỳ khom người thi lễ một cái, vàng như nến mặt có chút mặt không có chút máu, nhưng không có nói thêm nữa. Mục Thanh Nhã nói, vĩnh sinh điện đường lai lịch. Kỳ chần chờ một lát, không có trả lời. Mục Thanh Nhã âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nói sao? Kỳ do dự một chút, thở dài, đến từ thiên đế bảo khố phế tích. Mục Thanh Nhã nói, ta liền biết, nhà ta lẫn già họm hẹn kia thi thể là chuyện gì xảy ra. Từ Lạc Hà Sơn trộm. Kỳ nói, chúng ta thu hoạch, vĩnh sinh điện đường, thời điểm, hắn liền tại bên trong, thậm chí đã bắt đầu dị hóa, cho nên vì để tránh cho xảy ra vấn đề, ta lợi dụng ma linh chi lực đem nó phong tỏa. Lúc này mới bảo trì cho tới bây giờ. Mục Thanh Nhã nhẹ gật đầu, nói, xem ra chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, bất quá đừng để ta biết. Các ngươi hồn mộng đường còn có tâm tư khác cùng mục đích, không phải liền đợi đến bị diệt đi. Kỳ khom người nói, không dám. Mục Thanh Nhã nói, lại liếc mắt nhìn Khôi, nói, ngươi xa rời nhi nghịch mệnh rồi. Khôi thản nhiên nói, ta chính là Tô Ly. Mục Thanh Nhã khẽ giật mình, lập tức cười cười, nói, có ý tứ, xem ra ngươi làm phản phải đầy đủ triệt để. Hoàng tộc là chân chính bắt đầu đại lực tài bồi ngươi. Khôi lơ đễnh nói, Hải Nhi nói qua, chúng sinh hòa các loại, không tồn tại cái gì làm phản loại hình thuyết pháp. Mục Thanh Nhã xem thường cười cười, nói, thật sao, ngươi liên lạc một chút hoàng tộc bên kia, cho phụ thân ngươi cung cấp một viên thái ất tiên đan đi. Cái này không có gì độ khó đúng không? Tô Ly nói, cùng độ khó không có quan hệ. Hồng hoang hoàng tộc có hồng hoang hoàng tộc quy tắc, có nhiều thứ nên có được liền có thể có được, không nên có được chính là không có đối ứng nhân quả. Mạnh cầu không được, Mục Thanh Nhã nói, cho nên, quy tắc so phụ thân ngươi càng quan trọng đúng không? ngươi làm thiên thiên tử, chút điểm này quyền lực đều không có sao? Tô Ly nói, quyền lực có, nhưng là không thể lạm dụng, mà lại ta nói qua sẽ cứu phụ thân, liền sẽ cứu hắn, mẫu thân nếu là không tin được, liền mang đi hắn cũng được. Sau đó ta có được đan dược hoặc là ứng đối chi pháp, liền sẽ chủ động liên hệ mẫu thân, cứu chữa tốt phụ thân. Mục Thanh Nhã nói, lão già, ngươi nghe tới rồi, cũng không phải ta không nguyện ý cứu ngươi, mà là ngươi kia hài nhi cảm thấy ngươi không có mấy cái kia nữ nhân trọng yếu. Tô Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng không có phản bác cái gì. Tô Hà lúc này, còn như cũ tại không ngừng hô hoán, mà loại này kêu gọi, cũng là có trả lời, chỉ là trả lời thanh âm lại đến từ địa ngục chỗ sâu Tô Vong Trần muốn khôi phục. Cơ hồ chính là bị đóng đinh tại cái này khâu, dù là Tô Vong Trần thật bị hô lên, cái kia cũng y nguyên không thể như thế nào. Mục Thanh Nhã nói, như vậy, ngươi đem bản thể của ngươi, cũng chính là nhi tử ta Tô Vong Trần phóng xuất ra đi. Ngươi nếu là thật sự coi ta là mẫu thân, Tô Ly nói, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Mục Thanh Nhã nói, nhưng là hắn đã đáp ứng, hắn đã muốn ra. Tô Ly nói, hắn không có khả năng ra, bởi vì hắn lập xuống hoành nguyện, địa ngục không không, thề không thành Phật. Mục Thanh Nhã nói, lời thề không phải một mực là ngươi lập hạ sao? Ngươi làm thiên thiên tử chẳng lẽ không phải giảng cứu ai làm nấy chịu sao? Tô Ly nói, ta làm thiên thiên tử, đối với loại người này, cho tới bây giờ chỉ làm cho hắn một cái kết cục, đó chính là vĩnh hằng trấn áp. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, nói, ngươi thật sự là dài lớn. Tô Ly nói, mẫu thân ngươi yên tâm, Hải Nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mục Thanh Nhã nói, ngươi là thật không nguyện ý đáp ứng sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi thi cốt nhưng thật ra là tại trong tay của chúng ta. Tô Ly nói, mẫu thân muốn đối Hải Nhi động thủ sao? Mục Thanh Nhã nói, báo ân đi, có thể gọt thịt hoàn lại. Mục Thanh Nhã nói, lại nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Tô Ly nói, Yêu Lam, đi theo mẫu thân của ta trở về. Yêu Lam nói, thiếu gia, Yêu Lam sinh là thiếu gia kiếm, chết là thiếu gia kiếm hồn. Yêu Lam đời này kiếp này, chỉ trung thành với thiếu gia một người. Tô Ly lại nhìn về phía Mộc Vũ Hề nói, mưa này, theo mẫu thân của ta trở về U Minh Mục tộc đi. Ngươi vốn là bên người nàng nha hoàn. Mộc Vũ Hề than nhẹ một tiếng, nói, thiếu gia ở đâu, mưa này ngay tại đâu. Thiếu gia nếu có sự tình, như vậy mưa này nhất định thề sống chết thủ hộ, không rời không bỏ, cho nên mưa này không sẽ rời đi thiếu gia. Mộc Vũ Hề nói, tiếp lấy hướng Mục Thanh Nhã khom người thi lễ một cái, nói, thật xin lỗi, mưa này để phu nhân cùng lão gia thất vọng. Tô Ly lại nhìn về phía Mị Nhi, nhưng là hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, bởi vì Mị Nhi là không thể nào phản bội. Quả nhiên, Mị Nhi vẻn vẹn đáp lại Tô Ly một cái uẩn chứa ý cười, ánh mắt kiên định. Mị Nhi bên người Vân Thanh Huyên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, thậm chí cách đó không xa Gia Cát Thanh Trần bọn người, đều ánh mắt kiên định. Thậm chí, lúc này Tô Thái Thanh, đều trên mặt mấy phân vẻ không vui nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã. Thần sắc thoáng có chút phức tạp, Mục Thanh Nhã ánh mắt tứ phương, tự giễu cười nói, như thế xem ra, thằng Hề đúng là chính ta. Tô Ly nghiêm túc nói, không, mẫu thân cho tới bây giờ đều không phải thằng Hề, Hải Nhi mới là. Mục Thanh Nhã nói, Mị Nhi giáo phải không sai, công tâm chi thuật đăng phong tạo cực. Bất quá, Tô Ly ngươi đỉnh rơi con ta nhân quả, lại đỉnh không xong hắn căn bản nhất cơ duyên. Mục Thanh Nhã nói, xuất ra một khối thiên cơ thánh ngọc. Thiên cơ thánh ngọc bên trong, có một cây xương đùi, bắp đùi kia xương cũng không lớn, chỉ có dài đến một xích kia là một đứa bé xương đùi. Nhưng là, khi cái này xương đùi cầm tại Mục Thanh Nhã trong tay thời điểm, Tô Ly chợt phát hiện, chính hắn có nhược điểm chí mạng, đây chính là cái kia chết đi nhục thân xương cốt, bị tẩy thành bất hủ xương xương cốt. Ngươi cho rằng ngươi thật đã vượt ra cái này một phương thiên địa quy tắc sao? Kỳ thật cũng không có, bởi vì cho dù là ngươi lại siêu thoát, ngươi là Tô Ly cái thân phận này, ngươi là ta Hải Nhi cái thân phận này, là không thể nào xuất hiện sai lầm. Mục Thanh Nhã nói, lập tức nhẹ nhàng lau sạch lấy kia một khối xương, lại nói, lúc này ta vẻn vẹn dùng một khối xương này, liền có thể định ra ngươi chân chính bản thể. Ta là mẫu thân, ngươi là hài tử, ngươi không có khả năng làm trái ta. Cứ như vậy, ngươi liền thành phân thân. Ngươi kỳ thật làm rất khá, nhưng là cũng là bởi vì làm được quá nhanh, hoàn toàn thành hoàng tộc chó săn, mà chúng ta cũng không hy vọng như thế. Hoặc là nói, vô luận ngươi là có hay không trở thành hoàng tộc chó săn đều không có quan hệ. Nhưng là xin cho hắn trở về, ngươi coi như không đồng ý hắn tồn tại, hắn chí ít cũng là đã từng ngươi, đã từng chúng ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi giết cha thì mẫu đều không có quan hệ, kia cuối cùng vẫn là chúng ta dạy bảo phải không đủ. Bởi vì thiên phú của ngươi tốt, chúng ta quá mức dung túng ngươi, thậm chí lấy hồn nô thần tử kế hoạch bồi dưỡng ngươi, thành toàn ngươi, nhưng mặc dù ngươi xấu đi, nhưng trong lòng ngươi, kỳ thật một mực nhận nhưng chúng ta đôi này vô năng phụ mẫu. Không phải sao, cho nên, bây giờ ngươi cho dù là biến thành thế gian này đáng hận nhất, thụ nhất người phỉ nhổ ác ma, tại chúng ta trong mắt, ngươi, vẫn là con ta, Tô Ly, ngươi đừng nghĩ đến chính ngươi phong lưu khoái hoạt, liền quên đi hắn là thế nào thành toàn ngươi, để ngươi trưởng thành, hổ dữ không ăn thịt con, hắn cho dù không tính là chính ngươi, ngươi không đồng ý, đó cũng là ngươi anh ruột, là chúng ta con ruột, thân nhân phạm sai lầm. Khi phụ mẫu vì đó chuộc tội, liều mạng cứu vớt hắn, đây là sai sao? Ngươi nói cho ta, chúng ta nên từ bỏ như vậy hắn. Ngươi Tô Ly, có thể đối một chút ngoại nhân, một chút dụng ý khó dò tiểu tiện nhân đều như thế nhân từ. Lại đối với mình, đối anh em ruột của mình lại như thế tàn nhẫn. Ngươi không xứng là thiên thiên tử. Ngươi không xứng làm ta Mục Thanh Nhã nhi tử. Mục Thanh Nhã mỗi chữ mỗi câu, nàng ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt. Đối Tô Ly nghiêm nghị quát lớn, bình thường đến nói, đây là sẽ để cho hoàng tộc phi thường mất mặt một sự kiện. Đây là sẽ để cho thiên thiên tử rất mất mặt một sự kiện. Nhưng là Tô Ly kỳ thật tịnh không để ý mặt mũi. Hắn cõi Trần Chi Tâm nghe được tin tức có chút nhiều, cũng có chút tàn nhẫn, bởi vì cõi Trần Chi Tâm nghe được tin tức chính là người Tô gia muốn khống chế Tô Vong Trần. Từ đó đạt tới không thể cho ai biết mục đích, kia mục đích là cái gì? Một cái tô bàn cổ, đủ để thuyết minh hết thảy, mà bây giờ, hắn Tô Ly đồng dạng bị chọn làm, thiên thiên tử, cũng đã cùng Gia Cát Thanh Trần kết bái làm huynh đệ. Gia Cát Thanh Trần theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là một phương thế giới này thiên đạo. Nói cách khác, hồng hoang hoàng tộc cùng một phương thế giới này thiên đạo. Cơ hồ đạt thành một ít ăn ý, mà bây giờ, Vong Trần Hoàn, U Minh Hải cũng đã cùng hoàng tộc liên thủ. Ngược lại Tô gia như hồ đã không có bất kỳ ưu thế nào. Đặc biệt là lần này, khi hắn Tô Ly đã cho thấy nghịch mệnh khôi năng lực thời điểm. Người Tô gia mới phát hiện, nguyên lai Tô Vong Trần tại thời điểm, mới là Tô gia phong quang nhất thời điểm. Cho nên, chân chính nát thấu địa phương không phải Thiên Cơ Các, mà là Tô gia. Tô Ly bản năng nhìn về phía Tô Thái Thanh. Tô Thái Thanh xoay người qua, không còn mặt mũi đối Tô Ly. Gia Cát Cửu Phượng trầm mặc không nói. Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết thời khắc như thế này nên nói cái gì. Hiển nhiên, đây là Tô Ly cùng Mục Thanh Nhã việc nhà. Ra sự loại chuyện này, Vong Trần Hoàn lợi hại hơn nữa cũng can thiệp không được bởi vì căn bản là không có tư cách. Tô Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã, nói, phụ thân khỏi phải cứu. Hiển nhiên hắn nhưng thật ra là không muốn sống lấy, bởi vì hắn không nghĩ đối mặt dạng này một cái nát thấu Tô ra. Cũng không nguyện ý đối mặt một cái như thế thế lợi U Minh Mục tộc. Mục Thanh Nhã nói, thế nào, ngươi bây giờ bắt đầu nói về đại nghĩa đến rồi. Tô Ly nói, ngươi, ta chỉ là đang nghĩ, lúc trước các ngươi ở ngay trước mặt ta cãi nhau, nguyên lai là thật. Mục Thanh Nhã nói, ngươi không hiểu, tại dạng này thế giới, thực lực tuyệt đối hay là bắt trong tay của mình càng tốt hơn một chút. Thế gian này người tu hành ngàn ngàn vạn, có thể tin được ngươi, lại có mấy người. Ngươi có lẽ xem ra thật vĩ đại, nhưng là hắn trả giá đến cỡ nào to lớn, ngươi căn bản cũng không biết, ngươi bây giờ hưởng thụ được tất cả mọi thứ, trên thực tế đều là hắn vì ngươi đánh xuống giang sơn. Mà bây giờ, ngươi lại không nguyện ý đem hắn từ trong vực sâu lôi ra đến. Ngươi nếu không nguyện, ta cũng chỉ có thể lấy mẫu thân của ta thiên địa nhân quả quy tắc trấn áp ngươi. Đưa ngươi đánh vào đen diên bên trong hảo hảo tỉnh lại. Cũng lấy bản thể bất hủ xương. Đem hắn hoàn toàn triệu hoán trở về, đưa ngươi thay thế, Tô Ly nói, ta hiện tại là nghịch mệnh trạng thái, mẫu thân, ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ, ngươi trấn áp không được ta, Mục Thanh Nhã nói, ta Mục Thanh Nhã nói chuyện, cho tới bây giờ trịch địa hữu thanh, ngươi có thể thử một chút, ngươi nhìn ta có thể hay không lợi dụng mẫu thân thượng vị giả pháp tắc trấn áp ngươi, ngươi chỉ cần tồn tại cái này một phương thiên trong đất, nhất định phải tuân theo cái này cơ bản quy tắc, Tô Ly nói. Ta kỳ thật cũng có thể không là của ta. Mẫu thân, khuyên ngươi dừng tay, chúng ta mẹ con còn là mẹ con. Nếu là lần này thật trở mặt, như vậy từ nay về sau, đoạn này mẹ con tình, sợ là muốn đi hướng kết thúc. Mục Thanh Nhã nói, cái này lại cũng chính là ta muốn đối lời của ngươi nói. Tô Ly, ta làm mẫu thân ngươi. Mục Thanh Nhã hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng phóng thích không? Phóng thích con ta Tô Vong Trần. Mục Thanh Nhan khuyên nhủ, tiểu gia hỏa, đừng cố chấp, nghe lời, đem hắn phóng xuất ra. Ngươi bây giờ không thể trấn áp hắn. Không có hắn, thế gian này tất nhiên sẽ hoành bị hạo kiếp, vạn kiếp bất phục. Chúng ta Tô gia thậm chí toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng sẽ không có tương lai. Tô Hà nói, Tô Ly, không muốn lại không biết tốt xấu. Ngươi bây giờ đã có thân phận có địa vị, đã không phải là kia hèn mọn tiện nô. Cần gì phải cố chấp như vậy? Ngươi phóng xuất ra hắn, mẫu thân sẽ để cho ngươi chân chính độc lập ra ngoài. Đến lúc đó ngươi khi ngươi hoàng tộc chó săn, anh ta khi ta ca cõi Trần chi chủ. Cái này hẳn là không tốt sao? Tô Ly nói, khỏi phải khuyên, ta không cách nào phán đoán các ngươi lần này xuất hiện mục đích. Có lẽ y nguyên có đối ứng nhân quả cùng bí mật. Nhưng là lần này ta không có nửa phân thỏa hiệp. Mặt khác, mẫu thân ngươi có thể vận dụng bất hủ xương đến trấn áp ta. Lấy bản thể triệu hoán để Tô Vong Trần giáng lâm, mà để ta cái này phân thân trấn áp nhập đen diên bên trong phong tỏa. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào đi ra địa ngục, vẫn như cũ không có khả năng xuất thế. Mà một khi ta bị trấn áp, các ngươi mới là thật đều xong đời. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kỳ, lúc này, Khôi cũng yên lặng đứng ở Kỳ bên người, để phòng ngừa, Kỳ, bỗng nhiên thống hạ sát thủ. Phải biết, một khi hắn bị bất hủ xương cùng Mục Thanh Nhã thi triển trường bối huyết mạch pháp tắc, kia thật sự là hắn sẽ phi thường bị động, mà lại, hồ sơ sao chép cũng nhất định sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Hồ sơ sao chép hiệu quả bây giờ chính là cường đại nhất thời khắc. Một khi xuất hiện biến hóa, trực tiếp liền sẽ hình thành kịch liệt phản phệ. Cứ như vậy, hệ thống sợ rằng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Loại tình huống này là phi thường chí mạng. Mà lại, loại thời điểm này Mục Thanh Nhã bọn người xuất hiện, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là Tô Vong Trần thủ đoạn nào đó. Tỷ như nói báo mộng, tỷ như nói tại huyễn cảnh, chân hư bên trong sám hối, cầu tình, vì sao lại làm như thế? Bởi vì Tô Vong Trần một cái trọng yếu át chủ bài. Phong hàm rất đột ngột bị Tô Ly xử lý, thoáng một cái đoạn mất Tô Vong Trần hy vọng, cho nên Tô Vong Trần nhất định là đi một loại khác cực đoan, thậm chí vô cùng có khả năng cho Tô gia, cho U Minh Mục tộc đều hứa hẹn dưới chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải như thế, Mục Thanh Nhã không sẽ như thế, nếu không phải như thế, Tô Hà cũng không sẽ như thế đối Tô Vong Trần nhớ mãi không quên. Mà nói chí lực, luận công tâm bản sự, Tô Vong Trần mạnh, đương thời vô địch. Càng đáng sợ chính là, Tô Vong Trần rất rõ ràng biết, hồ sơ sao chép, một loại nào đó tì vết hồ sơ sao chép trong lúc đó. Nếu là bản thể tao ngộ chí mạng huyết mạch bên trên phản phệ đả kích, hồ sơ phục in ra nhân vật sẽ như thế nào? Tô Ly không biết, nhưng khi hắn thanh loại tình huống này hình chiếu đến, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đi phân tích thời điểm hồ sơ nhân vật xuất hiện. Bảo thể, trang cảnh, mà hệ thống cũng xuất hiện giáng cấp. Thiền lam phản phệ hóa thành màu lam nhạt huyết vụ thảm liệt trang cảnh. Rất rõ ràng, lần này, Tô Vong Trần ra siêu tất sát, mà Mục Thanh Nhã hiển nhiên cũng bị Tô Vong Trần một loại nào đó. Mẹ con tình, lây nhiễm, sờ động, đến mức cùng Tô Ly trực tiếp ngả bài, cưỡng ép muốn đối Tô Ly động thủ, mẫu thân, lấy huyết mạch chi lực chặt đứt cùng Tô Ly nhân quả đồng thời. Tại bất hủ xương thượng tướng Tô Ly danh tự tuyên khắc đi lên. Đánh lên. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Lạc ấn lời nói, như vậy Tô Ly nói, tại chỗ liền muốn băng liệt, cái kia đáng sợ kết quả, liền nhất định sẽ trực tiếp bộc phát. Tô Ly lúc này đã cảm ứng được nguy cơ to lớn. Đến giờ phút này, Tô Ly tâm cũng vô so băng lãnh, thật sự là hắn không có dự liệu được thủ đoạn như vậy công kích đi qua. Hắn càng không nghĩ đến, khi hắn trong lúc vô tình đem, phong hàm, xử lý thời điểm, tương đương với trực tiếp đem Tô Vong Trần bước đến tuyệt cảnh. Nói cách khác, Tô Vong Trần tại cái này về sau, chỉ sợ còn có vô cùng kinh người khủng bố kế hoạch đang nổi lên. Lại bởi vì phong hàm bị xử lý giết xuyên, mà triệt để gián đoạn kế hoạch, cả một đời khổ tâm kế hoạch, bị trực tiếp phá hủy, lấy Tô Vong Trần tâm thái mà nói, nhất định là hóa thành như giống là chó điên trạng thái. Tất nhiên sẽ sủa loạn cắn loạn, càng kinh khủng chính là, Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan thậm chí Tô Hà, đều vậy mà lại lắng nghe hắn. Tô Ly liên tưởng đến một màn này, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, không khỏi bản năng nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi lúc này thì vừa vặn quay đầu nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề một mực tại nhìn xem Mị Nhi. Mị Nhi đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, thân thể rung động run một cái, cuối cùng vẫn là không có động tác. Phốp, đột nhiên Mị Nhi phun một ngụm máu. Tô Ly trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng sâu trong đáy lòng nhưng cũng nhiều một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Mị Nhi, Tô Ly than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tô Hà, nói, hắn cùng các ngươi nói gì không? Tô Hà nói, không có, hắn cũng không nói gì, nhưng là ta biết, hắn rơi vào kết quả như vậy, đều là vì thành toàn chúng ta. Tô Hà nói, lại nói, Tô Ly, bất luận quá khứ như thế nào, ngươi bây giờ đã quật khởi, đã xa hoa đến có thể tùy ý sử dụng hoàng tộc thần khí, có thể tùy ý phục dụng hoàng tộc tiên đan tình trạng. Ngươi xem ngươi tốc độ phát triển, sao mà nhanh chóng, chúng ta đau khổ dãy giụa cả một đời, hắn trả giá nhiều như vậy, đổi lấy một cái bạn hoàn mỹ đến thủ hộ chúng ta. Thế nhưng là, lòng của chúng ta, nhưng thủy chung cũng không cùng một chỗ. Tô Hà nói, ánh mắt ảm đạm mấy phân, cũng không lên tiếng nữa. Mục Thanh Nhan nói, kỳ thật, tiểu gia hỏa ngươi có một loại lựa chọn, ngay tại lúc này tự chém. Chém ra đi ngươi liền sẽ biết chân chính nhân quả, biết mình đến cùng là ai. Ngươi phải hiểu được, hiện tại nơi này chỉ là vong trần hắn viết, địa thư thế giới, mà thôi. Cho nên, ngươi trấn áp hắn vô dụng, cùng địa thư thế giới, hoàn tất, hắn hay là sẽ rời đi một phương thế giới này, trở lại hiện thực. Cho nên, Tô Ly, ngươi hay là đi chết đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 349, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly nhìn chăm chú Mục Thanh Nhan. Mục Thanh Nhan cho dù là mang mạng che mặt, dung nhan cũng không hề hoàn toàn bày biện ra đến, lại như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Đây là cùng Mị Nhi phi thường rất giống cái chủng loại kia xinh đẹp mị hoặc vẻ đẹp. Loại này đẹp, vốn nên cho người ta một loại rất an tâm, ngọt ngào, thoải mái dễ chịu cùng hài lòng cảm giác hạnh phúc, nhưng bây giờ lại làm cho Tô Ly tâm trực tiếp lạnh một nửa. Hắn cũng không muốn cùng thân nhân náo ra cái gì mâu thuẫn. Dù sao, không nói đến thiên thiên tử hay là người nhân hoàng đức hạnh như thế nào. Chỉ là bản thân hắn xuất thân cùng lai lịch, liền chú định hắn cũng không có khả năng chân chính đại gian đại ác.